Tiên Thanh xin chào các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai của tác giả Lão Quách ở đây. Nếu yêu thích mong các bạn cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1, chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai dưỡng thành hệ thống chính thức kích hoạt. Ngẫu nhiên đạt được tân thủ quà tặng khen thưởng. Chúc mừng ký chủ. Tân thủ túi quà đã chuẩn bị sẵn sàng, có thể tùy thời mở ra. Lâu đinh, bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở lạnh như băng. Tiết Vân hơi ngẩn ra, khóe miệng không tự chủ co rút, là một cái xuyên việt giả. Ngày này hắn ròng rã chờ đợi 10 năm. 10 năm a, cẩu hệ thống, ngươi biết 10 năm này lão tử là như thế nào chịu đựng được sao? Giảng đạo lý, cái này hệ thống từ hắn xuyên qua tới vẫn tồn tại, chỉ là trường kỳ bị vây chưa kích hoạt trạng thái. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tiết Vân còn tưởng rằng thứ này mắc chứng tự kỷ chứ. Đè nén kích động trong lòng, Tiết Vân hôm nay thân ở trên quảng trường đứng đầy nam nữ nữ. Ước tính sơ bộ ít nhất có mấy ngàn người, tất cả mọi người xếp hàng dài để được kiểm tra tài năng do chính phủ thống nhất sắp xếp. Thế giới này là thời không song song khác biệt không lớn với thế giới hiện thực. Duy nhất khác biệt chính là, cái thời đại này nhân loại xã hội trải qua một hồi tận thế đại hạo kiếp. Các loại ác mộng bên trong cổ quái sinh vật, mấy trăm năm trước bắt đầu hoành hành không kiêng kỵ trên toàn cầu. Thực thi đồ, xác ướp, ác quỷ hung linh, thậm chí là trong thần thoại truyền thuyết ba đầu địa ngục khuyển cùng côn bằng cự thú. Cơ hồ tại cùng một thời khắc hàng lâm, mọi người gọi chung những sinh vật này là quái vật. Khủng bố hồi sinh, nhân loại, không còn là tồn tại trên đỉnh chuỗi thức ăn. Quái thai mới là, lâu đinh, dân số thế giới giảm 70% chỉ trong 3 năm. Những người sống sót bắt đầu một cuộc kháng chiến có tổ chức chống lại các cuộc tấn công của quái vật, trải qua mấy trăm năm tìm tòi cùng đối kháng, mới có hôm nay một lần nữa xây dựng lên phế thổ văn minh. Tiết Vân vừa vặn có chết hay không xuyên qua đến thời đại này. Không có background, không có thực lực, ngay cả cha mẹ cũng không. Chỉ là một đứa trẻ mồ côi bình thường. Đại bộ phận mọi người co đầu rút cổ ở có được lực phòng ngự cường đại trong thành trì. Ngoài thành thế giới toàn bộ bị quái thai chiếm lấy, thành phố nơi Tiết Vân ở được gọi là Long Đô, là một trong những thành chính của đế quốc Đại Hạ, nhân khẩu ước chừng hơn 100 vạn, giống như hắn như vậy cá ướp muối, chỉ có thể chen chúc ở khu ổ chuột không tới vài mét vuông trong lều. Ăn được là đế quốc chính phủ đúng hạn theo lượng phát ra năng lượng bổng. Về phần công tác thì là phụ trách xây dựng tường thành thể lực hoạt. Vào ngày tận thế, người bình thường chẳng qua chỉ là công cụ dùng để duy trì sản xuất và sinh sôi nảy nở dân số. Muốn xoay người, chỉ có một cách, đó chính là trở thành người gác đêm. Người gác đêm có thể thu phục và khống chế quái thai tác chiến. Bọn họ là lực lượng trung kiên duy nhất có thực lực chiến thắng quái thai trong xã hội loài người. Dĩ bỉ chi đạo, hoàn chi bỉ thân, những quái thai bị thuần phục điều khiển, lại được mọi người gọi là quái thai vũ trang. Toàn cầu đến tận đây tiến vào thời đại quái thai vũ trang sau khi thế giới phế thổ tận thế. Làm cá muối 10 năm, Tiết Vân hôm nay rốt cục nghênh đón cơ hội xoay người. Thị dân trong Long Đô một khi tròn 20 tuổi, nhất định phải thống nhất tiếp nhận khảo nghiệm. Nội dung kiểm tra, tự nhiên là xem ngươi có thiên phú trở thành người gác đêm hay không. Thời đại này, người gác đêm chính là tinh anh tuyệt đối cao cao tại thượng. Họ có vinh quang và của cải vô tận, được muôn người kính ngưỡng. Họ là những người bảo vệ cuối cùng của nền văn minh nhân loại, nắm giữ phần lớn tài nguyên chất lượng cao trong xã hội. Kiểm tra thiên phú ngay trước mắt, hệ thống trông mong cũng đồng thời được kích hoạt, trở thành người gác đêm. Đối với Tiết Vân cùng tất cả người trẻ tuổi ở đây mà nói, tuyệt đối là một đại sự nghịch thiên cải mệnh, là thăng chức rất nhanh, hay là chán nản cả đời, một khi định sinh tử. Thật khẩn trương a, không thể sợ, ta tuyệt đối không thể sợ, người anh em. Đừng phát run, được không? Còn chưa đến mức, mau tới đi, nơi này lại có một cái miệng sùi bọt mép té xỉu. Một đám tiểu thí hài bên người như lâm đại địch, hoảng sợ một đám, Tiết Vân yên lặng trợn trắng mắt, là một người xuyên Việt, tố chất tâm lý cơ bản vẫn phải có. Nói nhảm, lão tử có hệ thống a, hệ thống nơi tay, thiên hạ ta có, xin hỏi ký chủ, có phải lập tức mở ra tân thủ túi quà? Mở ra, đương nhiên phải mở ra. Đợi nhiều năm như vậy, liền trông cậy vào cái này mở treo. Tân thủ túi quà mở ra, chúc mừng ký chủ, đạt được sinh vật lực trường ưu tú thiên phú. Sững sờ tại chỗ, Tiết Vân lập tức cảm thấy cả người dâng lên một dòng nước ấm. Trường sinh lực là thiên phú độc đáo mà người gác đêm mới có được. Quái thai vũ trang càng lợi hại, càng cần người gác đêm có thiên phú sinh lực trường cường đại để điều khiển. Thứ này, về mặt lý thuyết mà nói tương tự như một loại hiệu ứng từ trường. Là bẩm sinh, thông thường sau khi trưởng thành mới xuất hiện manh mối, dựa vào huấn luyện sau này là không thể thay đổi hoặc tăng cường. Đó là lý do tại sao một người bình thường sẽ được kiểm tra khi họ tròn 20 tuổi. Nói trắng ra, chính là vì sàng lọc nhân tài, hệ thống tân thủ đại lễ bao, dĩ nhiên là trực tiếp đạt được sinh vật lực trường ưu tú thiên phú. Tiết Vân thiếu chút nữa mừng đến phát khóc, nói cách khác, lần kiểm tra này, hắn là 100% có thể thông qua, trở thành người gác đêm, đạt được lực lượng trung cực, đi lên bảo tọa quyền lực, cưới Bạch Phú Mỹ. Từ nay về sau đi lên đỉnh cao nhân sinh, không tự chủ đứng tại chỗ cười ngây ngô, nước miếng Tiết Vân chảy tới khóe miệng, xếp thành hàng, theo thứ tự tiếp nhận kiểm tra đo lường, đều thành thật một chút. Đội ngũ hai bên trên đài cao, hơn 10 cái mặc chế thức áo bào trắng thủ vệ không kiên nhẫn hô to lên. Phát hiện thông tin nhiệm vụ, bắt đầu công bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, thành công thông qua kiểm tra thiên phú của người gác đêm. Nhiệm vụ nói rõ. Không có mộng tưởng cùng theo đuổi nhân sinh, cùng cá muối không có khác nhau. Thông qua người gác đêm thiên phú khảo nghiệm, chính thức bước vào mạo hiểm lữ trình, dũng cảm thiếu niên A. Đặc biệt nhắc nhở, sau khi hoàn thành nhiệm vụ ký chủ sẽ ngẫu nhiên đạt được tương quan khen thưởng. Nhiệm vụ này nói rõ là cái quỷ gì? Như thế nào một cỗ cảm giác trung nhị bệnh giai đoạn cuối? Quên đi, nể tình hệ thống mạnh như vậy, lão tử coi như không phát hiện đi, đời người mà. Có chút tiếc nuối là không thể tránh khỏi, Tiết Vân cảm thấy mình không thể quá mức tham lam, xếp hàng chờ hơn 3 tiếng, rốt cục đến phiên hắn, kích động thăm dò nhìn về phía trước, dưới lều trại đơn giản, bên cạnh giám khảo người gác đêm một thân áo bào trắng, đang ngồi chồm hổm trông coi một con tiểu thú có vẻ như cóc ghẻ. Thứ đồ chơi này to bằng ngé con, làn da xanh biếc sền sệt phủ kín mụn nhọt, một cái đầu lưỡi đỏ tươi rũ xuống bên miệng. Nhan sắc quả thực vô cùng thê thảm, đây cũng là một loại quái thai, tên là Ếch Ma Từ, bản thân nó cũng không có tính công kích, bất quá con hàng này trời sinh có thể cảm giác ra sinh lực trường mạnh yếu. Bởi vậy bị người dùng để làm công cụ kiểm tra thiên phú của người gác đêm. Phía trước tiếp nhận kiểm tra người đều tự chủ đi tới từ lực ma Ếch trước mặt. Vươn tay phải, thăm dò nó tràn đầy chất nhầy đầu lưỡi, căn cứ vào sức mạnh của trường sinh lực. Ếch ma lực từ tính sẽ phát ra tiếng ếch kêu với tần số không đồng đều. Nếu như nó không lên tiếng, chứng tỏ ngươi trời sinh đã không có sinh vật lực trường thiên phú. Từ nay về sau chỉ có thể biến thành đáng thương người công cụ sống tạm bợ. Muội tử xếp ở phía trước Tiết Vân ghét bỏ liếc mắt nhìn Ma Oa một cái. Cuối cùng vẫn nhắm hai mắt đưa tay về phía cái lưỡi dài của nó. Từ lực ma ếch trừng mắt nhìn, không rên một tiếng, sinh vật lực trường là không, không có bất kỳ thiên phú. Mang đi, kế tiếp, giám khảo người gác đêm bên cạnh cầm bút đỏ vạch một cái xiên thật to trên danh sách. Tác giả nói, sách mới phát hành, xin mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 2, em gái khóc không ra nước mắt, lập tức bị cảnh vệ mang đi. Cả đời này của cô, về cơ bản phải trải qua trong khu ổ chuột, trở thành máy móc lao động và sinh sản. Lâu đinh, đến phiên Tiết Vân, hắn hít sâu một hơi, có chút nóng lòng muốn thử. Cùng từ lực Ma Oa nhìn nhau một lát, Tiết Vân nhịn không được khẩn trương nuốt nước miếng, nghịch thiên cải mệnh, thăng chức rất nhanh, ở hành động này, chậm rãi đưa tay hướng về phía lưỡi dài, trải qua ngắn ngủi chờ đợi, từ lực Ma Ếch đột nhiên trừng lớn hai mắt, go lầm, thanh âm cổ quái đột nhiên từ sâu trong cổ họng Ma Oa mơ hồ phát ra. Tình huống gì? Người gác đêm bên cạnh nhíu mày, hồ nghi nhìn Tiết Vân một cái, phốp. Vô số chất lỏng màu xanh biếc sền sệt không rõ từ trong miệng Ma Oa phun ra. Tiết Vân bị nôn ra toàn thân, những thứ đồ chơi này hôi thối vô cùng, hỗn hợp các loại thi thể côn trùng chưa tiêu hóa hết cùng dịch dạ dày ghê tởm. Tản ra nhiệt khí hôi hổi, tiểu tử này lại đem Ma Oa nôn ra. Ác, thật ghê tởm, ta cũng muốn ói, ta đi, cách xa hắn một chút, thật sự quá thối. Hiện trường thí nghiệm đại loạn một trận, Tiết Vân nhất thời trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả mọi người ôm mặt cách hắn rất xa, sợ hãi đến tiêu tường, Tiết Vân hoàn toàn chết máy, hóa đá tại chỗ, lâu đinh, hình như có chút không giống với tưởng tượng, đã nói là bỗng nhiên nổi tiếng mà, chẳng lẽ đây chính là cái gọi là nhân sinh đỉnh phong. cùng những thiếu nam thiếu nữ này phản ứng bất đồng. Tài liệu trong tay giám khảo gác đêm không hiểu sao rơi xuống đất. Hắn mở to hai mắt nhìn về phía Tiết Vân, sắc mặt âm tình bất định. Sinh, sinh vật cộng hưởng, trời ạ, là sinh vật cộng hưởng. Cái quái gì vậy? Tiết Vân lau mặt, chịu đựng buồn nôn lau sạch chất lỏng trên người. Ma Hoa trước mắt nhếch miệng nấc cục, tuy rằng nó không kêu to, nhưng thập phần quỷ dị dùng đầu lưỡi liếm liếm mặt Tiết Vân. Mau thông chi chuẩn bị chiến tranh bộ cao tầng, chúng ta khu phát hiện một cái hiếm thấy thiên tài. Tiếng hét của nhân viên kiểm tra gác đêm vang vọng trên quảng trường kiểm tra. Thật lâu không thể tản đi, ngay sau đó, đột biến nổi lên, bùm, rào chắn khổng lồ bên quảng trường bỗng nhiên xảy ra nổ tung kịch liệt. Cát bay đá chạy rải rác đầy đất, một người gác đêm đầy người đẫm máu rơi xuống mặt đất. Hắn sợ hãi nhìn về phía mấy ngàn người kiểm tra đội ngũ. Cao giọng hò hét, quái thai thú triều xâm lấn thành trì. Gào thét, quái thai cuồng bạo từ trong khói bụi phá không mà ra. Ba con chó địa ngục sủa điên cuồng một ngụm cắn đứt xương sống của người gác đêm trước mắt. Ở bên cạnh nó, một vị thiếu nữ áo đen cầm trong tay liềm thật lớn. Giơ tay chém một cái thu hoạch đầu của một người gác đêm khác. Máu tươi phiêu tán trên không, thiếu nữ đón gió mà đứng. Xa xa cùng Tiết Vân trong đám người liếc mắt nhìn nhau. Phía sau nàng, vô số quái thai kỳ lạ cổ quái theo sát phía sau. Chen chúc giết vào trong đám người kiểm tra. Cả quảng trường thí nghiệm trong nháy mắt loạn thành một đoàn. Thật con mẹ nó gặp quỷ. Tiết Vân sững sờ tại chỗ. Bên tai truyền đến âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ. Đạt được ngẫu nhiên ban thưởng. Khen thưởng 1. Vũ trang quái thai điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Có thể dùng để thăng cấp ký chủ vũ trang quái thai. Phần thưởng 2, đạt được kỹ năng độc quyền. Bách khoa toàn thư của Freak, phát hiện có nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ 1, sống sót trong bạo loạn quái thai thú triều. Nhiệm vụ nói rõ, đối mặt nguy hiểm, sống sót mới là đạo lý cứng rắn. Còn chờ cái gì? Nhiệm vụ 2, thu phục một đầu quái thai hoang dã. Trở thành quái thai vũ trang của ngươi. Nhiệm vụ nói rõ, không có vũ trang quái thai người gác đêm. Giống như là trong tay không có dao phay đầu bếp, võ công cao hơn nữa, cũng sợ dao phay, cẩu hệ thống, ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất hài hước? Tiết Vân còn chưa kịp mắng mẹ xong, một tiểu ác ma toàn thân ửng đỏ đập cánh bay qua đỉnh đầu hắn. Mập mạp bên cạnh gào thảm bị ngậm lên bầu trời, trong nháy mắt bị quái thai chen chúc tới chia thức ăn. Thật đúng là bị hệ thống này nói trúng, sống sót mới là đạo lý cứng rắn a. Chạy mau, rụt đầu lại. Tiết Vân vội vàng chạy trối chết, trên quảng trường hiện giờ chính là một lò mổ cỡ lớn. Hơn 1.000 thiếu nam thiếu nữ tròn 20 tuổi bị một đám quái thai xâm lấn chủ thành điên. Cuồng xoa bóp, những người gác đêm phụ trách cảnh vệ kia cấp bậc quá thấp. Bất quá vừa đối mặt, lập tức bị đàn quái thai thú dễ dàng giải quyết. Tiết Vân một đường chạy trốn về phía trung tâm thành phố. Mỗi một lần đều vô cùng mạo hiểm tránh thoát quái thai bên người tập kích. Từng hàng thanh niên ở bên người bị tách rời. Tiếng kêu thảm không dứt bên tai, chạy đi, chạy đi, chạy đi, chạy đi, giờ phút này Tiết Vân, trong đầu chỉ có một ý niệm này, mặc cho máu thịt bay tứ tung, máu tươi nóng bỏng bắn tung tóe khắp mặt, hắn vẫn thờ ơ bước đi như bay, nhân sinh vừa mới nghênh đón chuyển cơ, tài phú, quyền lực, mỹ nữ, dễ như trở bàn tay, làm sao có thể ngã xuống ở chỗ này, bá, một thân ảnh cao gầy, đột nhiên ngăn cản đường đi của Tiết Vân. Mái tóc dài đen nhánh rủ xuống bên hông, trường bào thuần đen phác họa dáng người lung linh hấp dẫn. Thiếu nữ trước mắt từ trên trời giáng xuống, trong đôi mắt to xinh đẹp lại có con ngươi ửng đỏ quỷ dị. Nàng cầm liềm thật lớn trong tay, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm Tiết Vân, phát hiện quái thai sinh lực trường khóa chặt ký chủ, phát động chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư. Sau một khắc, trước mắt Tiết Vân xuất hiện một màn hình nửa trong suốt. Một đoạn số liệu khó hiểu rõ mồn một trước mắt, tên khác, Hell Loli, ảnh, White Freaks, cấp bậc, cương mục quái thai, trang bị quái thai, năng lực cơ bản, kỹ xảo cận chiến siêu cường, cao thủ so chiêu, chiêu chí mạng, năng lực đặc thù, địch ta so sánh phân tích, một nghèo hai trắng ngươi, ở trước mặt của nàng không chịu nổi một kích, xin nhiều bảo trọng, lừa gạt đâu, đây là, Tiết Vân cuối cùng cũng biết kỹ năng hệ thống thưởng cho mình là để làm gì. Một khi có quái thai khóa chặt hắn, hắn có thể trước tiên nhìn thấy tất cả tin tức và tư liệu liên quan đến quái thai này. Về phần những dấu chấm hỏi kia cột ý nghĩa, tự nhiên là song phương thực lực chênh lệch quá lớn, căn bản là không cách nào kiểm tra đo lường được tin tức kết quả. Kỹ năng này, đối với Tiết Vân hiện tại mà nói, căn bản là gân gà. Càng làm cho Tiết Vân sụp đổ chính là, quái thai giống như thiếu nữ trước mắt này từ một khắc bắt đầu thú triều xâm lấn. Cũng đã chú ý tới chính mình, nàng là đặc biệt đến thu hoạch con mồi. Hi, xin chào, phục hồi tinh thần lại, hận không thể hung hăng cho mình một bạt tai, cũng không biết là nghĩ như thế nào. Tiết Vân vậy mà mặc danh kỳ diệu đối với một quái thai mỉm cười lên chào hỏi. Cái này mẹ nó có nhan sắc, quả nhiên là trời sinh tự mang ưu thế a. Đem lão tử chỉnh thành liếm chó. Keng, địa ngục loli vẫn mặt không chút thay đổi, giơ lên trong tay cực lớn liêm đao, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, hướng về đầu của hắn chém tới. Xong rồi, Tiết Vân sững sờ tại chỗ, theo bản năng nhắm hai mắt lại. Chương 3, thiếu một cửa, ngăn nàng lại, bên tai truyền đến một tiếng gầm. Lao đinh, bùm, sóng nhiệt lướt qua mặt, Tiết Vân miễn cưỡng liếc trộm một cái. Một con rối gỗ cổ quái chắn trước người hắn, toàn thân búp bê đều là kết cấu hoa văn mộc, thân hình cao lớn vô cùng, ầm ầm vươn ra ba đầu sáu tay, tay trái của nó hóa thành một tấm khiên gỗ thật lớn, vừa vặn bảo vệ sườn người Tiết Vân. Địa ngục loli chảm kích không thiên vị đánh trúng mộc thuẫn, tia lửa rực rỡ bắn tung tóe khắp nơi, làm cho người ta hoa cả mắt. Người gác đêm mặc áo khoác da từ trên trời giáng xuống, kính dâm cóc màu đen phối hợp với râu quai nón thưa thớt trên cằm. Đó là một ông chú trung niên, khóe miệng ngậm một điếu xì gà. Hắn bất cần đời lạnh lùng nói, thiếu một cửa, mở đường cho ta. Thân hình tượng người bằng gỗ run rẩy, hai cánh tay dư thừa ầm ầm giải thể. Rắc một tiếng, hai cánh tay tập hợp lại trong không khí và trở thành một vòng tròn bằng gỗ. Trên phi thuyền tràn đầy gai gỗ sắc bén, nhanh chóng lăn về phía bầy thú. Rầm, trong khoảnh khắc, quái thai dọc theo đường bị bánh đà nghiền ép mà qua. Gào thảm hóa thành tro tàn, bầy thú dày đặc trước mắt cứ như vậy bị đánh ra một con đường thông suốt. Lao đinh, Tiết Vân ngẩng đầu nhìn lên, bốn phương tám hướng đều có bóng người đánh úp lại. Thời khắc nguy cơ, lực lượng trung kiên thủ bị Long Thành rốt cục chạy tới cứu chàng. Theo những người gác đêm cao cấp cường đại này hiện thân, đủ loại quái thai vũ trang kỳ quái nhau nhau gia nhập chiến đấu. Đám quái thai thú cuồng loạn trong nháy mắt đã bị áp chế nghiêng về một phía. Nhìn những thân ảnh hăng hái xung quanh, Tiết Vân khiếp sợ không thôi. Đây mới là người gác đêm thật sự, có được thực lực cường đại. Đối mặt quái thai không hề sợ hãi, hời hợt liền hóa giải nguy cơ. Lão tử lúc nào có thể trâu bò như bọn họ, đời này cũng đáng giá. Tiểu tử ngốc, đứng ngây ra đó làm gì? Kính dâm đại thúc phun ra một vòng khói, nhếch miệng giận dữ mắng. Tiểu tử ngươi là ngại mệnh dài sao? Phục hồi tinh thần lại, Tiết Vân vội vàng cướp đường chạy như điên. Từ địa ngục loli bên người đi qua, đối phương dĩ nhiên nghiêng đầu tới hung hăng chừng hắn một cái. Lưỡi hái khổng lồ mãnh liệt rút về, dáng người thiếu nữ trong nháy mắt di động, dĩ nhiên muốn đuổi cùng Tiết Vân. Bùm, nhìn đi đâu vậy? Đối thủ hiện tại của ngươi là ta. Đại thúc đeo kính dâm ngậm xì gà, điều khiển búp bê gỗ ba đầu sáu tay lần nữa ngăn cản đường đi của nàng. Phía sau truyền đến tiếng nổ liên miên không dứt, nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Trên quảng trường, địa ngục loli cùng mộc chế nhân ngẫu đã hỗn chiến cùng một chỗ. Hư ảnh song phương ngươi tới ta đi, tiếng lưỡi dao sắc bén cùng vật cùn va chạm liên tiếp. Quái thai thú đàn đã bị chạy tới người gác đêm giải quyết được kém không nhiều lắm. Địa ngục loli bây giờ là hai mặt thụ địch, bại trận chỉ là vấn đề thời gian, quên đi, vẫn là bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Trong lòng Tiết Vân rõ ràng, loại chiến đấu trình độ này, căn bản cũng không phải hắn có thể tham dự. Xoay đầu lại, một đường chạy nhanh vài phút, trong nội thành Long Thành, vô số xe bay đều chạy về phía quảng trường quái thai. Trình độ khoa học kỹ thuật của thời đại này không kém Tiết Vân kiếp trước bao nhiêu. Ở phương diện nào đó có thể còn tốt hơn một bậc. Thông tin liên lạc và mạng lưới không phát triển tốt hơn vì đã trải qua sự kiện thiên tai quái thai. Bất quá ở phương diện sử dụng năng lượng ngược lại có chút tiến bộ. Năng lượng mặt trời, năng lượng từ và các loại năng lượng mới khác đã đạt được những đột phá chưa từng có. Máy tính cùng điện thoại di động vẫn có, bất quá đều thuộc về vật tư khan hiếm. Dân nghèo giống như Tiết Vân căn bản là dùng không nổi. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ 1, đạt được ngẫu nhiên ban thưởng. Phần thưởng ngẫu nhiên, đạt được kỹ năng độc quyền. Bắt quái vật, lại là một kỹ năng chuyên môn. Tiết Vân nhướng mày, đánh giá kỹ năng, quái thai bắt được, này chính là mấu chốt để thuần phục quái thai hoang dã. Trên thực tế, chỉ cần là người thông qua kiểm tra thiên phú, đều sẽ được chính phủ sắp xếp riêng đến cơ quan đặc biệt học tập kỹ xảo liên quan đến việc trở thành người gác đêm, nhưng Tiết Vân lại gặp phải loại chuyện quái thai thú triều tập kích này. Chuyện vốn nên thuận lý thành chương, hiện tại trở nên khó bề phân biệt. Hắn đi đâu nói lý lẽ đây? Trên đường cái nội thành, Tiết Vân cả người dơ bẩn có vẻ đặc biệt bắt mắt. Mọi người tránh xa anh ta ra, quên đi, điểm lưng không thể oán xã hội. Dù sao đã xảy ra chuyện quái thai thú triều xâm lấn lớn như vậy, chính phủ Long Đô cũng sẽ không ngồi yên không để ý tới. Qua vài ngày không chừng kiểm tra sẽ khởi động lại, Tiết Vân chưa chắc đã mất đi cơ hội. Nghĩ tới đây, hắn cũng không hề sốt ruột, mấu chốt gấp cũng vô dụng. Đưa tay đón taxi, một đường chạy như bay về khu ổ chuột, đau lòng không thôi giao 100 đồng tiền xe. Tiết Vân khóc không ra nước mắt, hắn vất vả chuyển gạch xây tường thành một tháng, cũng chỉ có 1.000 nguyên thu nhập, ngoại trừ tiền thuê nhà cùng mua năng lượng bổng chi tiêu. Căn bản là còn không dưới mấy tiền. Hôm nay vì kiểm tra thiên phú, tiền thuê xe qua lại liền tiêu hết 200 tệ, phỏng chừng mấy ngày kế tiếp sẽ đói bụng, loại cuộc sống sớm ăn chiều này, hắn thật sự một ngày cũng không sống nổi. Trở lại nhà ổ chuột, Tiết Vân cởi quần áo bẩn thỉu trên người, ném xuống đất. Căn phòng này không đến 5 mét vuông, ngoại trừ giường chiếu cùng một cái tủ đơn giản ra, không còn vật gì khác. Dùng lời của Tiết Vân mà nói, xoay người là có thể đem nơi này đi dạo một lần. Ở khu ổ chuột, những ngôi nhà như thế này còn rất nhiều. Nhà vệ sinh ở đây là công cộng, rửa mặt đều là nhà tắm công cộng, mỗi lần đi còn phải cướp vị trí, động tác chậm phải chờ. Tiết Vân rất may mắn, ngoài cửa sổ chính là một bãi rác lớn. Vào mùa hè, hương vị chua vô cùng sảng khoái. Hắn chính là ở trong hoàn cảnh như vậy cầu tồn 10 năm. Màn đêm dần dần buông xuống, thật sự là lười đi nhà vệ sinh công cộng chen vỡ đầu cướp vị trí rửa mặt. Tiết Vân xoay người nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà đổ nát, thề nhất định phải rời khỏi lồng bồ câu này. Trước kia hắn không có lựa chọn, hiện tại hệ thống thức tỉnh, thiên phú cũng có, rốt cục có lựa chọn quyền lợi. Cơn buồn ngủ dần dần kéo tới, Tiết Vân vừa mới ngủ, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Đông, đông, đông, đừng gõ, người không ở nhà, tức giận hô một tiếng. Tiết Vân căn bản là lười đi, mở to mắt nói dối. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa vẫn chưa dừng lại, ngược lại càng thêm kịch liệt, còn hăng hái. Xoay người xuống giường, Tiết Vân cất bước đi về phía cửa, nói bảo đừng gõ, có phải hay không phát dục không kiện toàn, cổ trở lên toàn bộ cắt bỏ chân. Nghe không hiểu tiếng người a, mạnh đến mở cửa phòng, một màn trước mắt làm cho Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm. Đồng tử ửng đỏ ở trong bóng tối nở rộ ra u mang mê người. Địa ngục loli tóc dài hỗn độn, màu đen trường bào rách nát không chịu nổi, tay phải của nàng còn nắm chặt thật lớn liêm đao, bên trái trên bả vai tình lình để lại giữ tợn vết thương. Máu vàng nhuộm đầy thân thể xinh đẹp, thoạt nhìn bị thương vô cùng nặng, đậu má. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, không biết làm sao, thiếu nữ mặt không chút thay đổi, đưa tay đánh về phía Tiết Vân. Tiết Vân thiếu chút nữa bị dọa tiểu, vội vàng nhanh chóng lui về phía sau, dáng người uyển chuyển mất đi trọng tâm. Địa ngục loli lảo đảo tiến vào gian phòng, ngay sau đó, nhào vào trong ngực Tiết Vân. Tác giả nói, lão Quách sẽ không định kỳ công bố thông tin quái thai vũ trang đã xuất hiện trong mỗi chương. Tác giả có chuyện muốn nói, các bạn có hứng thú có thể xem. Hôm nay là vấn đề đầu tiên, đổi hướng từ Amfreaks, Illustrated Encyclopedia, tên tiếng Anh, Magnetic Magic Frog, hình tượng, cóc ghẻ to bằng ngé con, tướng mạo xấu xí, cương mục quái thai, sinh vật, hệ đặc tính, tiềm năng kỳ lạ, DC ấp độ, cấp độ bảo mật LV, 1, khả năng cơ bản, có thể cảm nhận được trường sinh học của con người, khả năng đặc biệt, 0, chương 4, Tiết Vân 1m85 vóc dáng. Địa ngục loli vừa vặn bổ nhào vào ngực của hắn chỗ. Thời gian như là tĩnh chỉ, cứ như vậy ôm trọng thương không chỉ địa ngục loli. Lâu đinh, đầu óc trống rỗng, ngoại trừ ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, Tiết Vân cái gì cũng quên sạch sẽ. Làn da của nàng rất bóng loáng, nhưng không có nhiệt độ của người bình thường, lạnh như một vật chết. Răng rác, lưỡi hái khổng lồ khẽ run lên. Tiết Vân lúc này mới phục hồi tinh thần lại, cúi đầu cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Trong con người ửng đỏ không có nửa điểm sắc thái tình cảm, thật giống như một pho tượng hồng liên trong địa ngục, nhiếp nhân tâm phách, làm người ta không rét mà run. ta đi, đẩy thiếu nữ áo đen trong lòng ra. Tiết Vân xoay người lập tức đóng cửa phòng lại. Hắn hiện tại mới nhớ tới, trước mắt địa ngục loli thế nhưng là nghiêm túc quái thai. Hơn nữa còn là loại kia dị thường cường đại quái thai. Quái thai cũng có phân chia mạnh yếu. Trải qua mấy trăm năm tìm tòi, mọi người thời đại này đã đem quái thai phân chia ra cương mục cùng đẳng cấp tỉ mỉ. Từ cấp an toàn cấp thấp đến cấp kết thúc đáng sợ nhất. Cấp bậc quái thai ước chừng là cấp 12. Phân chia cấp bậc này, đồng dạng cũng là phân chia năng lực của người gác đêm. Người gác đêm cấp 12, chính là cường giả vô thượng có thể khống chế quái thai cấp trung kết. Loại trình độ này, cách Tiết Vân còn rất xa xôi, là tồn tại hắn chỉ có thể nhìn mà không thể với tới. Về phần trước mắt địa ngục loli, ít nhất cũng là tàn bạo cấp 5 quái thai, căn bản cũng không phải là hắn có thể chống lại. Lâu đinh, không đến 5 mét vuông trong phòng, địa ngục loli chỉ có thể cuộn mình ở Tiết Vân trên giường. Chân dài thẳng tắp lộ ra bên ngoài, đồng tử ửng đỏ thủy chung nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt. Dòng máu vàng như dung nham chảy xuống từ vai cô, chỉ chốc lát sau đã nhuộm đầy ga trải giường. Vết thương của cô ấy có vẻ nghiêm trọng, cắn chặt răng, Tiết Vân lấy can đảm từ trong ngăn tủ bên cạnh lấy ra một hộp chữa bệnh. Thứ đồ chơi này là lần trước hắn sửa chữa tường thành giúp một công nhân bị thương mua. Lúc ấy tốn dòng giã 50 đồng đại hạ tệ, thật lòng đau một phen, không nghĩ tới hôm nay lại phát huy công dụng. Vết thương trên vai thiếu nữ giống như hoa văn mạng nhện nổ tung, dưới da thịt lạnh như băng mơ hồ có ngọn lửa không hiểu đang bốc lên. Rất hiển nhiên, nàng nhất định là bị người gác đêm giáp công mới bị thương nặng như vậy. Về phần tại sao người này đuổi theo mình không buông, nửa đêm canh ba tìm tới cửa, Tiết Vân cũng không rõ lắm. Cẩn thận từng ly từng tí đến gần địa ngục loli, Tiết Vân từ trong hòm chữa bệnh lấy ra nước khử trùng cùng băng bó cầm máu. Cũng không biết mấy thứ này đối với quái thai có hữu dụng hay không. Hắn không nói hai lời liền muốn bắt đầu. Răng rác, địa ngục loli cảnh giác muốn cầm lấy liềm, nhưng bởi vì thương thế quá nặng căn bản là nhấc không nổi. Thành thật một chút, ta là đang giúp ngươi. Tiết Vân nhíu mày hét lớn một tiếng. Thiếu nữ trước mắt lập tức an tĩnh lại, tay chân nhanh nhẹn băng bó vết thương cho nàng. Tiết Vân lúc này mới thở dài một hơi. Chúc mừng ký chủ, ngài cùng quái thai địa ngục loli ở giữa độ phù hợp gia tăng 50 điểm. Chúc mừng ký chủ, đã đạt tới thuần phục quái thai địa ngục loli tiêu chuẩn thấp nhất. Có thể đối với nó sử dụng chuyên môn kỹ năng, quái thai bắt được, thử thuần phục, âm thanh nhắc nhở lạnh như băng của hệ thống đột nhiên không ngừng vang lên bên tai. Tiết Vân bật cười, đây là muốn lên trời à? Hạnh phúc đến thật sự là quá đột ngột, người gác đêm muốn thuần phục quái thai hoang dã, có một điều kiện tất yếu, đó chính là độ phù hợp. Sau khi trường sinh học của người gác đêm và trường sinh học của quái thai sinh ra phù hợp nhất định, người gác đêm có thể biến quái thai hoang dã thành quái thai vũ trang của mình. Muốn tạo thành loại này độ phù hợp hình thành, đơn giản nhất trực tiếp thủ đoạn, chính là đem quái thai cho đánh gần chết, dưới gậy gộc xuất hiếu tử. Đây là chân lý vĩnh hằng không thay đổi. Dùng lực áp là phương thức thô bạo hữu hiệu nhất mà phần lớn mọi người có thể nghĩ đến. Đương nhiên, còn có rất nhiều phương pháp đặc biệt. Với kiến thức và trình độ hiện tại của Tiết Vân, còn chưa đủ để lý giải. Theo đạo lý mà nói, thông qua kiểm tra thiên phú, sau khi trải qua huấn luyện thống nhất của chính phủ, người gác đêm mới đều sẽ được chính phủ giao cho một con quái thai ban đầu dùng để thuần hóa. Đáng tiếc, Tiết Vân xui xẻo lại hoàn mỹ bỏ lỡ quy trình bình thường này. Trở thành hắc hộ, nào biết, địa ngục loli tại trọng thương không chỉ dưới tình huống, vậy mà chính mình chạy đến trong nhà hắn. Quả thực chính là bánh từ trên trời rơi xuống. Có sử dụng kỹ năng đặc biệt, bắt quái vật, không, vâng, sử dụng ngay. Tiết Vân không chút do dự lựa chọn xác định. Ngay sau đó, cánh tay phải của hắn bắt đầu sinh ra một cỗ cảm giác nóng bỏng. Tiết Vân nhịn không được giơ tay lên, đầu ngón trỏ nhắm ngay địa ngục loli. Thiếu nữ trước mắt do dự một lúc lâu, thế nhưng cũng chậm rãi giơ cánh tay lên. Tay trái đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào đi tới, hai ngón tay chạm nhau, một trận cường quang lóe lên, cô gái địa ngục biến mất. Trên cánh tay Tiết Vân lại có thêm một hình xăm màu đỏ hình liềm. Chúc mừng ký chủ, thành công thuần phục địa ngục loli trở thành ngài vũ trang quái thai. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành nhiệm vụ 2, đạt được ngẫu nhiên ban thưởng. Phần thưởng ngẫu nhiên, điểm kinh nghiệm quái thai vũ trang 10.000 điểm. Quái thai vũ trang có thể dùng để nâng cấp vật chủ. Không đợi hắn kịp phản ứng, một đạo màn sáng nửa trong suốt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt Tiết Vân. Tên khác, heo loli, tên, chưa đặt tên, thuộc hạ, Tiết Vân, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, xâm lược cấp LV, 3, có thể thăng cấp, cần kinh nghiệm 20.000 điểm, độ phù hợp, 50 điểm, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, trảm hồn liêm đao, năng lực cơ bản, kỹ xảo cận chiến siêu cường, cao thủ so chiêu, chiêu chí mạng, đặc thù năng lực, địa ngục hỏa, có thể kêu gọi địa ngục hỏa diễm thiêu đốt hết thảy. Cũng có thể đem hỏa diễm gia trì tại liềm trên, phụ ma công sát, quái thai giới thiệu, trong địa ngục đi ra thiếu nữ, tử thần người phát ngôn, trời sinh ám sát giả, tại nàng lưỡi dao sắc bén dưới, có rất ít con mồi có thể sống tạm đến mặt trời mọc. Chúc mừng ký chủ, tố chất thân thể bị vũ trang quái thai nuôi ngược, các hạng chức năng tăng lên 30%, cả người cảm thấy một dòng nước ấm dâng lên, Tiết Vân cảm thấy ngũ giác của mình trở nên dị thường rõ ràng. Thị lực, thính giác thậm chí là vận động cùng thần kinh phản ứng đều được cường hóa nghiêng trời lệch đất. Hệ thống chó, làm tốt lắm, Tiết Vân nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài. Cái này treo lên thật sự là quá sảng khoái. Có được quái thai vũ trang, mới thật sự trở thành người gác đêm. Quan hệ giữa quái thai vũ trang và người gác đêm, có thể nói là hỗ trợ lẫn nhau. Người gác đêm thông qua khống chế và bồi dưỡng, làm cho quái thai vũ trang càng ngày càng mạnh mẽ. Đồng dạng, vũ trang quái thai cũng sẽ bởi vì sinh vật lực trường cộng hưởng, nuôi ngược người gác đêm, để cho bọn họ có được vượt qua thường nhân các loại tố chất thân thể. Hơn nữa, quái thai vũ trang của Tiết Vân còn trâu bò như địa ngục loli. Tuy rằng cấp bậc của nàng chỉ có cấp xâm lược LV 3, nhưng điều này đã làm cho Tiết Vân dẫn trước bạn cùng lứa tuổi một bước dài. Phải biết rằng, những cái kia tại đặc thù cơ cấu huấn luyện ngu ngốc nhóm, tốt nghiệp đi ra nhiều nhất cũng chỉ là bị phân phối một cái an toàn cấp một vũ trang quái thai mà. Thôi, loại đãi ngộ này, còn phải xem bọn họ có cái mạng này hay không. Huống hồ, cấp bậc này có thể tăng lên. Lão tử là người có hệ thống dưỡng thành quái thai vũ trang. Cùng lão tử so bồi dưỡng, các ngươi những con gà yếu đuối này liền chờ bị nghiền ép đi. Còn có cái kia tiềm lực đánh giá, cái này chính là vĩnh viễn cũng không cách nào thay đổi thuộc tính. Quyết định tiềm năng phát triển trong tương lai của quái thai vũ trang. SSA điều này nói rõ địa ngục loli trưởng thành tiềm lực. Có vô hạn lớn khả năng. Chúc mừng ký chủ, có thể vì ngài vũ trang quái thai đặt tên. Không ngờ còn có thể đặt tên. Nghe xong hệ thống nhắc nhở, Tiết Vân mới lần nữa nhìn địa ngục loli thuộc tính bản. Có một lựa chọn không tên. Tác giả nói, thích quyển sách đồng bọn. Nhớ kỹ, siêu tầm cộng khen ngợi cộng bình luận sách. Đại đội 3. Cầu khen thưởng, chương 5, Tiết Vân vuốt ve cằm, trong chốc lát không biết nên đặt tên gì cho nàng. Đây chính là quái thai vũ trang đầu tiên trong kiếp sống gác đêm của hắn. Ý nghĩa phi phàm, lâu đinh, đột nhiên nhớ tới cái gì? Tiết Vân vội vàng hỏi, hệ thống, ta còn không biết nên như thế nào triệu hoán vũ trang quái thai xuất chiến đâu. Quái vật vũ trang đã bị trói buộc với vật chủ, tần số trường sinh học tạo thành cộng hưởng. Ký chủ trên cánh tay hình xăm chính là vũ trang quái thai bên ngoài biểu hiện. Ký chủ chỉ cần lợi dụng ý niệm kêu gọi quái thai xuất chiến là được. Chợt hiểu ra gật đầu. Tiết Vân nhìn hình xăm liềm đỏ thẫm trên cánh tay. Nói vậy đây chính là địa ngục loli cùng hắn sinh lực trường cộng hưởng ấn ký. Những tri thức này vốn là do cơ cấu đặc thù thống nhất an bài của chính phủ dạy dỗ. Nhưng Tiết Vân toàn bộ bỏ lỡ. Cũng may, hắn có hệ thống gia thân. Ngược lại thích hợp nên nhanh hơn. Tập trung tinh lực, Tiết Vân nhíu mày thử gọi địa ngục loli. Ong, bên tai vang lên một trận ù ù. Dáng người cao gầy của thiếu nữ lập tức từ trong thân thể Tiết Vân nhảy ra. Giống như linh hồn xuất thể. Tiết Vân sững sờ tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Thiếu nữ trước mắt, tóc đen buông eo, cầm liềm thật lớn trong tay. Phối hợp với cặp đùi đẹp thon dài thẳng tắp, lộ ra tư thế oai hùng hiên ngang. Xin hỏi ký chủ, phải chăng lập tức vì vũ trang quái thai địa ngục loli đặt tên? Chú ý tới con ngươi ửng đỏ trong đôi mắt xinh đẹp của thiếu nữ. Trong lòng Tiết Vân rốt cục có định đoạt, hoa sen đỏ rực, hồng liên nở rộ trong lửa địa ngục. Lâu đinh, sau này, tên của ngươi gọi là hồng liên. Chúc mừng ký chủ, đặt tên thành công. Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai hồng liên độ phù hợp cộng 10 điểm. Tiết Vân bật cười. Độ phù hợp giữa người gác đêm và quái thai vũ trang trực tiếp liên quan đến trình độ phát huy năng lực tác chiến, đặt tên mà thôi, vậy mà lại tăng thêm 10 điểm độ phù hợp. Hệ thống chó, thơm quá, đột nhiên nhớ tới, trước đó hoàn thành 2 lần nhiệm vụ, hệ thống trả lại qua 20.000 điểm kinh nghiệm điểm. Có thể dùng để thăng cấp vũ trang quái thai. Tiết Vân vội vàng hỏi, hệ thống, nhiệm vụ trước tưởng điểm kinh nghiệm có thể sử dụng sao? Có thể sử dụng bất cứ lúc nào. Xin hỏi ký chủ, có hay không đem điểm kinh nghiệm tác dụng ở vũ trang quái thai Hồng Liên trên người? Cái này còn phải hỏi sao? Khô rồi, 20.000 điểm kinh nghiệm điểm, đang sử dụng, chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt tới thăng cấp tiêu chuẩn. Chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên thăng cấp trở thành tàn bạo cấp LV4 quái thai, chúc mừng ký chủ, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kỹ năng mới tiềm sát. Dễ dàng thăng cấp như vậy, khóe miệng Tiết Vân co rút, lộ ra nụ cười bỉ ổi, mẹ nó, ở nơi quỷ quái này làm 20 năm cá muối. Xoay người cảm giác thật sự là quá sảng khoái. Nhân sinh khai quải, chỉ tranh sớm chiều. Cùng lúc đó, bảng thuộc tính của quái thai vũ trang Hồng Liên cũng xảy ra biến hóa tương ứng. Tên khác, Heo Loli. Tên, Hồng Liên. Thuộc hạ, Tiết Vân. Đánh giá tiềm năng, SSA. Cấp bậc, tàn bạo cấp LV4. Có thể thăng cấp, cần kinh nghiệm 60.000 điểm. Độ phù hợp, 60 điểm. Quái thai cương mục, quỷ quái mục. Đặc tính hệ, trang bị quái thai, trảm hồn liêm đao, năng lực cơ bản, kỹ xảo cận chiến siêu cường, cao thủ so chiêu, chiêu chí mạng, đặc thù năng lực, địa ngục hỏa, có thể kêu gọi địa ngục hỏa diễm thiêu đốt hết thảy. Cũng có thể đem hỏa diễm gia trì tại liềm trên, phụ ma công sát, năng lực đặc thù, tiềm sát, có thể ngắn ngủi ẩn đi thân ảnh cùng khí tức, làm cho đối thủ mất đi mục tiêu, chủ động phát động công kích sẽ lập tức mất đi hiệu lực. Năng lực này cũng có thể tác dụng đến ký chủ trên người. Quái thai giới thiệu, trong địa ngục đi ra thiếu nữ, tử thần người phát ngôn, trời sinh ám sát giả, tại nàng lưỡi dao sắc bén dưới, có rất ít con mồi có thể sống tạm đến mặt trời mọc. Cấp bậc của Hồng Liên quả thật tăng lên một bậc, nhưng muốn tăng thêm cấp bậc, kinh nghiệm cần thiết cũng tăng gấp 3 lần. Nheo hai mắt lại, Tiết Vân nhìn về phía bãi rác chất đống ngoài cửa sổ, rón rén mở cửa phòng. Tiết Vân len lén lẻn ra khỏi khu ổ chuột, cầm liềm khổng lồ trong tay lơ lửng lên, Hồng Liên bám sát phía sau hắn, như bóng đi theo, cũng may bây giờ là hơn nửa đêm, khu ổ chuột đại đa số làm việc thể lực, sớm cũng đã ngủ say đi qua, nếu có người nhìn thấy Tiết Vân mang theo địa ngục loli tại trong đêm tối xuyên qua, phòng trừng lập tức sẽ khiến cho sóng to gió lớn, đến bãi rác, các loại rác thải sinh hoạt trước mắt chồng chất như núi. Toàn bộ bãi rác như thế này của Long Đô có hơn 100 cái. Toàn bộ bố trí ở gần khu ổ chuột, rác thải sinh hoạt của hàng triệu người và chất thải sản xuất từ các nhà máy lớn đang được đổ ở đây. Chờ xử lý sau đó, Tiết Vân dạo qua bãi rác một vòng, phát hiện cũng không có ai trực, ngẫm lại cũng đúng, ai con mẹ nó nhàm chán như vậy, đêm hôm khuya khoắt chạy đến bãi rác bốc mùi hôi thối đi dạo chứ. Quanh đi quẩn lại đi tới khu vực chất đống xe bỏ hoang. Trước mắt là hàng trăm hàng ngàn chiếc xe bay hỏng, pin hạt nhân của những chiếc xe này đã cạn kiệt, chứa một lượng lớn độc tố hóa học, do đó cần được xếp chồng lên nhau tập trung và xử lý thống nhất. Tập trung vào một chiếc xe trôi nổi báo hỏng cách đó không xa. Tiết Vân dùng ý niệm điều khiển Hồng Liên. Hồng Liên, chặt chiếc xe rách nát này. Con người thiếu nữ trong bóng đêm hiện lên một tia xích mang. Giây tiếp theo, cô ấy biến mất tại chỗ. Thân ảnh chớp động, giống như thuấn di lao xuống. Lưỡi hái khổng lồ giơ cao, giơ tay lên đao rơi. Keng, trong đêm tối, lưỡi dao sáng ngời lóe lên, ở giữa không trung vẽ ra một đường parabol xinh đẹp. Ầm ầm, xe trôi nổi từ báo hỏng giống như đậu hũ. Ầm ầm làm hai, dáng người cao gầy của Hồng Liên sừng sững trước đống đổ nát. Mái tóc dài màu đen theo gió tung bay, hình ảnh kia đẹp không sao tả xiết. Tiết Vân trợn mắt há hốc mồm, trên mặt lập tức hiện ra nụ cười đắc ý. Ha ha ha ha, nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, nhiều năm qua đè nén nghẹn khuất trong lòng tất cả đều phát tiết ra. Bình A cũng vênh váo như vậy, liền hỏi còn có ai đi? Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Hồng Liên độ phù hợp cộng 3 điểm. Ta đi, thử chiêu cũng có thể gia tăng độ phù hợp. Tất cả các tương tác giữa vật chủ và quái vật có vũ trang có thể tăng độ phù hợp. Khóe miệng cười, Tiết Vân nhất thời hiểu được ý tứ của hệ thống. Có được vũ trang quái thai dưỡng thành hệ thống hắn có thể vô hạn bồi dưỡng vũ trang quái thai của mình, vô luận là đẳng cấp, sức chiến đấu thậm chí là độ phù hợp, đều có thể từ trong tương tác nhỏ bình thường được tăng cường. Cái này treo, mà thật sự là có chút kinh thế hãi tục. Còn chờ gì nữa, tiếp tục đi. Tiết Vân hung hăng cắn răng, lập tức bắt đầu điều khiển Hồng Liên đánh tới bốn phía xe hỏng. Trong lúc nhất thời, rác rưởi quạnh quẽ chồng chất trên bãi tràn đầy ánh đao sắc bén chớp động. Dáng người uyển chuyển của thiếu nữ giống như quỷ mị chợt lóe chợt hiện. Tiết Vân mượn chuyện này không ngừng quen thuộc cảm giác phù hợp với Hồng Liên. Ăn ý cũng càng ngày càng mạnh, âm thanh của hệ thống không ngừng vang vọng bên tai. Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Hồng Liên độ phù hợp cộng 1 điểm. Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Hồng Liên độ phù hợp cộng 2 điểm. Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Hồng Liên độ phù hợp cộng 1 điểm. Chương 6, Long Đô, khu nhà giàu phồn hoa. Giờ phút này ngựa xe như nước, trước mắt là một tòa kiến trúc bình thường bề mặt chỉ có 3 tầng lầu. Lầu đinh, nhưng trên thực tế, dưới lòng đất hơn 100 mét răng khắp nơi, tràn ngập văn phòng bí mật cùng căn cứ thí nghiệm. Nơi này chính là bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô đại danh đỉnh đỉnh. Tận thế đại tai biến về sau, mặc dù có người gác đêm cái này trước nghiệp xuất hiện, các quốc gia chính phủ vẫn là buông tha cho đại bộ phận thổ địa. Bắt đầu co rút lại phòng thủ, Đại Hạ Quốc đương nhiên cũng không có ngoại lệ. Các thành phố lớn trước đây đều bị quái thai dễ dàng công hãm. Trên đất hoang, Đại Hạ Đế Quốc trải qua mấy trăm năm cố gắng, thành lập lên 12 tòa cứ điểm thành trì. Long Đô là một trong số đó, nơi này là cái nôi cuối cùng của nền văn minh đế quốc Đại Hạ. Không chấp nhận được nửa điểm sơ suất, bộ chuẩn bị chiến đấu là tổ chức tác chiến của người gác đêm do đế quốc Đại Hạ chính thức thành lập. Nhiệm vụ của nó, bề ngoài là chống lại sự xâm lược của quái thai, bảo đảm sự tiếp tục của nền văn minh đế quốc Đại Hạ. Trên thực tế, ngầm càng là cỗ máy chiến tranh chống lại người gác đêm của các quốc gia khác trên thế giới. Sinh ra làm người, cho tới bây giờ chính là lành vết sẹo quên đau. Toàn cầu tại khủng bố hồi phục ban đầu trên trăm năm thời gian bên trong, còn có thể không phân biệt hiềm khích lẫn nhau trông coi. Nhưng theo sự xuất hiện và lớn mạnh của đám người gác đêm, các loại hoạt động tranh đấu gay gắt bắt đầu tầng tầng lớp lớp. Quái thai cố nhiên đáng sợ, có thể so sánh càng thêm khủng bố, cũng là lòng người. Phòng họp của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô nằm trong 3 tầng ngầm. Trong phòng họp, đeo kính dâm trung niên đại thúc đang ngậm xì gà, đối mặt với một đám chuẩn bị chiến đấu bộ đại lão. Có vẻ không có sợ hãi. Lâu Đinh, hắn chính là ngày đó ở hiện trường thí nghiệm ngăn cản chém kích của địa ngục Loli, cứu người gác đêm Tiết Vân. Mấy lão già các ngươi còn muốn ta nói bao nhiêu lần nữa? Trung niên đại thúc ngậm xì gà, phun ra nồng đậm khói thuốc. Đầu kia SSA cấp bậc quái thai bị ta trọng thương. Tuy rằng nàng chạy trốn, nhưng là tuyệt đối không có sống sót khả năng. Nâng kính dâm trước mắt xuống, đại thúc trung niên nhếch miệng nói, về phần nguyên nhân sự cố lần này đàn quái thai thú đột nhiên xâm lấn quảng trường kiểm tra, mẹ nó ta làm sao biết là đã xảy ra chuyện gì. Trong phòng họp, ánh đèn lờ mờ chiếu rọi trên khuôn mặt một đám đại lão bộ chuẩn bị chiến đấu, có vẻ trầm lặng không khí. Bác Cung Mục, chú ý thái độ nói chuyện của ngươi. Một lão giả đứng dậy trầm giọng nói, bây giờ là nhằm vào lần này trọng đại thất trách sự kiện mà đặc biệt đối với ngươi mở điều trần. Chúng tôi có quyền tiến hành thẩm vấn và điều tra cần thiết đối với anh. Thẩm vấn và điều tra? Bác Cung Mục cười lạnh lắc đầu. Các ngươi đám lão đầu tử này ngoại trừ sẽ tranh quyền đoạt lợi cùng nội hao bên ngoài, còn có thể điểm khác sao? Ngươi, lão giả hổn hển đứng lên, lời đến bên miệng rồi lại nuốt trở lại. Cứ như vậy đi, kẹp điếu xì gà bên miệng. Bác Cung Mục chậm rãi đi tới cửa phòng họp, quay đầu khinh miệt nói, nên giao phó ta đều đã giao phó, tin hay không tùy các ngươi. Về phần quái thai thú triều là như thế nào vòng qua thành phòng xâm lấn đến chủ thành nội bộ, vấn đề này các ngươi hẳn là giao cho điệp báo chỗ đám người kia đi xử lý. Rốt cuộc những kẻ lập dị có vũ trang của tôi chỉ thích hợp để chiến đấu trực diện, và những người của họ sẽ ngửi xung quanh như những con chó. Nói xong, Bác Cung Mục không coi ai ra gì đi tới trước cửa phòng họp. Hai tay của hắn còn cắm ở trong túi quần, một nhánh mộc văn cánh tay từ trong hư không nhô ra, chậm rãi thay hắn đẩy cửa ra. Mãi cho đến khi Bác Cung Mục rời khỏi phòng họp, tất cả mọi người đều trầm mặc không nói. Quá kiêu ngạo, lão giả lúc trước hung hăng vỗ mặt bàn một cái, tức giận đến cả người run rẩy. Quên đi, lão Hồ, bên cạnh một vị khác hoa giáp lão nhân cười khổ một cái, an ủi nói, hắn thế nhưng là trước mắt Long Đô đệ nhất chiến lực, đã từng chiến thắng qua Đại Dương Liên bang thiên tuyển chi tử truyền kỳ anh hùng một trong. A, kiêu ngạo một chút cũng ở hợp tình hợp lý, Hoa Giáp lão nhân thở dài, vội vàng nói, bất quá có một điểm bị tên này nói trúng. Chuyện điều tra nguyên nhân quái thai thú triều xâm lấn lần này, thật sự cần người chuyên nghiệp mới có thể đảm nhiệm. Long Đô là một trong 12 thành phố cứ điểm của đế quốc Đại Hà. Công sự phòng ngự bên ngoài có thể nói là tường đồng vách sắt. Sự kiện quái thai thú triều xâm lấn khu vực kiểm tra quảng trường, thật sự là quá quỷ dị. Hết thảy đều phát sinh lặng lẽ không một tiếng động. Quái thai quy mô nhỏ đột nhiên xuất hiện, giống như là từ trên trời giáng xuống. Tai họa ngầm an toàn trong đó, không thể không làm cho người ta cảnh giác. Ý của ngươi là, lão nhân được xưng là lão hồ nhướng mày. Lão già giáp hoa gật đầu nói, để người của phòng tình báo tiếp quản nhiệm vụ điều tra đi. Năng lực vũ trang quái thai của bọn họ thích hợp với công tác điều tra hơn. Cũng chỉ có thể như thế. Lão hồ vô lực ngồi trở về chỗ cũ. Phòng họp đột nhiên lại yên tĩnh. Đột nhiên, cửa lớn bị thô bạo đẩy ra. Trước mắt bao người, một cái dáng người cao gầy mỹ nữ trong tay cầm một chồng văn kiện lo lắng vọt vào phòng họp. Hồ thành chủ, xảy ra đại sự. Lão hồ nhíu mày, đột nhiên giận dữ mắng. Cậu làm gì vậy? Chẳng lẽ không biết chúng ta đang họp sao? Mỹ nữ xin lỗi khom lưng, vẻ mặt xấu hổ, nói đi, xảy ra đại sự gì? Lão giả hoa giáp tương đối bình tĩnh, mở miệng hỏi, phục hồi tinh thần lại. Mỹ nữ vội vàng nói, là như vậy, ngày hôm qua quảng trường khu thí nghiệm tại quái thai thú triều xâm lấn trước phát tới một đạo tin tức khẩn cấp, bởi vì lúc ấy thú triều xâm lấn sự tình, thông tin chỗ đồng sự không có kịp thời xem xét. Hoa giáp lão giả nheo hai mắt lại, hỏi, nội dung là gì? Hít sâu một hơi, mỹ nữ hưng phấn nói, ngày hôm qua nhân viên kiểm tra bên trong, phát hiện một cái có được sinh vật cộng hưởng thiên phú người mới. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ ầm ầm đứng lên, cho dù là luôn luôn tỉnh táo hoa giáp lão giả cũng động dung tột đỉnh. Là thần võ thể trong truyền thuyết, mỹ nữ vô cùng động dung kêu to, sinh vật cộng hưởng, đây là một loại thiên phú thần kỳ áp đảo sinh vật lực trường. Càng thêm khó bề phân biệt. Nhân loại có cộng hưởng sinh học, trời sinh đã có thể giao tiếp với quái thai, bởi vậy, người như vậy cũng được xưng là thần võ thể. Người gác đêm bình thường, nhiều nhất chỉ có thể khống chế một quái thai vũ trang tác chiến. Vô luận người này sinh vật lực trường thiên phú nghịch thiên cỡ nào, nhiều lắm cũng chỉ là tối đa hóa năng lực của quái thai vũ trang thi triển ra mà thôi. Giống như cường giả Bắc Cung Mục đã phát huy năng lực vũ trang quái thai đến cực hạn. Nhưng là có được thần võ thể tư chất người gác đêm, lại có thể đồng thời khống chế nhiều vũ trang quái thai tác chiến. Chỉ cần trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, thông qua phối hợp năng lực giữa nhiều quái thai vũ trang. Thiên tài như vậy, một người thường thường có thể chống lại một đám quái thai thú triều. Thời đại này, thần võ thể chính là lực lượng hệ thống trần nhà. Toàn bộ đại hạ đế quốc, có được thần võ thể tư chất người, không vượt qua 4 cái, Long Đô một cái cũng không có. Người đâu? Ở đâu? Lão hồ ân cần hỏi, sắc mặt xấu hổ một mảnh đỏ thẫm. Mỹ nữ nhỏ giọng nói, không rõ ràng lắm, thú triều xâm lấn sau kiểm tra bên liền cùng chúng ta mất đi liên lạc. Đây là bọn họ phát tới cuối cùng một đạo tin tức. Vô liêm sỉ, lão hồ rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của mình. Quát to, Hạ Lãnh Lăng, ngươi là làm cái gì ăn được? Lão tử muốn rút lui các ngươi phòng thông tin tất cả mọi người trước. Tác giả nói, cầu siêu tầm, cầu khen ngợi, cầu bình luận sách, cầu khen thưởng, sách mới không dễ, quỳ ơn ủng hộ. Chương 7, ánh chiều tà chiếu khắp khu ổ chuột san sát, Tiết Vân giờ phút này còn nằm trên giường thở phì phò ngủ say. Lâu Đinh, liên tục 2 đêm, hắn đều len lén điều khiển Hồng Liên luyện tập tác chiến trong bãi rác. Phấn đấu 2 đêm, độ phù hợp của Tiết Vân và Hồng Liên đã đạt tới 274 điểm kinh khủng. Theo độ phù hợp tăng lên, hắn rõ ràng cảm thấy khống chế Hồng Liên càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ cần tâm niệm vừa động, Hồng Liên liền lập tức sẽ dựa theo ý nghĩ của hắn đi hành động. Loại cảm giác thần kỳ này, giống như là dùng chung linh hồn, hoàn toàn tuy hai mà một. Theo ban đêm sắp đến, khu ổ chuột người cũng đều dần dần về tới trong nhà. Tiếng ồn ào ngoài cửa sổ đánh thức Tiết Vân, hắn chậm rãi đứng dậy, mắt ngủ mông lung, nước, chịch một cái miệng. Tiết Vân dụi mắt cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Sau một khắc, Hồng Liên chậm rãi từ trong hư không đi ra, cầm lấy chén nước trên bàn đưa tới trước mặt hắn. Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Hồng Liên độ phù hợp cộng 1 điểm. Nhận lấy ly nước, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Tiết Vân cảm thấy vô cùng vui sướng. có người bưng trà rót nước hầu hạ, còn có thể thuận tiện soát soát độ phù hợp. Cuộc sống như vậy thật sự là quá thoải mái. Lão Tiết, có nhà không? Bên ngoài lều đột nhiên truyền đến một giọng nam trung dày đặc. Ý niệm cùng nhau, Hồng Liên lập tức hóa thành xích mang trốn vào trong thân thể Tiết Vân. Lâu Đinh, hắn cũng không muốn để cho những người khác biết sự tồn tại của Hồng Liên. Đẩy cửa sổ ra, trước mắt là một người cao lớn tướng mạo hàm hậu. Người này là công nhân của Tiết Vân, tên là Sử Khả Lãng. Cũng không biết cha mẹ hắn vì sao cho hắn đặt cái tên kinh thế hãi tục như vậy. Bất quá ngược lại là xác minh nhân sinh của hàng này. Sử Khả Lãng từ nhỏ đã sinh ra ở khu ổ chuột. Nghe nói tổ tiên ba đời nhà hắn từng có một người gác đêm. Bất quá sau này gia đạo sa sút liền không còn phục hưng nữa. Vốn người trong nhà hắn đều còn trông cậy vào hắn có thể ở trong loại nghịch phong cục này lật bàn. Một hồi, kết quả năm 20 tuổi tiếp nhận kiểm tra thiên phú. Vẫn là không công mà lui. Từ đó trở đi làm công nhân xây tường chuyên nghiệp ở phòng thủ thành phố. Bởi vì thiên tính đôn hậu, hàng này thường xuyên bị các công nhân khi dễ. Tiết Vân làm người coi như trượng nghĩa, đã từng vài lần trợ giúp cứu tế hắn. Bởi vậy quan hệ của hai người coi như không tệ. Sao ngươi lại tới đây? Tiết Vân hỏi. Sử Khả Lãng ngây ngô cười. Lão Tiết, vì sao hai ngày nay ông không đi làm? Làm việc chắc chắn sẽ không đi làm. Cả đời này cũng sẽ không làm việc. Không phải là việc xây dựng tường thành sao? Không ngờ lại nói tươi mát thoát tục như vậy. Không biết còn tưởng rằng là loại công chủng ưu việt cỡ nào chứ? Tiết Vân hôm nay đã xưa đâu bằng nay. Sinh vật lực trường không chỉ có thức tỉnh, còn thuần phục địa ngục loli như vậy dị chủng quái thai. Càng là có hệ thống gia thân, hắn chắc chắn đã là người gác đêm, mặc dù là một hắc hộ, nhưng ít nhất tương lai có thể, ai con mẹ nó còn nguyện ý đi cái địa phương quỷ quái kia lăn lộn. Lão tử mặc kệ, không làm nữa. Sử Khả Lãng không hiểu buông tha cái ót, ngươi không đi sửa tường thành, ngươi ăn cái gì? Nhắc đến ăn, Tiết Vân thật đúng là có chút đói bụng, gậy năng lượng trong nhà ngày hôm qua đã bị hắn ăn hết. Hai ngày không có đi phòng thủ thành báo cáo, phòng trừng phần công tác thể lực duy nhất này, Tiết Vân cũng mất, hắn hiện tại là người không xu dính túi, xấu hổ bức bách, ếch, huyện đệ, cùng ngươi thương lượng một chuyện. Tiết Vân nhìn Sử Khả Lãng thật thà, vẻ mặt cười gian, chỗ ngươi còn có gậy năng lượng hay không? Đến hai cây, coi như ta cho ngươi mượn, gậy năng lượng, tôi không có, đầu Sử Khả Lãng lắc như trống bỏi, tình bạn sẽ biến mất, phải không? Bày ra một bộ mắt cá chết biểu tình, Tiết Vân đang muốn đóng cửa sổ tiễn khách, Sử Khả Lãng đột nhiên hàm hậu cười, bất quá, ta mới vừa cầm mấy ngày hôm trước tiền công, có thể mời ngươi ăn bữa ngon. Hảo huynh đệ, đủ nghĩa khí, đưa tay khen Sử Khả Lãng, Tiết Vân vội vàng xoay người ra cửa, hai người đi trên con đường nhỏ khu ổ chuột, bắt đầu đi dạo xung quanh. Trong khu ổ chuột, bởi vì mật độ dân số tương đối lớn, cho nên có vẻ vô cùng chật chội. Ngoại trừ lều bạt, cũng có không ít quán cơm và cửa hàng nhỏ. Thanh năng lượng do chính phủ Long Đô cấp chỉ có thể duy trì nhu cầu cơ bản nhất của con người. Một thanh năng lượng vào bụng, có thể khiến bạn cảm thấy no bụng cả ngày. Nói trắng ra, chính là vật tư cơ sở sinh tồn vật đẹp giá rẻ. Về phần mùi vị sao, chất liệu silicon, nhai mạnh 10 phần, muốn cải thiện cuộc sống, phải đi quán cơm bên đường, bia đồ uống nướng, cái gì cũng có. Điều kiện vệ sinh cực kém là khẳng định, trong cơm nước ăn ra rồi bỏ, tiểu cường cùng chuột chết lại càng là chuyện thường như cơm bữa. Thậm chí sau đó, hương vị tốt hơn nhiều so với thanh năng lượng, bất quá, giá cả cũng đắt muốn chết. Hai người tìm một cửa hàng nhỏ bên đường, gọi chút thịt nướng và bia, tốn 2-3 ngày thu nhập chuyển gạch của Sử Khả Lãng. Tiết Vân đúng là có chút đói bụng, cầm lấy thịt xiên liền tuốt lên, uống một ngụm bia, Sử Khả Lãng hàm hậu hỏi. Lão Tiết, ngươi không đi sửa tường thành, chuẩn bị làm chút gì? Cũng không thể mỗi ngày ăn uống chờ chết đi. Ngươi ngày mai cùng ta đi thành vụ phòng báo cáo. Ta giúp ngươi hướng đốc công nói biện hộ. Liền nói hai ngày nay thân thể ngươi không thoải mái, cho nên mới vô cớ vắng mặt. Tiết Vân sửng sốt một chút, trong lòng có chút yên lặng cảm động. Hắn xuyên qua đến thời đại này chính là cái cô nhi. Vô thân vô cố, rất ít người quan tâm sống chết của hắn. Về phần bằng hữu thổ lộ tình cảm, Sử Khả Lãng tính là một, cầm lấy chén rượu cùng hắn đối chạm một cái. Tiết Vân cười nói, huynh đệ, ngươi yên tâm, qua một đoạn thời gian nữa, chờ lão tử cất cánh, ngươi đem cha mẹ đều đón đến nhà giàu khu đến, ta cho các ngươi an bài chỗ ở cùng công tác. Thiếu chút nữa bị sặc bia, Sử Khả Lãng hồ nghi nhìn Tiết Vân một cái. Đúng lúc này, TV LCD treo trên vách tường tiểu điếm đột nhiên lóe lên, phát ra một đoạn hình ảnh trực tiếp. Các vị thị dân Long Đô, chào mọi người, tôi là trưởng phòng thông tin bộ chuẩn bị chiến đấu. Hạ Lãnh Lăng, một mỹ nữ cao gầy xuất hiện trước ống kính. Cô mặc bộ đồ nghề màu lam, mái tóc dài vén về phía sau, có vẻ rất thông minh. Xin lỗi vì đã làm gián đoạn chương trình truyền hình, nhưng có một thông điệp khẩn cấp cần được công bố cho đông đảo người dân. Khách nhân trong cửa hàng top 5 top 3, tất cả đều dừng động tác. Người của bộ phận chuẩn bị chiến đấu có thông tin khẩn cấp công bố với toàn thành phố. Việc này quá hiếm thấy, nhất định là có chuyện lớn xảy ra. Trong màn hình TV, Hạ Lãnh Lăng nói, xế chiều hôm trước, tại thành đông khu quảng trường bên trên tổ chức người gác đêm thiên phú kiểm tra. Bởi vì bị tiểu cổ quái thai xâm lấn quấy nhiễu, tạo thành số liệu dị thường sai lầm. Chuẩn bị chiến đấu bộ sẽ tại ngày mai chính ngọ 12 giờ một lần nữa tiến hành một vòng người gác đêm thiên phú kiểm tra, hy vọng tuổi đầy 20 đông đảo dân chúng hăng hái tham dự. Dừng một chút, nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, mặt khác, chuẩn bị chiến đấu bộ ở chỗ này muốn tìm kiếm một vị đặc biệt người trẻ tuổi. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều vểnh tai lên, chàng trai trẻ này đã thể hiện rất xuất sắc trong bài kiểm tra tài năng ngày hôm trước. Nhưng vì nhiều lý do, chúng tôi đã mất liên lạc với anh ấy. Hình ảnh trên TV nghênh đón sự chú ý của vô số người qua đường. Tất cả mọi người chen chúc trước cửa tiệm nhỏ, tập trung tinh thần xem truyền hình trực tiếp. Theo các báo cáo từ hiện trường, chàng trai trẻ đã bị phun dịch dạ dày từ con ếch ma thuật từ tính vào thời điểm đó. Đặc điểm duy nhất mà chúng tôi biết về anh ta vào thời điểm này. Cắn chặt răng, Hạ Lãnh Lăng nói, Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ chính thức hướng ngươi phát ra mời. Nếu như ngươi vừa vặn cũng đang quan sát trực tiếp tiết mục, mời ngươi lập tức cùng Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ lấy được liên hệ. Chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi tốt nhất phúc lợi cùng đãi ngộ, cùng với chuyên nghiệp nhất huấn luyện cùng hậu cần bảo đảm. Tóm lại, nheo mắt lại, Hạ Lãnh Lăng gằn từng chữ, cánh cửa phòng chuẩn bị chiến đấu của Long Đô vĩnh viễn mở rộng cho ngươi. Tác giả nói, ảnh, Flip Bách Khoa, tên khác, Heo Loli, tên thật, Red Lotus, chủ nhà. Sueyun, tiềm năng lập dị, Surfric Level, Brutal Level LV, 4, có thể nâng cấp, hình tượng, thiếu nữ mặc trường bào màu đen, tóc dài màu đen, có đồng tử màu đỏ, cầm trong tay lưỡi hái thật lớn, cương mục quái thai, linh dị mục, hệ đặc tính, cấp độ, nguy hiểm, năng lực cơ bản, kỹ xảo cận chiến siêu cường, một đao chí mạng, năng lực đặc biệt, hỏa ngục, có thể kêu gọi hỏa ngục thiêu đốt tất cả. Cũng có thể gia trì hỏa diễm trên trường đao, phụ ma công sát, tiềm sát, có thể ngắn ngủi ẩn nấp thân hình cùng khí tức, khi công kích hiệu quả sẽ tự động mất hiệu lực, có thể đồng thời tác dụng với nhân vật chính. Chương 8, đến lúc này, hình ảnh truyền hình trực tiếp dừng lại, giây tiếp theo, loading, toàn bộ cửa hàng nhỏ đều sôi trào, người trẻ tuổi này là ai vậy? Vênh váo như vậy, ai biết được, ai nha, tiểu tử này thật sự là cá chép vượt long môn. Nhà ta huê nữ hôm trước cũng đi tham gia khảo thí. Thật vất vả nhặt về một cái mạng, ta phải trở về hỏi một chút nàng. Nếu là nàng mà nói, chúng ta có thể liên phát đạt. Thôi đi, trong truyền hình trực tiếp nói rất rõ ràng, là một người trẻ tuổi, là nam, không phải nữ hoa. Cô ấy đâu có nói là nam hay nữ, anh thì biết cái quái gì. Năm đó ta nếu có cái mạng này, cũng không đến mức ở trong khu ổ chuột chịu khổ rồi. Theo tiết mục TV khôi phục, đám người vây xem cũng dần dần tản đi. Mọi người mặc dù có chút kinh ngạc hành động của bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô, nhưng những thứ này cách bọn họ thật sự là quá xa xôi. Thật tốt, không biết là ai trâu bò như vậy, vậy mà bị bộ chuẩn bị chiến tranh điểm danh. Đồ ngốc. Sử Khả Lãng xoa xoa cái mũi, quay đầu hỏi, đúng rồi lão Tiết, hình như hôm trước ngươi cũng đi kiểm tra qua thiên phú, ngươi thấy tên kia bộ dáng ra sao không? Bia trong tay không ngừng run rẩy. Tiết Vân giờ phút này đã sớm hóa đá, những người khác không biết chân tướng, trong lòng hắn có thể không có chút bức bách sao? Hôm trước, ở trên quảng trường kiểm tra, người xui xẻo bị ếch ma tử lực phun một mặt chua xót kia. Ngoại trừ mình, còn có thể là ai? Vậy mà cứ như vậy bị người của bộ phận chuẩn bị chiến đấu theo dõi. Quả nhiên là ruộng gầy không ai cày, vừa cày liền có người tranh a. Phát hiện có nhiệm vụ mới, loading, nhiệm vụ nội dung, chi nhánh 1. Tiếp nhận Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ mời, đạt được Đại Hạ Đế Quốc quốc lập người gác đêm tư cách. Hoàn thành này chi nhánh nhiệm vụ có thể đạt được khen thưởng. Vũ trang quái thai, điểm kinh nghiệm 10.000 điểm. Chi nhánh 2, bỏ qua lời mời của bộ phận chuẩn bị chiến tranh Long Đô. Đi tới chi nhánh Long Đô của Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu. Đạt được chứng nhận của Hiệp hội Người Gác Đêm, hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh này có thể đạt được phần thưởng. Kỹ năng chuyên môn ngẫu nhiên, đặc biệt thuyết minh, nhiệm vụ này thuộc về lựa chọn chi nhánh nhiệm vụ, có thể hai chọn một hoàn thành. Chết tiệt, đây là đề tài lựa chọn à? Tiết Vân sững sờ tại chỗ, cau mày, người gác đêm thời đại này, trên thực tế có hai loại, một loại là quốc lập người gác đêm, bọn họ lệ thuộc vào các đế quốc, là hiện giờ toàn cầu các đế quốc lực lượng trung kiên. Một loại khác là người gác đêm được Hiệp hội Người Gác Đêm Toàn Cầu công nhận. Hiệp hội Liên minh Người Gác Đêm Toàn Cầu là một cơ cấu thế giới thống nhất sau khi trải qua đại tai biến tận thế mấy trăm năm trước. Nó tồn tại là để tổ chức hiệu quả người gác đêm chống lại sự xâm lược của quái thai đối với nền văn minh toàn nhân loại. Đồng thời, Hiệp hội Liên minh Nightwatch cũng đóng vai trò giám sát và trừng phạt. Từ xưa lòng người khó dò nhất, thân tận thế phế thổ văn minh. Không ít người sau khi đạt được cường đại vũ trang quái thai liền bắt đầu chung quanh làm ác. Hiệp hội Người Gác Đêm có đặc quyền đánh giết và bắt giữ những tên ác đồ này. Bởi vậy, hiện nay trong các thành phố cứ điểm của các đế quốc trên thế giới đều có phân bộ của Hiệp hội Người Gác Đêm. Về lý thuyết, trở thành một Nightwatch quốc gia hoặc gia nhập Hiệp hội Nightwatch League là một cách chính thức để đạt được tư cách Nightwatch. Sự khác biệt duy nhất là, trước đây, có nhiều quyền lực hơn, nhưng tự do cá nhân sẽ bị chính phủ đế quốc hạn chế. Người sau sẽ có được càng nhiều tự do, nhưng cũng có thêm một phần trách nhiệm nặng trịch. Xem ra cũng không tệ. Con mẹ nó nên chọn thế nào đây? Lại nhìn hệ thống cho ra hai cái chi nhánh nhiệm vụ khen thưởng. Trở thành người gác đêm quốc gia của đế quốc Đại Hà. Có thể đạt được 10.000 điểm kinh nghiệm quái thai vũ trang. Phần thưởng tuy rằng phong phú, bất quá thứ này hiện tại đối với Tiết Vân mà nói tác dụng không lớn. Hồng Liên đã là quái thai cấp tàn bạo LV4, trước mắt xem ra thực lực đã đủ dùng. Khen thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm, không đau không ngứa, thật sự là không có gì hấp dẫn lực. Trái lại nhiệm vụ chi nhánh 2 ban thưởng, cũng làm cho Tiết Vân rất là có chút chờ mong. Hệ thống khen thưởng chuyên môn kỹ năng, trên cơ bản đều là nhằm vào Tiết Vân Donny đóng giày siêu cường bác. Có tính phụ trợ rất mạnh, từ ý nghĩa nào đó mà nói, những kỹ năng chuyên biệt này chính là gốc rễ để Tiết Vân lập thân vượt qua những người khác trong tương lai. So sánh hai bên, Tiết Vân rốt cục có quyết định, đội tuần đêm quốc gia. Quên đi, lão tử vẫn thích tự do hơn. Lão Tiết, ngươi làm sao vậy, có phải chỗ nào không thoải mái hay không? Thấy Tiết Vân mất hồn mất vía, Sử Khả Lãng có chút lo lắng. Không có việc gì, phục hồi tinh thần lại, Tiết Vân vội vàng buông bia, hỏi, lão Sử, trên người ngươi còn có bao nhiêu tiền? Sao vậy? Tiết Vân nheo mắt lại, lẩm bẩm nói, ta có chuyện quan trọng phải đi trung tâm thành phố một chuyến, cần gấp một khoản tiền. Sờ soạng nửa ngày, Sử Khả Lãng lúc này mới từ trong túi quần lấy ra một sấp tiền mặt nhăn nhúm, đặt lên mặt bàn. Chỗ này của ta chỉ còn lại 500, ngươi cầm đi dùng trước. 500 đồng đại hạ tệ, trên cơ bản là tiền công nửa tháng của Sử Khả Lãng. Có máu có nước mắt, trong nhà hắn cũng không giàu có, cha mẹ ăn mặc tiết kiệm liền hy vọng hắn có thể lấy vợ, sinh một trai rưỡi gái, tương lai nếu như có thể xuất hiện một người gác đêm, lão Sử gia bọn họ cũng có thể xoay người. Nhưng chút tiền ấy, đối với Tiết Vân mà nói căn bản là không đủ. Chi nhánh Long Đô của Hiệp hội Người Gác Đêm nằm ở nội thành trung tâm Long Đô, cách khu ổ chuột ít nhất cũng trên dưới 100 cây số. Tiết Vân quyết tâm rời khỏi khu ổ chuột quỷ quái này. Bằng năng lực hiện tại của hắn lấy được chứng thực thân phận chính thức của Hiệp hội Liên minh căn bản là không khó khăn. Có thân phận người gác đêm chính thức chứng thực, Tiết Vân có thể nhận nhiệm vụ trừ ma do Hiệp hội Người Gác Đêm tuyên bố. Nói trắng ra, chính là ra ngoài thành tiêu diệt các loại quái thai làm loạn. Thù lao của những nhiệm vụ trừ ma này cực cao, đủ để cho cuộc sống của hắn sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải có tiền khởi động. Nếu không, Tiết Vân phỏng chừng sẽ chết đói ở trung tâm thành phố trước. Số tiền này ngươi thu lại đi, ngươi cũng không dễ dàng. Mỉm cười, Tiết Vân đem tiền giấy đẩy tới trước mặt của hắn. Vậy ngươi, không có việc gì, ta sẽ nghĩ biện pháp khác. Hai người đang nói chuyện, một đám côn đồ bột nhão đột nhiên đi vào quán cơm. Dẫn đầu là một tráng hán, vẻ mặt dữ tợn, một đạo vết sẹo dữ tợn xẹt qua trên mặt hắn, có vẻ hung ác vô cùng. Sử Khả Lãng còn chưa kịp thu hồi tiền, Tráng hán tiến lên một bước đã bắt được tay hắn. Sử Khả Lãng, tiểu tử ngươi thật xa xỉ a. Tráng hán vẻ mặt nhe răng cười nói, mấy ngày ấy không gặp, vậy mà có tiền chạy đến nơi này tiêu xái. Ska, đây không phải là cùng bạn bè tới ăn một bữa cơm sao? Ngài giơ cao đánh khẽ. Sử Khả Lãng cười mỉa gật đầu khom lưng, bớt nói nhảm đi. Một tay đoạt lấy tiền mặt trong tay Sử Khả Lãng, tráng hán kêu gào, món nợ cha mẹ cậu nợ, cậu làm con trai cũng nên chịu chút trách nhiệm đi. Tác giả nói, siêu tầm cộng khen ngợi cộng bình luận sách cộng khen thưởng. Cầu Tứ Liên, sự ủng hộ của các ngươi là động lực kiên trì của lão Quách. Chương 9, tráng hán này là địa đầu xà nổi tiếng ở phụ cận. Người đưa biệt danh Đao Ba Cường, thích làm nhất chính là hoạt động khi nam bá nữ. Lâu đinh, dựa vào dưới tay có một đám côn đồ chơi bời lêu lổng. Ở trong khu ổ chuột tác oai tác phúc, 2 năm trước hàng này đi theo một ông chủ lớn thần bí. Bắt đầu làm ăn cho vay ở phụ cận, cuộc sống ở khu ổ chuột thật sự là quá gian nan. Rất nhiều gia đình đều nhập không bằng suất, tựa như Sử Khả Lãng nhà bọn họ, trừ hắn ra còn có 2 cái tuổi nhỏ muội muội muốn nuôi dưỡng. Cha mẹ hắn rơi vào đường cùng tìm mặt xẻo ép mượn chút tiền. Từ đó liền rơi vào vực sâu cho vay nặng lãi. Phụ cận không ít gia đình bình dân đều hãm sâu vào vũng bùn. Mỗi người đều là nợ nần chồng chất. Đao Ba Cường lại dựa vào thu lợi tức tách dù. Ở khu ổ chuột trôi qua phong sinh thủy khởi. Không ít người đều nói, vị lão bản thần bí phía sau hắn là một người gác đêm. Bởi vậy, căn bản cũng không ai dám phản kháng. Skagwa, đây chính là ta nửa tháng tiền công a. Nếu không ngài tại dàn xếp vài ngày. Bùm, một cước đá lật cái bàn trước mặt 2 người. Bia cùng thịt nướng bắn tung tóe khắp người Tiết Vân, đừng con mẹ nó khóc nghèo cho lão tử. Mặt sẹo hung tợn mắng, nói cho ngươi biết, tháng sau nhà các ngươi lại cầm không ra tiền, lão tử liền đem 2 cái muội muội của ngươi bắt lại. Bán đến Phượng Đô đi bồi rượu. Phượng Đô, cùng Long Đô giống nhau cũng là một trong 12 tòa cứ điểm đô thị của Đại Hạ Đế Quốc. Khác biệt duy nhất là, nơi đó cũng được xưng là tội ác chi đô, tràn ngập thanh sắc huyền mã nơi vui chơi giải trí. Khắp nơi thế lực rắc rối phức tạp, là cái bồn nhuộm giống như thị phi nơi. Khu ổ chuột, rất nhiều người bình thường đã từng đi nơi đó đãi vàng. Nhưng đại bộ phận đều là có đi không có về. Khách chết tha hương, lâu đinh, Tiết Vân tức giận siết chặt 2 quyền. Cố nén xúc động giết chết đứa cháu này ngay tại chỗ. Ngẩng đầu liếc ngang hắn một cái. Xú tiểu tử, ngươi dám chừng lão tử. Chú ý tới ánh mắt không tốt của Tiết Vân. Mặt sẹo mạnh mẽ kéo cổ áo hắn lên. Hình xăm liềm trên cánh tay nóng lên, Hồng Liên thiếu chút nữa đã chủ động hộ chủ. Tiết Vân nhíu mày, nhanh chóng áp chế nàng xuống. Giữa ban ngày ban mặt, hắn cũng không muốn trở thành tiêu điểm của mọi người. Vạn nhất kinh động đến người của bộ chuẩn bị chiến đấu đế quốc Đại Hà, tất cả kế hoạch đều sẽ bị xáo trộn. Đừng giới thiệu, Sử Khả Lãng vội vàng tươi cười đón chào. Kéo Tiết Vân qua, ba ca, trả tiền, ta nhất định trả tiền. 500 đồng này cho dù chúng ta hiếu kính ngài, ngài đại nhân có đại lượng, đừng chấp nhặt với chúng ta, cái này còn kém không nhiều lắm. Cút đi, mặt sẹo mạnh mẽ hài lòng buông tay ra, kêu gọi một đám tiểu đệ đi vào quán cơm. Sử Khả Lãng lôi kéo Tiết Vân chạy trối chết, đi trên đường nhỏ, Sử Khả Lãng còn có chút sợ hãi, làm ta sợ muốn chết. Lão Tiết, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn cùng Đao Ba mạnh tay động thủ à? Động thủ, thật muốn động thủ. Đứa cháu kia cũng chỉ là chuyện Hồng Liên nhất liêm đao. Tiết Vân lạnh lùng cười, không đáp lời. Vừa rồi, hắn đột nhiên nảy sinh một ý nghĩ lớn mật. Đao Ba Cường mấy năm nay tác oai tác phúc ở khu ổ chuột, khẳng định thu được không ít chỗ tốt. Lão tử không phải thiếu tiền sao? Vừa vặn, liền lấy quy tôn này khai đao. Lão Sử, ngươi về nhà trước đi, mấy ngày nữa ta sẽ lại đến tìm ngươi. Dứt lời, Tiết Vân vỗ vỗ bả vai hắn, đón ánh chiều tà biến mất ở cuối đường phố. Đảo mắt màn đêm buông xuống, một bóng đen ma quái xuyên qua hẻm nhỏ khu ổ chuột. Tiết Vân thay đổi trang phục thể thao màu đen, miệng đeo mặt nạ bảo hộ, phối hợp với một cặp kính râm nhặt được từ bãi rác, trên đầu thì đội mũ lưỡi chai lung tung, tóm lại là đem chính mình bao vây nghiêm ngặt, ngụy trang thiên y vô phùng. Hắn đêm nay mục tiêu chính là trong khu ổ chuột lấy Đao Ba Cường cầm đầu ác thế lực. Tiết Vân biết Đao Ba Cường và đám thủ hạ của hắn thường xuyên tụ tập ở một nhà kho bỏ hoang phía bắc khu ổ chuột. Chuẩn bị xong hết thảy, hắn liền dưới sự bảo vệ của bóng đêm trực tiếp giết về phía đó. Bên ngoài kho hàng vô cùng yên tĩnh, Bên trong đèn đuốc sáng trưng, nheo mắt lại, Tiết Vân ngồi xổm canh giữ ở góc tường bên ngoài kho hàng. Xuyên qua khe hở cửa sổ nhìn vào bên trong, trong nhà kho rách nát, mặt Sẹo Cường đang khó xử nhìn một người đàn ông cao lớn. Thủ hạ bên cạnh hắn đều an tĩnh ngồi canh giữ ở bốn phía. Nhìn về phía hai người trong ánh mắt tràn ngập kính sợ. Tần tiên sinh, không phải A Cường tôi không biết tri ân báo đáp, nhưng con số ngài vừa nói, thật sự là quá nhiều. Đốt điếu thuốc, mặt Sẹo giơ tay về phía đám côn đồ bên cạnh, vẻ mặt đau khổ nói, ngài nhìn xem, có nhiều huynh đệ như vậy đều đi theo ta xin miếng cơm ăn. Ngài không thể để cho ta cùng các huynh đệ đều chết đói à. Không khí trong khố phòng lập tức trở nên quái dị, mặt Sẹo mạnh mẽ tiếp tục hút thuốc, thỉnh thoảng trộm ngắm Tần tiên sinh trước mắt. Đây chính là ông chủ đứng sau việc hỗ trợ anh ta cho vay tiền ở khu ổ chuột. Xem ra, bọn họ tựa hồ là bởi vì chia của không đều nổi lên chút mâu thuẫn. Tiết Vân vốn là muốn chính diện tập kích, dù sao đám côn đồ Đao Ba Cường này nhân số tuy nhiều, nhưng đều là đám ô hợp, nhưng cái gọi là Tần tiên sinh này thì không giống với. Trên phố nghe đồn hàng này chính là một người gác đêm nghiêm túc. Tiết Vân quyết định xem trước rồi nói sau, mặt Sẹo mạnh. Có phải anh hiểu lầm quan hệ giữa chúng ta không? Khóe miệng lộ ra một tia ý cười quỷ dị. Tần tiên sinh mãnh liệt ngẩng đầu. Trong hai mắt nở rộ ra ám mang nhiếp nhân. Dây leo dữ tợn đột nhiên từ trong hư không vươn ra. Dây leo tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt liền quấn quanh thân thể cường tráng của vết Sẹo. Tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Mặt Sẹo mạnh nhóm tiểu đệ càng là kinh hồn táng đảm nhau nhau lui về phía sau. Người gác đêm. Một tên tiểu đệ trong đó nhẹ giọng nói thầm một câu. Thiếu chút nữa dọa tè ra quần. Quấn quanh vết Sẹo từ từ nhúc nhích. Rễ cây màu tím phủ kín gai ngược. Chỉ chốc lát sau, làn da mặt Sẹo trở nên máu tươi đầm đìa. Đóa hoa thật lớn giống như rắn độc thò đầu ra. Đối diện với cái đầu mạnh mẽ của mặt Sẹo mở ra cánh hoa mọc đầy răng nanh. Ngươi cho rằng giữa chúng ta tồn tại công bằng sao? Ánh mắt Tần tiên sinh lạnh lùng vô cùng. Hắn kề sát vào trước mặt vết Sẹo. Vươn ngón trỏ chậm rãi vòng quanh không trung, dây leo càng co càng chặt, vết Sẹo mạnh trên trán toát ra gân xanh, hô hấp dần dần cảm thấy cố hết sức, người bất quá là ta ở khu ổ chuột an bài một con chó mà thôi. Chó nếu như không nghe lời, còn muốn đối với chủ nhân nhe răng nứt miệng, người nói chủ nhân nên như thế nào đối phó nó đây? Tần tiên sinh, là tôi sai rồi, mặt Sẹo sợ tới mức gan mật đều nứt ra, vội vàng cầu xin tha thứ. Về sau phương thức phân phối mỗi tháng, theo quy củ của ngài mà làm, cầu ngài tha mạng chó này cho tôi. Ngoài cửa sổ Tiết Vân trừng lớn hai mắt, một màn trước mắt đã nói rõ tất cả. Tần tiên sinh thần bí này, tuyệt đối là người gác đêm hàng thật giá thật, chỉ là không biết quái thai vũ trang của hắn là phẩm cấp gì. Hồng Liên có thể địch nổi hay không? Đột nhiên, hình xăm liềm trên cánh tay phát ra một luồng nóng bỏng. Cùng lúc đó, Tần tiên sinh trong nhà kho đột nhiên nhíu mày, cảm nhận được khí tức trường sinh vật truyền đến từ bên ngoài nhà kho. Ném vết Sẹo xuống, Tần tiên sinh đưa tay chỉ về phía Tiết Vân đang trốn. Dây leo lập tức quay đầu, âm âm mới, bùm, vách tường nhà kho giống như đậu hũ bị xuyên thủng. Thân ảnh Hồng Liên thoáng hiện ra, cầm liêm đao đặt ngang trước người. Thay Tiết Vân đỡ được một kích kinh thiên này, sinh lực trường thật mạnh, cảnh giác cúi người xuống. Tần tiên sinh đáy lòng khiếp sợ vô cùng, lớn tiếng quát hỏi, người nào lén lút sau tường, đi ra, vách tường từng chút sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, sương khói lượn lờ, vốn muốn khiêm tốn một chút, nhưng người không ép lão tử ngả bài, quên đi, không giả bộ nữa, vừa rồi, quái thai vũ trang của Tần tiên sinh đã khóa chặt Tiết Vân, dẫn đến kỹ năng đặc biệt bị động kích hoạt, tư liệu về quái thai vũ trang của đối phương đã bị hắn thu hết vào đáy mắt. Quái thai tên, Tử Ngọc ăn thịt người hoa, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, A, cấp bậc, LV, 2 bình thường, quái thai cương mục, dị thú mục, cường hóa hệ, năng lực cơ bản, công kích quấn quanh, công kích tầm xa tầm ngắn và tầm trung, năng lực đặc thù, tử vong loạn vũ, ăn thịt người hoa dây leo khởi xướng không khác biệt đột thứ. Phong tỏa địch nhân tất cả hành động khu vực, quái thai giới thiệu, khủng bố đầm lầy bên trong ăn thịt người thực vật. Có được đáng sợ kéo dài tính, khát máu như mạng, địch ta so sánh phân tích, loại này nhược kê đối thủ không đáng giá ngươi coi trọng. Nhanh chóng giải quyết nó, không nên sống uổng cuộc đời của ngươi. Tiết Vân bật cười, khó tránh khỏi lòng tin tăng nhiều. Vỗ vỗ bùn đất trên người, chậm rãi đi vào nhà kho đổ nát, thiếu nữ áo đen phía sau tay cầm liềm, phiêu nhiên đi theo, đều thành thật một chút, di chuyển cổ một chút. Tiết Vân vung tay hô một tiếng, lão tử là tới ăn cướp. Chương 10, quái thai vũ trang của Tần tiên sinh, tử ngọc thực nhân hoa, bất quá chỉ là mặt hàng cấp LV, hai bình thường, so với hồng liên, thấp hơn hai cấp bậc. Lâu đinh, cái này còn sợ búa. Tiết Vân không hề giấu giếm, mang theo hồng liên nghênh ngang xuất hiện trước mặt mọi người. Đeo khẩu trang màu đen, Tiết Vân đội mũ lưỡi chai, một thân trang phục thể thao màu đen thoạt nhìn buồn cười vô cùng. Nhưng mà, lại không ai dám chê cười hắn. Phía sau hắn, lưỡi hái khổng lồ phát ra tiếng ù ù khó hiểu, mái tóc đen nhánh tung bay theo gió. Trên khuôn mặt khéo léo tinh xảo của hồng liên tràn ngập sát khí lạnh như băng. Lại một người gác đêm nữa, mặt dẻo nuốt một ngụm nước bọt, hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất. Nam trai nữ phải, tất cả đứng yên, đón ánh mắt trợn mắt há hốc mồm của mọi người. Tiết Vân cười khổ nói, quên đi, nơi này cũng không có mẹ. Đều đứng bên trái đi, đem đồ chơi đáng giá trên người các ngươi giao ra đây. Tần tiên sinh nheo hai mắt lại, đáy lòng cũng có chút buồn bực. Hồng liên mang đến cho hắn cảm giác áp lực thật sự là quá lớn. Quái thai vũ trang của hắn ăn thịt người hoa không ngừng run rẩy. Cảm giác kia giống như là chuột gặp mèo vậy. Hoa ăn thịt người, tần tiên sinh hét lớn một tiếng. Xử lý hắn, hai tay giương lên, dây leo màu tím giương lên không trung. Trong miệng cánh hoa tràn đầy răng sắc lập tức phun ra vô số dịch chua. Tiết Vân giờ phút này cùng hắn vẫn duy trì khoảng cách mấy chục thước. Lâu đinh, tần tiên sinh đối với quái thai vũ trang của mình vẫn rất tự tin. Tử ngọc thực nhân hoa thuộc về quái thai hệ cường hóa viễn trình. Am hiểu nhất chính là cách không điểm sát ở khoảng cách trung xa. Khoảng cách này, hắn chiếm ưu thế. Hiu, dịch chua dày đặc giống như viên đạn bay nhanh tới. Hồng liên mạnh mẽ tiến lên. Lưỡi hái trong tay múa lên hoa đao giữa không trung, trong kho hàng lập tức vang lên tiếng, đinh đinh đương đương, giòn vang, tất cả a, xít đều bị hồng liên dùng liêm nhận ngăn ở bên ngoài. Tiết Vân không nhúc nhích, không bị nửa điểm thương tổn, tử vong loạn vũ, hai tay hung hăng chạm đất, tần tiên sinh căn bản cũng không cho Tiết Vân cơ hội thở dốc. Ngang nhiên phát động năng lực đặc thù của quái thai vũ trang. Ầm ầm, kho hàng bỏ hoang ầm ầm run rẩy. Mặt đất rạn nứt từng tấc, vô số dây leo từ dưới đất cùng tường bên trong chui ra. Chúng nó chung quanh không quy tắc nổ tung, chỉ chốc lát sau liền ở trong kho dệt thành một đạo cực lớn dây leo mạng lưới. Tất cả các con đường tấn công và rút lui đều bị phong tỏa hoàn toàn bởi Purple Vai. Nụ hoa thật lớn mở lá hoa, thò đầu ra nhắm ngay Tiết Vân, tê, giống như rắn độc phun thư. Thực nhân hoa phát ra tiếng gào thét kinh người, ha ha ha ha. Quái thai vũ trang của ngươi tuy mạnh, nhưng không có thủ đoạn tấn công từ xa. Tần tiên sinh ngông cuồng kêu gào, phong tỏa tất cả lộ tuyến công phòng của ngươi. Bất quá chỉ là một bia ngắm sống. Tấn công từ xa, lão tử mới không cần thứ đó. Vừa dứt lời, Tiết Vân búng ngón tay một cái. Rào, địa ngục lô ly mãnh liệt vung đao. Hừng hực ngọn lửa màu đen tại không trung bốc lên. Trong khoảnh khắc, trong nhà kho nhiệt độ chợt tăng lên. Cực nóng địa ngục hỏa cơ hồ muốn rút sạch bốn phía tất cả không khí. Hoa ăn thịt người rít lên một tiếng, dây leo màu tím trong nháy mắt bị thiêu hủy hầu như không còn. Chỉ để lại một chuỗi nhỏ chi mạn quy rút về lòng đất. Tần tiên sinh sững sờ tại chỗ, hai người tuy rằng đều là người gác đêm, nhưng căn bản cũng không cùng một tầng. Bọn quái dị vũ trang của nhau, quá mạnh, người đến tột cùng là ai? Trên trán chảy ra mồ hôi, tần tiên sinh trầm giọng hỏi. Không có lập tức đáp lại đối phương, Tiết Vân cùng Hồng Liên đột nhiên biến mất tại chỗ. Năng lực đặc thù của Hồng Liên, tiềm sát, phát động thành công, tần tiên sinh mất đi mục tiêu, hoảng hốt nhìn xung quanh. Giây tiếp theo, giống như quỷ mị, Tiết Vân đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn. Ngươi có thể gọi ta là ánh sáng khô ổ chuột, lưỡi hái địa ngục lô ly giơ lên cao, ánh đao thuận thế lóe lên, giống như lôi đình vạn quân. Keng, một cái đầu thật tốt rơi xuống đất. Thẳng đến khi mất mạng tại chỗ, tần tiên sinh vẫn hoảng sợ mở to hai mắt, chúc mừng ký chủ, kích hoạt ẩn tàng thành tựu hạng mục, chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu, First Blood, chúc mừng ký chủ, đạt được thành tựu khen thưởng, quái thai dưỡng thành á không gian, khen thưởng thuyết minh, một cái diện tích là 10 mét vuông lưu trữ không gian. Ký chủ có thể tự do tồn lấy vật phẩm đi vào. Vậy mà đạt được thành tựu, mắt nhìn thi thể không đầu của tần tiên sinh trên mặt đất. xem ra là bởi vì hắn lần đầu tiên chém giết vật sống, cho nên hệ thống mới có thể kích phát cơ chế này. Về phần thưởng thành tựu hệ thống cho, ngược lại rất trực quan, một cái gì đó tương tự như một nhà kho, tập trung ý niệm tìm kiếm một chút, Tiết Vân quả nhiên ở trong hư không không hiểu phát hiện căn phòng nhỏ màu trắng này. Đừng nói, thứ này còn rất thực dụng, có thể cất giữ rất nhiều đồ đạc không nói, mấu chốt là không cần tự mình mang vác. Mặt đất cách đó không xa bỗng nhiên hơi nhô lên, tựa hồ có thứ gì đó nhúc nhích dưới lòng đất. Hồng Liên, Tiết Vân nháy mắt, Hồng Liên cầm liềm lóe lên, một đao liền nện xuống đất, ngăn cản đường đi của đối phương, màu tím dây leo phá mà ra, đối mặt với địa ngục Loli dâm uy cũng không dám làm càn. Khom người núp ở dưới gối của nàng run lẩy bẩy, Tiết Vân đến gần nhìn, mới phát hiện nguyên lai là quái thai vũ trang của Tần tiên sinh. Tử Ngọc thực nhân hoa, chủ nhân của tên này đã chết, lại bị Hồng Liên trọng thương, hiện tại bất quá là kéo dài hơi tàn mà thôi. Điều khiển Hồng Liên nhặt lên thực nhân hoa, Tiết Vân ném nó vào không gian lưu trữ. Hoa ăn thịt người là quái thai đã được thuần phục, có thể dễ dàng bị người gác đêm khác sử dụng. Với tư cách quái thai vũ trang mà nói, người này công phòng nhiều mặt, am hiểu công kích từ xa, vẫn có giá trị nhất định. Tuy rằng so với Hồng Liên nó thật sự là yếu ớt, nhưng rất nhiều người mới vừa trở thành người gác đêm tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt. Sau này, nói không chừng có thể bán được giá tốt cũng không nhất định. Đây đều là tiền a. Thu dọn chiến trường xong, Tiết Vân lúc này mới nhìn về phía Đao Ba Cường. Hắn cũng lười cùng tên này nói nhảm, đưa tay nói, tiền đâu, anh, ý anh là tiền gì? Mặt sẹo run rẩy ngồi dưới đất, hắn cũng không dám đắc tội người thần bí trước mắt này. Không thấy thi thể Tần tiên sinh còn chưa lạnh thấu sao? Đương nhiên là các ngươi ở khu ổ chuột ức hiếp bình dân thu được tiền. Nhíu mày, Hồng Liên phía sau ào ào đặt lưỡi hái lên vai Đao Ba Cường. Tiết Vân hung tợn uy hiếp nói, như thế nào, ngươi còn muốn đùa giỡn sao? Cảm nhận được cảm giác mát mẻ truyền đến từ cổ, Đao Ba Cường chính là ăn tâm gấu mật báo cũng không dám phản kháng nữa. Đừng xúc động, có chuyện gì từ từ nói. Vội vàng từ trong ngực lấy ra trí năng di động, mặt sẹo mạnh mẽ trương trương nói, ngài tài khoản bao nhiêu? Vừa thấy tên này lấy di động ra muốn chuyển khoản, trên trán Tiết Vân đầy hắc tuyến. Thời đại này thông tin thủ đoạn cùng hắn kiếp trước không kém bao nhiêu, nhưng là điện thoại di động đồ chơi này lại đắt muốn chết, người bình thường căn bản là dùng không nổi. Về phần tài khoản ngân hàng, càng là người trong nội thành trung tâm mới có thể phối trí. Hắn chỉ là một tên khốn ở khu ổ chuột, làm gì có mấy thứ này? Có thể tôn trọng thân phận hiện tại của tôi một chút không? Hả? Mặt sẹo không rõ nguyên do, Tiết Vân cười khổ nói, ta con mẹ nó là cướp, cướp hiểu không? Anh từng thấy bọn cướp nhận chuyển khoản qua điện thoại di động lúc nào? Đầu óc anh nặng nề chưa? Lão tử muốn tiền mặt. Tác giả nói, vũ trang quái dị hình ảnh đại bách khoa. Tên khác, Purple Jet Cannibal Flower, ngoại hình, dây leo màu tím, có gai nhọn, cuối cùng là nụ hoa mọc đầy răng sắc. Thảo luận, Mr. Chin, đánh giá tiềm năng, A cấp độ, LV, 2 bình thường, cương mục quái dị, dị thú bộ, hệ cường hóa, khả năng cơ bản, tấn công quanh co, tấn công tầm xa ở khoảng cách ngắn và trung bình, năng lực đặc thù, tử vong loạn vũ, ăn thịt người hoa dây leo khởi xướng không khác biệt đột kích, phong tỏa địch nhân tất cả hành động khu vực. Chương 11, mặt sẹo khóc không ra nước mắt, không thể không lấy tất cả tiền mặt từ trong két sắt ra, cộng thêm hàng dự trữ trên người hắn, cùng với tiền tiêu vặt của một đám tiểu đệ. Loading, Tiết Vân lần này từ trên người con hàng này tổng cộng vớt được 53.7486 nguyên đại hạ tệ. Mẹ nó, vậy mà còn có số không? Tiết Vân cũng không có thương tổn vết sẹo. Người này bất quá chỉ là tay sai Tần tiên sinh an bài vơ vét của cải ở khu ổ chuột mà thôi. Ông chủ lớn phía sau màn đã lĩnh hộp cơm. Lượng hàng này cũng không lật nổi bao nhiêu sóng. Trải qua một phen uy bức lợi dụ, Tiết Vân nhắc nhở tên này, từ nay về sau không cho hắn ức hiếp bình dân trong khu ổ chuột nữa. Thấy đối phương sợ tới tè ra quần, liền thả đám côn đồ này đi. Nhìn thấy Đao Ba Cường thất hồn lạc phách mang theo thủ hạ chạy trối chết, Tiết Vân cảm giác mình coi như là làm một việc thiện tích đức. Mặc dù mục đích ban đầu là để gây quỹ, nhưng điều đó không quan trọng. Trong bóng đêm, Tiết Vân bắt đầu phân tán tài sản từng nhà. Hắn để lại 10 vạn nguyên đại hạ tệ làm chính mình tương lai sinh hoạt chi tiêu. Còn lại sở hữu tiền mặt toàn bộ đều phân phối bình quân, đặt ở khu ổ chuột mỗi một hộ lều trước cửa. Lúc đi qua cửa nhà Sử Khả Lãng, Tiết Vân thoáng suy nghĩ một chút, lại từ trong dự toán 10 vạn đồng của mình rút ra 1 vạn đồng. Dùng báo chí gói kỹ sau đó nhẹ nhàng đặt ở bên cạnh cửa sổ. Với số tiền này, gia đình 5 người Scott có thể cải thiện cuộc sống một chút. Làm xong hết thảy, sắc trời đã có chút tờ mờ sáng. Tiết Vân chạy về nhà, chuẩn bị thu dọn một chút, sớm đi tới trung tâm thành phố Long Đô, đứng ở trong lều vài mét vuông, lại phát hiện không có gì đáng giá để thu thập. Mở cửa tủ ra, Tiết Vân tùy ý thay đổi bộ áo liền mũ giá rẻ. Trang phục tối hôm qua tuyệt đối không thể xuất hiện nữa. Lâu Đinh, dù sao, một người gác đêm đã chết trong nhà kho bỏ hoang của khu ổ chuột. Việc này làm không tốt sẽ khiến cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô chú ý. Vạn nhất bởi vì những thứ này tìm hiểu nguồn gốc tìm được chính mình. Vậy thì thật sự là mất nhiều hơn được. Từ trong ngăn kéo giường lấy ra một tấm thẻ từ. Đây là chứng minh thân phận của Tiết Vân ở thế giới này. Không có cái này, hắn thật sự trở thành hắc hộ danh chính ngôn thuận. Đi ra khỏi lều, Tiết Vân nhìn khu ổ chuột trước mắt, trầm mặc thật lâu không nói. Hồng Liên, thiếu nữ tóc đen mắt đỏ lên tiếng trả lời. Nhu Thuận đứng ở phía sau hắn, căn nhà rách nát này, đốt đi, ầm ầm, ngọn lửa màu đen mãnh liệt bay lên trời. Hồng Liên giơ tay lên, lửa lớn lập tức bao phủ lều trước mắt, đã sớm xoay người, Tiết Vân đội mũ trùm đầu lên, yên lặng đội lên đầu, rút cổ lại, hắn đi sạch sẽ lưu loát. Khi đứt không ngừng, tất bị loạn, cuộc sống mới đang vẫy tay với hắn, tương lai có thể đến, quá khứ sẽ chỉ trở thành gánh nặng của mình. Tạm biệt, khu ổ chuột. Chặn một chiếc taxi ở ven đường, Tiết Vân một đường thông suốt đi về phía trung tâm thành phố. Mơ mơ màng màng, anh lại ngủ thiếp đi ở ghế sau xe. Cũng không biết qua bao lâu, tài xế đánh thức hắn. Tiểu ca, mau tỉnh lại, tới rồi, đến rồi. Chợt bừng tỉnh, Tiết Vân rụi rụi mắt. Trước mắt là một tòa kiến trúc cao lớn hơn 10 tầng lầu. Trên biển số nhà rõ ràng đánh dấu chữ Hiệp hội Người gác đêm toàn cầu, phân bộ Long Đô, thanh toán tiền xe. Tiết Vân nhanh chóng xuống xe, lúc này đã là giữa trưa, đám người lui tới nối liền không dứt, những người đi đường này ăn mặc chú ý, lời nói cử chỉ càng có vẻ tao nhã, cùng người trong khu ổ chuột có cách biệt một trời một vực. Tiết Vân xuất hiện rõ ràng có chút không hợp, không ít người qua đường đều hướng hắn ném tới ánh mắt khác thường. Thằng nhóc nghèo ở đâu ra vậy? Xem ra là từ khu ổ chuột tới. Khu ổ chuột, đến trung tâm thành phố chúng ta làm gì? Ai biết được? Có lẽ là tới ứng tuyển người hầu đi. Người bên cạnh bình phẩm từ đầu đến chân khiến Tiết Vân không nói gì để đối phó. Hầu hết những người này đều là người bình thường. Bất quá bọn họ rất may mắn. Phần lớn là người gác đêm trong nhà. Một người đắc đạo gà chó lên trời. Nếu không thì là tổ tiên đã từng xuất hiện qua người gác đêm. Đối với đại hạ đế quốc từng có trác tuyệt cống hiến. Bởi vậy, bọn họ mới có thể nhận được một công việc đàng hoàng. Nhận được thù lao xa xỉ. Thời gian lâu dần, những tên này thật đúng là cho rằng mình là quý tộc. Một đám mắt chó nhìn người thấp đồ vật, nhấc mày lên, Tiết Vân mắng mẹ, trực tiếp hướng tòa nhà đi đến. Trong đại sảnh, tiếng người ồn ào, sáng sớm đã chật ních người làm việc và qua lại. Về lý thuyết, Hiệp hội Toàn cầu của NIWAT là một tổ chức toàn cầu rộng mở cho tất cả mọi người. Chỉ cần ngươi cho rằng mình có tư chất trở thành người gác đêm, đều có thể đến đây báo danh kiểm tra. Thế nhưng... thông thường tới nơi này tiếp nhận khảo nghiệm người trẻ tuổi. Không có chỗ nào không phải là quan to hiển quý hoặc là thâm niên người gác đêm gia tộc hậu duệ. Lý do rất đơn giản, những người mới được Hiệp hội Liên minh chứng nhận không được hưởng chính sách đào tạo và hỗ trợ của đế chế, tất cả đều phải dựa vào chính mình đi khám phá. Có được tự do tương đối, sẽ mất đi sự nâng đỡ tương ứng, nếu như không phải sau lưng có gia tộc cường đại chống đỡ. Người mới bình thường rất khó thích ứng loại hình thức mặc kệ này. Bất quá, Tiết Vân lại tuyệt không thèm để ý. Thân mang hệ thống, hắn hoàn toàn có thể tự cung tự cấp, đơn giản là không cần đào tạo và hỗ trợ. Đi tới trước cửa sổ báo danh đại sảnh, một em gái tướng mạo ngọt ngào mỉm cười tiếp đãi hắn. Xin chào tiên sinh, xin hỏi có gì có thể giúp ngài không? Xin chào, ta muốn đạt được tư cách chứng nhận thân phận người gác đêm. Tiết Vân đáp, cô gái tiếp tân nở nụ cười chuyên nghiệp. Vâng, thưa ngài. Xin hỏi ngài đã có quái thai vũ trang của riêng mình chưa? Nhíu mày, Tiết Vân hỏi, có gì khác nhau sao? Tiếp đãi muội tử vội vàng kiên nhẫn giải thích, là như vậy, tiên sinh, chúng ta liên minh hiệp hội tư cách chứng nhận kiểm tra chia làm hai loại. Một loại là thiên phú kiểm tra, một loại khác thì là thân phận tư cách khảo hạch. Kiểm tra thiên phú, nói trắng ra là giống như kiểm tra chính thức của đế quốc Đại Hạc. Kiểm tra xem bạn có tài năng trong lĩnh vực sinh lực hay không. Đây chính là chỗ căn bản của người gác đêm. Nếu như không có sinh vật lực trường thiên phú, hết thảy đều là bận rộn vô ích. Về phần khảo hạch tư cách thân phận, thì cần đánh chết một đầu quái thai dã ngoại. Dùng cái này chứng minh người thụ chắc đã có tố chất cơ bản tiến hành thực chiến. Đương nhiên, quái thai ngươi đối mặt sẽ không quá nghịch thiên. Bình thường đều là mặt hàng an toàn cấp LV. 1. Không thể không nói, chế độ hiệp hội người gác đêm rất là nhân tính hóa. Rất nhiều hậu duệ quý tộc thế gia đã sớm có được quái thai vũ trang dưới sự ủng hộ của gia tộc. Loại phương thức kiểm tra thứ hai không khác gì thuận tiện mau lẹ hơn. Chợt hiểu ra gật đầu. Tiết Vân đáp, quái thai vũ trang, ta có, hơi ngẩn ra, muội tử đánh giá Tiết Vân từ trên xuống dưới một chút. Thấy thế nào cũng không giống hậu duệ của quý tộc thế gia a. Bất quá ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, dù sao cái này cùng nàng không có bất kỳ quan hệ gì. Đưa qua một tờ đơn, em gái nghiêng đầu mỉm cười. Tiên sinh, xin điền vào đơn xin, mang theo thẻ chứng nhận thân phận của ngài, đi tới khu B tiếp nhận khảo hạch khảo hạch khảo hạch. Chúc ngài khảo hạch thuận lợi, cuộc sống vui vẻ. Chương 12, nhìn vào nội dung của bảng. Ngoài thông tin nhận dạng cơ bản là các mục cần thiết, những thứ khác đều là các mục được chọn. Loading, ví dụ như cương mục, chủng loại, năng lực và cường độ trường sinh học của quái thai vũ trang. Những thông tin này đối với người gác đêm mà nói là gốc rễ lập thân. Tất cả mọi người là cực lực che giấu, e sợ để cho những người khác biết ngược lại kiềm chế chính mình. Bởi vậy, Hiệp hội Liên minh cũng không cưỡng chế cần ngươi điền, cũng là hợp tình hợp lý, điền vào bảng. Tiết Vân liền xuyên qua đại sảnh, đi tới khu B khảo hạch mà Hiệp hội Liên minh chuyên thiết lập cho người mới. Khu khảo hạch cũng không rộng rãi, vách tường thuần trắng cùng ánh đèn sáng ngời làm cho người ta có một loại cảm giác rất khoa học. Viễn tưởng, Tiết Vân quan sát một chút, trong đại sảnh tổng cộng có 4 cánh cửa, trước mỗi cánh cửa đều có người đang xếp hàng chờ, ngoài cửa có 2 thủ vệ cao lớn ngăn cản đường đi của Tiết Vân. Một bên ngồi ở trước máy vi tính nhân viên công tác vẻ mặt túc mục vươn tay. Mời đưa ra thân phận của ngươi chứng thực thẻ cùng đơn xin. Từ trong ngực lấy ra thẻ chứng thực thân phận, Tiết Vân cùng nhau giao vào trong tay hắn. Nhân viên công tác lập tức đem thẻ chứng minh thư đặt ở trên máy đọc thẻ trước máy tính. Nhỏ, trên màn hình hiện ra tin tức cá nhân của Tiết Vân. Đối ứng một chút tin tức trên bảng, nhân viên công tác ngẩng đầu hồ nghi nói. Tiết Vân, đến từ khu ổ chuột. Lời này vừa nói ra, lập tức khiến cho những nhân viên khác trong đại sảnh chú ý. Người của khu ổ chuột cũng tới, người này điên rồi đi, cái gì cũng không hiểu cũng dám trực tiếp đến khảo hạch người gác đêm tư cách. Lâu đinh, ha ha, muốn thay đổi vận mệnh mà thôi, hàng năm đều có loại này yêu nằm mơ ngu ngốc, ai biết được, nói không chừng hắn căn bản không có sinh vật lực trường thiên phú. Thật sự là người nào cũng có a, bọn họ có phản ứng như vậy cũng là bình thường, dám tới liên minh hiệp hội trực tiếp khảo hạch người gác đêm tư cách người mới. Người nào không phải là bị gia tộc mình tỉ mỉ bồi dưỡng đối tượng. Người xuất thân từ khu ổ chuột, làm sao có thể có tài nguyên như vậy? Trong mắt mọi người, Tiết Vân chính là một tiểu tử nghèo không biết trời cao đất rộng. Người xác định muốn tiến hành khảo hạch sao? Cho dù là liên minh hiệp hội nhân viên công tác, giờ phút này cũng cảnh cáo nói. Trong đại sảnh 4 cánh cửa thông hướng 4 cái độc lập trường thi. Mỗi cái trường thi bên trong đều có một đầu sống sờ sờ quái thai. Muốn thông qua khảo hạch lấy được tư cách người gác đêm, nhất định phải tự tay tiêu diệt hết quái thai này mới được. Dừng một chút, nhân viên công tác trầm giọng nói, ta khuyên ngươi suy nghĩ cẩn thận, đây cũng không phải là đùa giỡn, chỉ là một món đồ chơi an toàn cấp LV, một mà thôi, có lẽ chưa đủ để Hồng Liên nhét kẽ răng. Tiết Vân cũng lười so đo với hắn, gật đầu nói, ta, xác định. Sửng sốt một chút, nhân viên công tác yên lặng liếc mắt một cái. Lập tức đem tư liệu cá nhân của Tiết Vân nhập vào máy tính. Cửa số 3, mời tự động xếp hàng tiến vào tiếp nhận khảo hạch. Chúc ngươi may mắn, hướng về phía 2 thủ vệ gật gật đầu. Bọn họ lúc này mới vì Tiết Vân tránh ra nói. Tiếp nhận ánh mắt khác thường của mọi người, Tiết Vân chậm rãi đi tới trước hàng ngũ cửa số 3. Phía trước còn có mấy người cũng đang xếp hàng. Quay đầu nhìn về phía hắn lúc đều ném tới cười nhạo ánh mắt. Đám cháu trai này, thật sự là đủ rồi. Không biết, còn tưởng rằng lão tử đào phần mộ tổ tiên nhà các ngươi chứ. Một đám đồ chơi bại gia. Trong lòng nôn mửa, Tiết Vân mặt ngoài vẫn vân đạm phong khinh. nơi này chính là toàn cầu người gác đêm Hiệp hội Long Đô phân bộ. Không phải hồ nháo địa phương, bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô đã chú ý tới sự tồn tại của hắn. Tiết Vân giờ phút này không thể không tận lực khiêm tốn. Quên đi, nhịn một chút đi, theo sát hạch tiến hành, không ngừng có người tiến vào trường thi, đại bộ phận người mười mấy phút sau đều sẽ mặt xám mày cho đi ra. Hiển nhiên là khảo hạch thất bại nguyên nhân. Nếu có người thành công đánh chết quái thai trong phòng, giám khảo sẽ để mọi người chờ một lát, một lần nữa đem quái thai mới ném vào phòng lại tiếp tục khảo hạch. Cửa số 3 bên này vẫn luôn không có cơ hội này. Cơ hồ tất cả mọi người đều lấy thất bại chấm dứt. Rốt cục sắp đến phiên Tiết Vân, cửa số 2 bên người đột nhiên truyền đến một trận kinh hô. Mỹ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao chậm rãi đi ra từ cửa số 2. Dáng người nàng thon dài, mi mục như họa, bộ dáng duyên dáng yêu kiều phảng phất như một vị nữ thần cao ngạo. Mỹ nữ trong tay cầm một đoạn huyết nhục mơ hồ móng vuốt sắc bén. Chậm rãi đưa tới cạnh cửa giám khảo trong tay, nhận lấy móng vuốt sắc bén. Giám khảo gật gật đầu, khảo hạch thành công, thời gian dùng 1/32 diệu. Tất cả mọi người hít vào một hơi khí lạnh, không khỏi nghị luận sôi nổi. Là An Như Huyên, An gia đại tiểu thư, không hổ là cháu gái của An lão gia tử. Vậy mà chỉ dùng hơn một phút đã thông qua khảo hạch. An gia là gia tộc người gác đêm lâu đời của Long Đô chúng ta. Đây không phải là chuyện trong dự liệu sao? Không biết quái thai vũ trang của nàng là cấp bậc gì? Tối thiểu là xâm lược cấp LV3, đều là bạn cùng lứa tuổi. Cô ấy cũng quá mạnh mẽ. An Như Huyên rất hưởng thụ ánh mắt hâm mộ của mọi người. Nàng nhìn quanh bốn phía, vừa vặn cùng Tiết Vân sát vách đối mắt, lạnh lùng cười. Tiết Vân khinh bỉ lắc đầu, cả ngày ồn ào, cấp xâm lược L3 mà thôi, bất quá chỉ là một bình hoa lớn lên trong nhà kính mà thôi. Ánh mắt và biểu tình của Tiết Vân làm An Như Huyên đau đớn. Tiểu tử này, hình như là đang xem thường ta. Như Huyên, chúc mừng ngươi trở thành người gác đêm. Một người trẻ tuổi âu phục dày da đi tới bên cạnh nàng. Mỉm cười nói, tiếp theo thủ tục liên quan giao cho quản gia của tôi đi làm. Tôi ở phòng ăn bên cạnh định vị. Chúng ta đi chúc mừng. Đợi lát nữa, An Huyên ngắt lời hắn. Từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm Tiết Vân sát vách. Hoàn toàn không có chú ý tới hết thảy. Tiết Vân đi tới trước cửa, hướng giám khảo trình thẻ chứng thực thân phận. Thoáng xem qua, giám khảo thiện ý dặn dò. Thời gian khảo hạch là 10 phút. Trong thời gian hạn định không thể đánh chết mục tiêu thì bị phán định là khảo hạch thất bại. Sau khi đánh chết mục tiêu cần lấy xuống một bộ phận thi thể quái thai giao cho ta chứng thực. Nếu như cảm giác lực bất tòng tâm, cũng ngàn vạn lần không nên cậy mạnh, xin lập tức rời khỏi trường thi. Đương nhiên, vô cớ rời khỏi trường thi cũng sẽ bị coi là tự động bỏ quyền. Hiểu chưa? Hiểu rồi, bắt đầu đi. Tiết Vân đáp, giám khảo ấn nút trên vách tường. Ánh đèn phía trên cửa phòng lập tức từ màu xanh lá cây biến thành màu đỏ bắt mắt. Đẩy cửa phòng ra, Tiết Vân lập tức đi vào trường thi. Trong trường thi, ánh đèn lờ mờ, một sinh vật hình người đầy mùi hôi thối đột nhiên ngẩng cái đầu xấu xí lên. Nó mở cái miệng to đầy răng nanh, trầm thấp gầm thét với Tiết Vân. Sau một khắc, kỹ năng chuyên dụng, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái dị, thực thi đồ, ảnh, wild freaks, cấp độ. Cấp độ an toàn LV1, quái thai cương mục, quỷ quái mục, cường hóa hệ, quái thai trang bị, không, năng lực cơ bản, lực phá hoại vượt qua thường nhân, lực cắn mạnh mẽ, năng lực đặc biệt, nan, quái thai giới thiệu, ác ma tiếm đồ, dựa vào gặm hủ thi mà sống dơ bẩn sinh vật, địch ta so sánh phân tích, để nó ở trước mặt ngươi tiếp tục thở là đối với ngươi lớn nhất vũ nhục. Tiết Vân bật cười, đối với hệ thống trung nhị đã là thấy nhưng không thể trách. Hống, thực thi đồ thân cao gần 2 mét ngửa mặt lên trời gào thét. Hướng Tiết Vân nhào tới. Hồng Liên, địa ngục loli lắc mình mà ra. Lưỡi hái cực lớn vung đao rơi xuống. Keng, tiếng gào dừng lại. Thi thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Co rút hai cái liền không có động tĩnh. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV. Một quái thai thực thi đồ. Vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 10 điểm. Tác giả nói. Cầu siêu tầm cộng khen ngợi cộng bình luận sách cộng khen thưởng. Sự ủng hộ của ngươi chính là động lực để lão Quách tiếp tục. Chương 13, đánh chết quái thai, Hồng Liên sẽ nhận được điểm kinh nghiệm tương ứng. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Tiết Vân muốn lấy được tư cách người gác đêm. Lâu đinh, đại bộ phận quái thai đều bị ngăn cản ở bên ngoài pháo đài đô thị. Người bình thường không được phép dễ dàng ra khỏi thành phố. có được tư cách ra khỏi thành, chỉ có thể là người gác đêm được chính phủ công nhận. Tiết Vân mỉm cười, khảo hạch hoàn thành, hoàn toàn không có khó khăn a. Ở trong góc phát hiện đầu cực đại của thực thi đồ. Tiết Vân nhặt lên, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi trường thi. Ngay khi ra khỏi phòng thi, ánh mắt mọi người đều tụ tập lại đây. Tiểu tử này quả nhiên không được. Nhanh như vậy liền buông tha. Cũng không phải sao, khu ổ chuột nghèo điều ti mà thôi. Xính cái gì mạnh, không nên để loại người này vào. Người gác đêm chứng thực tư cách cũng không phải dễ dàng như vậy. Chờ một chút, mọi người vốn đang châm chọc khiêu khích trong nháy mắt chú ý tới đầu thực thi đồ trong tay Tiết Vân. Tiết Vân lạnh lùng liếc mắt nhìn bọn họ một cái, giơ tay ném đầu cho giám khảo bên cạnh, nhìn xem, có vấn đề gì không? Hoảng loạn nhận lấy đầu quái thai máu tươi đầm đìa, giám khảo xác nhận một chút, nhìn đồng hồ trong tay một chút, không thể tin nói, dùng thời gian, 21 giây, khảo hạch thông qua, cả đại sảnh đột nhiên lặng ngắt không tiếng động. Lâu Đinh, An Như Huyên cũng sững sờ tại chỗ, ngắn ngủn 21 giây thời gian, liền giải quyết một đầu thực thi đồ. Dòng dã so với nàng còn nhanh gấp 3 lần có thừa. Người vừa rồi còn đang cười nhạo Tiết Vân nháy mắt câm như hến. Tất cả mọi người mặt đều nghẹn đến đỏ bừng, cảm giác nóng bỏng, phảng phất bị người tát một bạt tay. 21 giây, người đàn ông này, thật nhanh a. Một muội tử phía sau si ngốc nhìn Tiết Vân, không hiểu sao cảm thán, nhíu mày. Tiết Vân cảm giác lời này như là đang mắng chửi người. Con mẹ nó ngươi mới nhanh, cả nhà nhanh lên. Lão tử kéo dài rất lâu, được không? Liếc mắt một cái, Tiết Vân thật sự là lười lãng phí thời gian, xoay người hỏi khảo quan, xin hỏi, đi nơi nào làm phía sau chứng thực thủ tục? A, từ cửa hông đại sảnh tiến vào khu 100 làm thủ tục. Vội vàng đem thân phận chứng thực thẻ đưa trả lại cho Tiết Vân. Giám khảo nói, nơi đó có chuyên môn phục vụ khách nhân viên sẽ phối hợp ngươi. Đa tạ, thu hồi thẻ chứng nhận thân phận, Tiết Vân dưới sự chú ý của mọi người. Nhanh chóng chạy trối chết, hắn có loại cảm giác, đợi ở nơi quỷ quái này giống như là động vật quý hiếm trong vườn bách thú. Tránh không được bị người chú ý, thấp xuống, còn phải khiêm tốn một chút, thương bắn ra đầu chim. Đạo lý này trong lòng Tiết Vân biết rõ ràng, ngoại trừ thân mang hệ thống, hắn ở thời đại này không có bất kỳ bối cảnh. Trước khi trưởng thành hoàn toàn, tốt nhất vẫn là giấu tài thì tốt hơn. Nhìn bóng lưng Tiết Vân yên lặng rời đi. Đôi mắt đẹp của An Như Huyên nhíu chặt, Như Huyên, chúng ta đi nhanh đi, cách vách nhà hàng vị trí cũng không dễ đặt, bên cạnh Âu Phục Nam thúc giục nói, ngươi đi một mình đi, ta còn có việc. An Như Huyên lạnh như băng từ chối hắn, chạy chậm đuổi theo Tiết Vân. Âu Phục Nam xấu hổ đứng tại chỗ, sau lưng lão quản gia im lặng tiến lên, thiếu gia, An tiểu thư tựa hồ đối vừa rồi tiểu tử kia cảm thấy rất hứng thú. Ta nhìn ra rồi, không cần ngươi nhắc nhở. Bất quá chính là cái tư chất không tệ người mới mà thôi. Vận dụng gia tộc mạng lưới quan hệ, cho ta hào hào điều tra một chút tiểu tử này là lai lịch gì. Được, thiếu gia, lão quản gia cung kính tuân lệnh, nheo mắt lại. Tây Trang Nam nhìn hai người càng lúc càng xa thân ảnh. Nghiến răng nghiến lợi nói, dám cùng ta Lâm Ngạo Nhiên đoạt nữ nhân, coi như ngươi xui xẻo. Tiết Vân đã đi xa căn bản là không nghĩ tới. Cái gì cũng không làm dĩ nhiên cứ như vậy mặc danh kỳ diệu đắc tội người. Chậm rãi đi tới khu C, đây là sảnh phục vụ tích hợp dành riêng cho người gác đêm. Người gác đêm có thể nhận nhiệm vụ trừ tà ở đây. Đồng thời cũng có thể tuyên bố nhiệm vụ, thậm chí là chiêu mộ đồng đội. Trong đại sảnh có một màn hình sát đất cực lớn, tin tức trên đó không ngừng biến hóa. Không ít người gác đêm đều tụ tập ở nơi đó soi mói. Cảm giác mùi vị có chút giống các bác gái đại gia đầu cơ cổ phiếu trong kiếp trước của Tiết Vân. Cửa sổ làm thủ tục chứng thực ở ngay bên cạnh. Trừ lần đó ra, trên quầy bên cửa sổ còn bày đầy các loại thiết bị và thiết bị rực rỡ muôn màu. Những thứ đồ chơi này, trên cơ bản đều là trang bị phụ trợ mà người gác đêm mới dùng đến khi ra ngoài săn quái thai. Đương nhiên, giá cả tự nhiên cũng không rẻ. Thu hồi lòng hiếu kỳ, Tiết Vân đi tới trước cửa sổ làm thủ tục chứng thực. Đem thẻ chứng thực đưa vào, xin chào, ta thông qua khảo hạch tư cách người gác đêm, muốn chính thức chứng thực thân phận, phục vụ khách tiểu tỷ tỷ diện mạo ngọt ngào, mỉm cười đáp, tốt, tiên sinh, mời ngài sau đó, thở dài một hơi, Tiết Vân cảm giác tảng đá lớn trong lòng rốt cục rơi xuống đất. Lão tử không còn là hắc hộ nữa, nhận được chứng minh danh tính của Night Watch, cuối cùng anh ta có thể ra khỏi thành phố để săn quái vật. Xe, nhà. Em gái đó là dễ như trở bàn tay. vui vẻ mặc sức tưởng tượng cuộc sống hạnh phúc tương lai. Đột nhiên một thân ảnh xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh. Xin chào, tôi là An Như Huyên. Đưa tay về phía anh, nụ cười của An Như Huyên tràn ngập vẻ đẹp trí tuệ. Cảnh giác nhướng mày, Tiết Vân hỏi, có việc gì sao? Xấu hổ thu hồi bàn tay trắng nõn, An Như Huyên cười nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là muốn làm quen với em một chút mà thôi. Phàm là nam, đột nhiên bị đại mỹ nữ như An Như Huyên đến gần. Trong lòng nếu không có chút gợn sóng thì thuộc về là không bình thường. Tiết Vân đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng là cuộc sống của hắn lịch duyệt cũng đã sớm dạy cho hắn. Trên đời này căn bản cũng không có trên trời rơi xuống cái linh muội muội như vậy chuyện tốt. Vô sự lấy lòng, không gian thì trộm, ồ, lạnh lùng gật đầu, Tiết Vân đáp, hiện tại quen biết, ngươi có thể đi, ngươi, lớn như vậy, đây là lần đầu tiên An Như Huyên bị đối xử lạnh lùng như thế. Sắc mặt nàng đỏ bừng, thiếu chút nữa đã bị Tiết Vân oán đến hộc máu. Đúng lúc này, tiểu tỷ tỷ trong quầy cũng rốt cục vì Tiết Vân làm tốt thủ tục liên quan. Xin chào, chúc mừng ngài thông qua người gác đêm hiệp hội thân phận chứng thực, trở thành một người gác đêm chính thức. Từ trong quầy đưa ra thẻ chứng thực thân phận của Tiết Vân. Phục vụ khách tiểu tỷ tỷ tiếp tục nói, ngài người gác đêm thân phận đã cùng thân phận chứng thực thẻ trói định. Ngài hiện tại người gác đêm cấp bậc là D cấp. Hoàn thành hiệp hội tuyên bố trừ ma nhiệm vụ có thể tăng lên ngài người gác đêm cấp bậc. Mặt khác, thông qua thẻ chứng thực, ngài cũng có thể đăng nhập vào mạng lưới chính thức của Hiệp hội Liên minh, cùng người gác đêm toàn cầu trao đổi các loại tin tức. Thời đại này Internet thông tin cùng Tiết Vân kiếp trước so sánh ra cũng không có quá lớn khác nhau. Chỉ là xã hội loài người đã trải qua đại tai biến tận thế mấy trăm năm trước. Các loại tài nguyên thiếu thốn, dẫn đến thiết bị và chi phí lên mạng đều đắt đến thái quá. Người bình thường căn bản là tiêu phí không nổi. Đa tạ, vừa mới chuẩn bị cầm lấy đồ rời đi, An Như Huyên một tay đoạt lấy thẻ chứng thực của Tiết Vân. Tiết Vân mặc niệm danh tính trên thẻ chứng thực, An Như Huyên nghịch ngợm nói, thì ra cậu tên là Tiết Vân, trả lại cho ta. Khẽ nhíu mày, Tiết Vân lạnh lùng nhìn đại mỹ nữ cao gầy trước mặt, hình xăm lưỡi liềm trên cánh tay cuồn cuộn nóng lên. Quái thai vũ trang Hồng Liên đã sớm vận sức chờ phát động dục dịch. Chương 14, một cỗ khí tức trầm trọng từ trên người Tiết Vân tản mát ra. An Như Huyên không khỏi lui ra phía sau hai bước, quái thai vũ trang trong cơ thể âm thầm phát ra tiếng rên rỉ run rẩy. Lâu đinh, sinh vật lực trường thật mạnh, quái thai vũ trang của nàng ở trong đám bạn cùng lứa tuổi đã thuộc về tồn tại cường hãn. Tiết Vân có thể làm cho hắn cảm thấy sợ hãi, lại sẽ đạt tới độ cao như thế nào đây? Nghĩ tới đây, An Như Huyên không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Nàng vội vàng đem thẻ chứng thực trả lại cho Tiết Vân. Hừ, không phải chỉ đùa với ngươi thôi sao? Về phần hung dữ như vậy, đoạt lấy thẻ căn cước. Tiết Vân tức giận nói, tôi không thấy buồn cười. Phá ra nương nhi, đầu óc tú khôi, cho rằng mình lớn lên đẹp mắt thì không dậy nổi sao? Nhưng, quả thật rất non. Liếc mắt một cái, Tiết Vân len lén liếc đôi chân dài thẳng tắp của An Như Huyên. Xoay người muốn rời đi, chờ một chút, An Như Huyên kêu lên. Tiết Vân không kiên nhẫn hỏi, còn có chuyện gì sao? Chẳng biết vì sao, thái độ lạnh như băng của Tiết Vân khiến An Như Huyên rất tức giận. Nàng từ nhỏ đã là chúng tinh phủng nguyệt, chưa từng có ai lạnh lùng với nàng như vậy. Thu thập tốt tâm tình, An Như Huyên nói ra, Tiết Vân, ta muốn mời ngươi gia nhập chúng ta người gác đêm chiến đội. Chiến đội người gác đêm là một nhóm nhỏ do người gác đêm tự phát tổ chức. Bên ngoài thành phố pháo đài, hầu hết các vùng đất bị chiếm đóng bởi lũ quái vật và đầy nguy hiểm. Lâu đinh, cho dù là người gác đêm, có lúc cũng sẽ gặp phải đối thủ cường hãn, mà bị vây khốn, tạo thành tiểu đội cùng hành động, không chỉ có thể bảo đảm nhiệm vụ trừ ma hoàn thành, càng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hơn nữa người gác đêm bởi vì đặc tính của quái thai vũ trang khác nhau, năng lực có được cũng khác nhau một trời một vực, có người am hiểu chiến đấu chính diện, có người am hiểu phục kích cùng đánh lén, thậm chí chỉ là am hiểu điều tra cùng phụ trợ, căn bản cũng không có thực lực tác chiến. Lúc này, năng lực bổ sung có vẻ càng thêm trọng yếu, trừ phi đủ cường đại, tỉ như thần võ thể trong truyền thuyết, tức là loại thể chất biến thái một người có thể có được mấy quái thai vũ trang. Nếu không, hội tuần đêm muốn sống sót, một mình chiến đấu chắc chắn không thể thực hiện được. Tiết Vân cũng từng nghe nói qua về người gác đêm chiến đội sự tình, nhưng là trước mắt hắn còn không có gia nhập loại này tiểu đoàn thể nhu cầu. Đùa sao, lão tử là nam nhân có hệ thống, cùng đám dê nhũi các ngươi lăn lộn cái gì à? Xin lỗi, ta tạm thời không có hứng thú. Tiết Vân lúc này từ chối, ta biết ngươi rất mạnh, nhưng là, chúng ta cũng không yếu. Tựa hồ dự đoán được kết quả như vậy, An Như Huyên cũng không tức giận, từ trong ngực lấy ra một tấm danh thiếp đưa tới trước mặt Tiết Vân. Phía trên có phương thức liên lạc của ta, nếu có một ngày ngươi nghĩ thông suốt, tùy thời liên lạc với ta. Dứt lời, nàng cũng không nói nhảm nữa, xoay người mỉm cười rời đi, nhìn danh thiếp trong tay một chút, trên đó ngoại trừ có số điện thoại và ID Internet của An Như Huyên. Còn có tên chiến đội, Long Đô Tường Vi Kỵ Binh Đại Đội, xem ra nhà đầu này đã sớm bày ra hết thảy, chỉ chờ lấy được tư cách người gác đêm rồi bỗng nhiên nổi tiếng. Đại đội kỵ binh, phải, vẫn còn ngựa, đi em gái ngươi, lão tử ghét nhất chính là kỵ binh, vẫn là bộ binh thích hợp với ta. Trở tay ném danh thiếp vào trong không gian hệ thống, Tiết Vân tâm không tạp niệm, đi tới trước quầy hàng, từ khu ổ chuột đi ra, hắn có thể nói là nghèo đến sạch sẽ, ngoại trừ mặt sẹo mạnh mẽ hiếu kính cho mình mấy vạn khối kia. Quả thực là một nghèo hai trắng, chọn lựa trước quầy một phen, Tiết Vân mua một chiếc laptop thông minh có thể kết nối Internet, lại mua một chiếc điện thoại thông minh, tổng cộng tốn 5 vạn đồng đại hạ tệ, những thứ này cũng quá đắt, đau lòng thì đau lòng. Tiêu phí cần thiết vẫn phải có. Thông qua Internet, Tiết Vân không ra khỏi nhà là có thể nhận được nhiệm vụ trừ ma do Hiệp hội Liên minh và Dân gian tuyên bố, điện thoại di động đương nhiên là để tiện liên lạc, luyến tiếc đứa nhỏ không bắt được sói. Cắn răng trả tiền, nhân viên phục vụ ân cần vì hắn đóng gói tốt hết thảy. Tiết Vân mới đi ra Liên minh Hiệp hội Tổng bộ Cao ốc. Ở phụ kiện cách đó không xa tìm một khách sạn, Tiết Vân làm thủ tục vào ở. Một phòng đơn tiêu chuẩn. Một đêm cần 1.000 đồng phí tổn, trực tiếp giao tiền 5 ngày, cộng thêm tiền thế chấp gì đó, tài sản của Tiết Vân lại thu nhỏ 1 vạn đồng. Phòng cũng không lớn, nhưng hoàn cảnh coi như sạch sẽ gọn gàng, có nhà vệ sinh độc lập, so với lều ổ chuột không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Nơi này chỉ là nơi Tiết Vân tạm thời sống nhờ, bởi vậy yêu cầu cũng không cao như vậy, vừa mới tê liệt ngã xuống chiếc giường lớn mềm mại trong phòng khách sạn. Bên tai Tiết Vân liền vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ 2. Chúc mừng ký chủ, thu được chuyên môn kỹ năng. Quái thai cải tiến đại sư. Đại sư cải tạo quái thai. Cái quái gì? Tiết Vân một đầu sương mù. Hệ thống lập tức đưa ra câu trả lời thuyết phục. Phát động kỹ năng này, ký chủ có thể cải tiến quái thai vũ trang của mình. Quá trình cải tiến cần tiêu hao quái thai vũ trang và kinh nghiệm nhất định để đó không dùng. Trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn hình trong suốt. Trên màn hình có hai bước tròn tương tự như nền tảng. Dưới bậc thang bên trái có một chữ, Chúa, cực lớn, dáng người hồng liên đang chậm rãi xoay tròn. Số liệu liên quan đều rõ mồn một trước mắt. Bậc thang bên phải thì trống không. Phía dưới có một chữ, Dung, hơi nhìn một chút, Tiết Vân liền có lý giải sâu sắc đối với kỹ năng. Đại sư cải tiến quái thai, này, nói trắng ra, kỹ năng này chính là thông qua tiêu hao quái thai vũ trang dư thừa. Để Tiết Vân cải tiến cường hóa thuộc tính của quái thai vũ trang hiện có. Bất quá, phạm vi cải tiến này, Tiết Vân lại có chút không chắc chắn, là hoàn toàn nhằm vào ngoại hình, hay là nói cũng có thể tăng cường hoặc thay đổi thuộc tính năng lực. Hệ thống, phạm vi cải tiến quái thai là gì? Khủng bố cấp LV, 6 trở lên quái thai có thể cải tiến gia tăng năng lực cùng thuộc tính. Khủng bố cấp LV, 6 trở xuống quái thai tạm thời chỉ có thể cải biến ngoại hình. Em gái ngươi, lại là gân gà, Hồng Liên bây giờ đẳng cấp chỉ có tàn bạo cấp LV. 4. Khoảng cách khủng bố cấp còn kém dòng dã hai cái cấp bậc. Không thể cường hóa cùng gia tăng thuộc tính cùng năng lực của nàng. Chẳng lẽ thật sự động kinh đi thay đổi ngoại hình Hồng Liên sao? Địa ngục loli nhan sắc nhưng là phi thường cao, đặt ở Tiết Vân kiếp trước giới giải trí, chính là thỏa đáng thiếu nữ thần tượng. Thay đổi ngoại hình, không tồn tại. Chẳng lẽ thay cho nàng một bộ trang phục hầu gái sao? Tiết Vân cũng không có hứng thú nhàm chán như vậy. Hệ thống, ngươi cũng qua hố đi. Kỹ năng này hiện tại căn bản đối với ta vô dụng. Phảng phất là vì nhắc nhở Tiết Vân, thanh âm hệ thống lạnh như băng nói. Ký chủ, ngươi có thể lợi dụng kỹ năng này thay đổi vũ trang quái thai Hồng Liên giai đoạn hiện tại một ít. Cũng không hoàn mỹ ngoại hình đặc thù, đặc điểm ngoại hình không hoàn hảo. Tiết Vân nhìn thoáng qua Hồng Liên duyên dáng yêu kiều trên trang báo hệ thống. Ngũ quan tinh xảo động lòng người, tóc dài đen nhánh, làn da trắng nõn, nếu như nhất định phải nói không hoàn mỹ, Đó chính là Hồng Liên thật sự là có chút quá mức mảnh mai. Chẳng lẽ ý của hệ thống là, Tiết Vân tâm niệm vừa động, mặt già lập tức đỏ bừng. Xin hỏi ký chủ, có phải hay không lập tức thay đổi vũ trang quái thai Hồng Liên ba vòng? Sửa em gái ngươi a, cẩu hệ thống, lão tử chính nhân quân tử, không có xấu xa như ngươi nghĩ. Tác giả nói, cầu đại đội 4 ủng hộ, siêu tầm cộng khen ngợi cộng bình luận cộng khen thưởng. Một ngày canh ba, mưa gió không trở ngại. Sự ủng hộ của mọi người là động lực để lão Quách tiếp tục. Chương 15, dọn dẹp đơn giản một chút. Tiết Vân tắm rửa một cái, thay áo ngủ đã chuẩn bị sẵn trong phòng khách sạn. Anh ngồi xuống trước bàn làm việc bên giường. Lâu đinh, Hồng Liên giờ phút này cũng bị triệu hoán đi ra. Đang ở phía sau hữu hình hữu dạng thay hắn mát xa bả vai. Chúc mừng ký chủ, cùng vũ trang quái thai Hồng Liên độ phù hợp cộng 2 điểm. Thoải mái a, đó mới gọi là cuộc sống. Không chỉ có người hầu hạ, còn có thể thuận tiện soát một đợt độ phù hợp. Thật sự là, ối, Hồng Liên, nhẹ thôi, hoạt động cổ một chút. Tiết Vân vội vàng điều khiển Hồng Liên phóng nhẹ độ mạnh yếu. Chậm rãi mở ra máy tính thông minh mới mua. Thời đại này Internet vẫn là rất phát triển. Bất quá trên cơ bản đều là người gác đêm hoặc là quý tộc mới có tài lực sử dụng. Tùy tiện một chiếc máy tính thông minh giá cả cũng đủ cho người dân khu ổ chuột sinh hoạt một năm. Bọn họ căn bản là tiêu phí không nổi loại xa xỉ phẩm này. Cũng không cần thiết, kết nối Internet, Tiết Vân trực tiếp tiến vào trang web chính thức của Hiệp hội Liên minh. Sờ soạng một chút, lập tức tìm được giao diện của phần mềm chat trên trang web. Tải xuống, cài đặt, liền mạch lưu loát, lấy thẻ chứng minh thư của mình ra. Cắm vào lỗ hổng của máy tính thông minh. Theo, tích, một tiếng, thân phận của Tiết Vân được hệ thống thừa nhận. Tài khoản tự động sinh ra. Thông qua tài khoản này, Tiết Vân có thể thông suốt xem tất cả tin tức nhiệm vụ trừ ma trong trang web Hiệp hội Liên minh. Lâu đinh, hơn nữa có thể trực tuyến tiếp nhận nhiệm vụ tuyên bố. Thậm chí có thể cùng người gác đêm khác trao đổi câu thông. Trao đổi tình báo, nhấn vào giao diện chat. Từng đảo hình ảnh quỷ dị khó hiểu đập vào mắt. Phượng Đô Hoàng gia hội sở, người thật gợi cảm chia bài, online chia bài, một đao 999, đao đao bạo kích, đầy màn hình song bạo, đầu sung 6 nguyên liền đưa VIP, về chỉnh hình, cho ngươi lấy lại tự tin, làm nữ nhân, rất tốt, cái thứ lộn xộn gì vậy, của ông cậu, lại còn có quảng cáo, Hiệp hội Liên minh người gác đêm là tổ chức quốc tế thống nhất, về mặt kinh phí vẫn luôn rất khẩn trương, rơi vào đường cùng. Bọn họ cũng chỉ có ở trên trang web chiêu thương dẫn tư. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Đây con mẹ nó là trang web thiên tài nào thiết kế. Quả thực là ưu tú. Tiết Vân nhẫn nại, cứng rắn thưởng thức quảng cáo chia bài trên mạng của người thật 3 phút. Rốt cục đợi đến khi góc trên bên phải ghi nhớ kết thúc. Làm cho người ta không nghĩ tới chính là ưu tú hơn còn ở phía sau. Một chuỗi kiểm tra đột nhiên xuất hiện. Xác minh câu đố, xác minh tin nhắn điện thoại di động. Xác minh mã hai chiều, xác minh chữ cái, thậm chí còn có nhận dạng khuôn mặt, mời nhắm ngay ống kính, mở miệng của ngài ra, cảm ơn phối hợp, ta trương muội ngươi a, có thể yên tĩnh một chút được không? Ngay khi sự kiên nhẫn của Tiết Vân sắp bị hao hết, hắn rốt cục thông qua tất cả nghiệm chứng, tiến vào giao diện trò chuyện phiếm, nhìn màn hình máy tính, thời đại này nói chuyện phiếm phần mềm giao diện cùng hắn kiếp trước cũng không có quá lớn khác biệt. Không chỉ có thể đặt tên mà còn có thể tự do thay đổi ảnh chân dung. Tiết Vân tùy tiện chọn avatar mặc định của hệ thống. Về phần tên, hắn vẫn quyết định sử dụng nặc danh thì tốt hơn. Dù sao Liên minh Hiệp hội đối với người gác đêm riêng tư luôn luôn đều bảo mật rất tốt. Chỉ cần Tiết Vân chính mình không lộ ra dấu vết, cho dù là Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ cũng không có khả năng phát hiện hắn tồn tại. Nhưng mà, lấy tên gì thì tốt đây? Tiết Vân nghĩ nghĩ, quay đầu nhìn địa ngục Loli xinh đẹp phía sau. Trên mặt nổi lên nụ cười bỉ ổi, cứ gọi là sát thủ Lori, đi, theo 4 chữ này nhập vào, tài khoản nói chuyện phiếm của Tiết Vân cũng hoàn toàn bị kích hoạt. Lúc này trong giao diện phần mềm còn không có một người bạn tốt. Lấy ra danh thiếp An Như Huyên cứng rắn đưa cho hắn. Tiết Vân do dự trong chốc lát, vẫn chủ động click vào đơn xin thêm bạn tốt. Trong bảng xin kết bạn tốt, Tiết Vân chỉ để lại một chữ, Vân, đơn giản, chỉ chốc lát sau. Đối phương liền thông qua đơn xin kết bạn tốt, một nhân vật hoạt hình tên là Get Sleep, đột nhiên xuất hiện trong danh sách bạn bè. Miu No, là Tiết Vân sao? Sát thủ Loli, là tôi, Miu No, ha ha, ta biết ngay ngươi sẽ chủ động liên lạc với ta. Thế nào, có có phải thay đổi tâm ý hay không? Loli sát thủ, xin lỗi, ta vẫn không có hứng thú. Miêu nô, mèo nô, quên đi, ít nhất ngươi liên lạc với ta. Đây là một khởi đầu rất tốt. Miêu nô, tên mạng của cậu. Sát thủ Lori, liếc mắt một cái, Tiết Vân cười khổ không thôi. Tiểu nha đầu này, sẽ không cho rằng lão tử là cái loại biến thái si hán đi. Loli sát thủ, ta còn có chút chuyện, sau này lại nói chuyện. Mèo con, ba, chọn hình thức ẩn thân. Tiết Vân tạm thời còn không muốn cùng An Như Huyên xuất hiện quá nhiều. Sở dĩ liên lạc với nàng, là bởi vì tin tức của Tiết Vân quá mức bế tắc. Cần một cái đột phá khẩu đối ngoại, làm quen một chút, nói không chừng sau này sẽ có chỗ hữu dụng. Dùng điện thoại trong phòng thông báo cho lễ tân khách sạn. Gọi một phần thịt gà rán rẻ nhất, chỉ chốc lát sau đã có nhân viên phòng khách thay hắn đưa vào phòng. Thứ đồ chơi rách nát này, một phần cũng cần tốn 300 đồng đại hạ tệ. Thật sự là mắc đến thái quá. Tiêu tiền như nước chảy, nhất định phải mau chóng tiếp lấy trừ ma nhiệm vụ kiếm lấy tiền thưởng. Nếu không đợi đến trên người như vậy chút gia sản tiêu hết, hắn liền thật muốn ngủ đường cái. Điền đầy bụng, Tiết Vân lại mở máy tính lên, đăng nhập vào trang của Hiệp hội Liên minh nhận nhiệm vụ trừ ma. Cả một màn hình, toàn bộ là tin tức nhiệm vụ trừ ma chờ nhận, xem ra xã hội loài người thật sự không thái bình như trong tưởng tượng. Quái thai vẫn đang tàn sát bừa bãi trên toàn cầu, chỉ là trước kia Tiết Vân sống ở khu ổ chuột tầng dưới chót nhất. Căn bản không có cơ hội tiếp xúc với những tin tức này mà thôi. Hiệp hội người gác đêm liên minh đối với nhiệm vụ trừ ma có phân chia đẳng cấp cực kỳ tỉ mỉ. Từ nhiệm vụ cấp D khó khăn nhất đến nhiệm vụ cấp SSR cực kỳ nguy hiểm. Tổng cộng chia làm 7 cấp. Cấp bậc này vừa vặn tương ứng với cấp bậc của người gác đêm và mức độ nguy hiểm của quái thai dã ngoại. Trước mắt Tiết Vân vẫn là người gác đêm cấp D sơ cấp nhất. Trên lý thuyết hắn chỉ có thể nhìn thấy cũng tiếp nhận một ít nhiệm vụ cấp B. Cấp C cùng cấp D đơn giản, nhiệm vụ trừ ma cấp bậc cao hơn. Trước mắt đối với hắn mà nói vẫn là trạng thái tập trung. Căn bản là không nhìn thấy nội dung. Đương nhiên, Liên minh Hiệp hội phía chính phủ tuyệt sẽ không ngăn cản ngươi đi mạo hiểm vượt cấp thử nghiệm. Bất quá mất mạng cũng không ai sẽ vì ngươi phụ trách. Nhìn sơ qua một chút, nhiệm vụ trừ ma rực rỡ muôn màu chỗ nào cũng có. Nhiệm vụ cấp SSR cũng không có xuất hiện. Về phần những nhiệm vụ cao cấp khác ngược lại có một ít. Tiết Vân còn chưa sống đủ, không đến mức tìm đường chết, trực tiếp bị hắn xem nhẹ. Hắn đem lực chú ý chuyển rời đến nhiệm vụ cấp D tới cấp C. Đây là mức độ lớn nhất mà thực lực trước mắt của Tiết Vân cho phép. Nhiệm vụ cấp D thỉnh thoảng sẽ đổi mới ra, nhưng phần lớn đều rất không thú vị, tiền thưởng cũng ít đến đáng thương. Ví dụ như hộ tống mẫu thân của một vị phú thương nào đó về quê thăm người thân. Hành trình là 3 ngày, mục tiêu là một thành trấn cứ điểm cách Long Đô 150 km. Tiền thưởng chỉ là 8.000 đô thôi. Cái này còn chưa đủ ăn cơm đùi gà một tháng. Dù vậy, những nhiệm vụ đơn giản này lại giống như bánh bao nhân thịt. Vừa xuất hiện sẽ lập tức bị người cướp đi. Tiết Vân vốn muốn trước tiên tiếp nhận một nhiệm vụ cấp D thử một chút. Nhưng tốc độ tay của hắn thật sự là quá chậm, luôn bị người nhanh chân đến trước. Chuối ơi, cái lũ xúc tu này, độc thân bao nhiêu năm rồi, không ngừng đổi mới trang web. Tiết Vân không thể không buông tha ý nghĩ lúc trước, trực tiếp che chắn tất cả nhiệm vụ cấp D. Trên màn hình lập tức trở nên yên tĩnh, ánh mắt Tiết Vân trực tiếp bị nhiệm vụ trừ ma cấp C màu đỏ hấp dẫn. Chữ màu đỏ đại biểu cho việc tăng giá và tăng giá. Hơn nữa, nhiệm vụ này tiền thưởng thập phần phong phú, ước chừng có 100 vạn đại hạ tệ. Tuyên bố treo giải thưởng là Tổng Giám đốc Công ty Luyện Kim Thiên Tần, Tần Chí Cường. Tiêu đề nhiệm vụ cũng hết sức ngắn gọn, tiêu diệt tất cả quái thai đi lại trong nhà xưởng cũ của Công ty Luyện Kim Thiên Tần. Thiên Tần Kim Loại Luyện Kim Công ty là phụ trách toàn bộ Long Đô sắt thép cung ứng một nhà xí nghiệp dân doanh. Lão Tổng Tần Chí Cường mặc dù là một người bình thường, nhưng rất có đầu óc kinh doanh, ngắn ngủn hơn 20 năm thời gian, hắn liền lũng đoạn toàn bộ Long Đô sắt thép kim loại chuỗi cung ứng sinh ý, trở thành kim loại nguyên liệu chuỗi cung ứng một đại cự đầu. Đây chính là một đại tài chủ. Chương 16, nhiệm vụ này rất khiến người ta động tâm. Mặc dù là nhiệm vụ cấp C, nhưng thù lao cũng tương đối phong phú. Lao đinh, 100 vạn đại hạ tệ tiền thưởng, sắp vượt qua A cấp nhiệm vụ thù lao. Tiết Vân tuy rằng thiếu tiền, nhưng còn chưa tới lúc mất đi lý trí. Mua bán rẻ như vậy, lại không ai hỏi thăm, hình như là một cái hố. Tiết Vân cẩn thận mở trang chi tiết nhiệm vụ, cẩn thận quan sát một chút. Nguyên lai, Nửa năm trước Tần Kim Loại luyện luyện công ty ở Long Đô Thành phía Bắc hơn 300 cây em bên ngoài. Luyện luyện công xưởng đột nhiên bị quái thai thú triều tập kích. Tuy rằng thú triều rất nhanh bị phòng tác chiến của bộ chuẩn bị chiến đấu bình ổn. Nhưng cầu vượt lơ lửng từ nối liền Long Đô và nhà xưởng lại bị phá hư. Không có cầu vượt lơ lửng từ duy trì, nhà máy luyện kim kia hoàn toàn biến thành cô đảo. Thiên Tần Kim Loại luyện kim công ty bất đắc dĩ, từ bỏ chỗ kia nhà xưởng, một lần nữa lại ở nơi khác thành lập luyện kim căn cứ. Thế nhưng, lại có một đám nhân viên bị vây ở trong nhà xưởng cũ. Vì giải cứu những người này, Tần Chí Cường bất đắc dĩ mới tuyên bố nhiệm vụ trừ ma này. Căn cứ vào miêu tả chính thức của Hiệp hội Người Gác Đêm, gần nhà xưởng cũ có không ít quái thai cấp thấp, cấp an toàn cấp LV1 và cấp bình thường đang chạy. Quái thai lợi hại nhất cũng sẽ không vượt qua cấp xâm lược LV3. Bởi vậy, xếp hạng mà Hiệp hội Liên minh cho nhiệm vụ này vẫn luôn là độ khó cấp C. Có vẻ như cũng không có vấn đề gì lớn. Nếu như chỉ là quái thai cấp thấp, cấp an toàn LV1 và LV2 bình thường, đến bao nhiêu hiện tại cũng không đủ Tiết Vân thu thập. Cho dù là quái thai cấp xâm lược L3, cũng chỉ là chuyện Hồng Liên nhất đao. Lâu Đinh, duy nhất làm cho người ta sinh nghi chính là, nhiệm vụ này ở trên trang web chính thức ước chừng treo nửa năm. Nhưng không ai hoàn thành, trong chuyện này đến tột cùng có cái gì mờ ám. Tiết Vân liền hoàn toàn không hiểu, nhìn thoáng qua nhiệm vụ hậu tấu kia đỏ tươi 100 vạn đại hạ tệ tiền thường. Tiết Vân cắn chặt răng, dứt khoát mà nhiên click vào nút tiếp nhận. Đi chết đi, sợ cái búa. Bởi vì cái gọi là phú quý hiểm trung cầu, khô rồi, phát hiện có nhiệm vụ mới, nhiệm vụ nội dung, hoàn thành người gác đêm liên minh hiệp hội C cấp trừ ma nhiệm vụ. Có thể đạt được khen thưởng, vũ trang quái thai điểm kinh nghiệm 30.000 điểm, âm thanh nhắc nhở của hệ thống lại vang lên bên tai. Không tệ a, trừ ma nhiệm vụ có tiền thưởng cầm, hệ thống còn thêm vào đưa điểm kinh nghiệm, quả thực chính là danh lợi song thu. Tiết Vân mỉm cười, tỏ vẻ rất hài lòng. Một hồi chuông dồn dập đột nhiên vang lên, Tiết Vân nhanh chóng cầm điện thoại di động rung lên, trên màn hình là một dãy số xa lạ. Nhận được điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến một thanh âm ngọt ngào. Xin chào, xin hỏi ngài là Tiết tiên sinh sao? Là ta, ngươi là? Là như vậy, tôi là thư ký tổng giám đốc của công ty luyện kim Thiên Tần. Tôi họ Diêu. Hơi sững sờ, Tiết Vân lập tức phản ứng lại. Đây là dịch vụ tăng giá trị hạng nhất của trang web nhiệm vụ trừ ma Hiệp hội Liên minh. Chỉ cần người gác đêm nhận nhiệm vụ, người tuyên bố nhiệm vụ cùng người gác đêm nhận nhiệm vụ sẽ lập tức thông qua Internet thu được phương thức liên lạc của đối phương. Nguyên nhân làm như vậy, thứ nhất là ngăn chặn sự kiện ác ý tiếp nhận nhiệm vụ phát sinh. Thứ hai cũng là vì thuận tiện cho song phương thanh toán tiền thưởng. À, xin chào, có chuyện gì sao? Tiết Vân tâm bình khí hòa hỏi. Đầu bên kia điện thoại dừng một chút, nho nhã lễ độ hỏi. Tiết tiên sinh, xin hỏi anh vừa rồi có tiếp nhận nhiệm vụ trừ ma công ty chúng tôi tuyên bố hay không? Đúng vậy, Tiết Vân gật gật đầu, nói, xin yên tâm, ngày mai ta sẽ khởi hành đi nhà xưởng cũ một chuyến. Ha ha, vậy là tốt rồi, nữ thư ký đầu dây bên kia cười cười, tiếp tục nói, là như vậy, Tiết tiên sinh, mặc dù có chút mạo muội, nhưng Tần tổng của công ty chúng tôi muốn tự mình hẹn gặp ngài một lần. Không biết ngài có thể nể mặt hay không? Ông trùm thương nghiệp Tần Chí Cường muốn gặp lão tử. Đây là diễn vở kịch nào? Tiết Vân trầm mặc một chút, nghĩ đến đối phương coi như là đại tài chủ, cũng bất quá là người bình thường mà thôi. Thân là một cái có được tàn bạo cấp LV4 vũ trang quái thai người gác đêm, lão tử còn có thể sợ hắn. Huống chi, có thể kết bạn loại này kim chủ cơ hội cũng không nhiều lắm. Bình thường là chỉ có loại kia cấp bậc cao gác đêm mới có nhân mạch tài nguyên. Nhiệm vụ cấp C quỷ dị này quả thật có rất nhiều điểm đáng ngờ. Dù sao rảnh rỗi cũng không có việc gì, gặp mặt một lần cũng không sao. Cũng được, ta hiện tại vừa lúc rảnh. Tiết Vân đáp, rất cảm tạ ngài, ta bây giờ liền phái xe chuyên dụng tới đón ngài. Địa chỉ của ngài là... Tiết Vân đem tên khách sạn nói cho nữ thư ký đầu dây bên kia. Từ đó liền cúp điện thoại, chỉ chốc lát sau, di động lại vang lên, vẫn là thanh âm dễ nghe kia. Đầu dây bên kia Diêu thư ký tuyên bố đã đến dưới lầu khách sạn. Tiết Vân thay quần áo, đơn giản thu thập một chút, liền ra cửa, đi tới đại sảnh khách sạn. Trước mặt đi tới một thân ảnh duyên dáng yêu kiều. Diêu thư ký mặc một bộ trang phục nghề nghiệp bó sát người, phác họa ra dáng người xinh đẹp, phối hợp với mái tóc ngắn ngang tai, có vẻ rất giỏi giang. Ngài là Tiết tiên sinh, Nàng có chút kinh ngạc đánh giá Tiết Vân một chút, lộ ra biểu tình hơi ngạc nhiên, gật gật đầu. Tiết Vân đáp, đúng vậy, làm sao vậy? À, không có việc gì, Ôn Nhã lịch sự mỉm cười. Diêu thư ký đáp, không nghĩ tới, ngài trẻ như vậy, giờ phút này Tiết Vân một thân áo liền mũ giá rẻ. Có vẻ hơi lôi thôi lếch thếch, không phải hắn không muốn ăn mặc, thật sự là bởi vì, nghèo, tiền trong tay không nhiều lắm, làm sao cam lòng đi mua quần áo. Quên đi, cứ như vậy đi, xin lỗi, bởi vì có chút đột nhiên, cho nên ăn mặc tùy ý một chút, không phải vấn đề lớn chứ. Không sao, tùy ý một chút, Diêu thư ký xấu hổ cười cười. Cô trà trộn vào trung tâm thành phố nhiều năm, tiếp xúc với không ít người gác đêm, trong đó có vài tên tính cách rất là cổ quái, rất khó hầu hạ, rất tự nhiên đem Tiết Vân cũng quy về trong hàng ngũ người gác đêm này. Diêu thư ký lại càng không dám chậm trễ, vội vàng tránh người cung kính nói, xe đã đến, mời Tiết tiên sinh rời giá một bước. Trước cửa khách sạn, một chiếc xe thương vụ màu đen dài đang chờ hai người. Tiết Vân đi lên ghế sau. Ghế ngồi rộng rãi mềm mại thoải mái, thậm chí sẽ căn cứ vào cân nặng và thân hình hành khách tự động điều chỉnh độ nghiêng. Cuộc sống của người giàu có chính là giản dị tự nhiên, lại khô khan. Tiết Vân nhịn không được âm thầm líu lưỡi, đồ chơi xa hoa như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm. Sau đó Diêu thư ký cũng lên xe, vừa lúc ngồi bên cạnh anh, liếc dáng người linh lung hấp dẫn của nữ lang bên cạnh. Tiết Vân trong lúc nhất thời cảm thấy miệng khô lưỡi khô, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng. Sao vậy, Tiết tiên sinh? Một cỗ mùi thơm nhàn nhạt truyền đến, làm cho người ta có chút ý loạn tình mê. Không có việc gì, chúng ta bây giờ đi đâu? Tiết Vân cường làm bộ trấn định, mỉm cười. Diêu thư ký đáp, Thiên Tần Sơn Trang, biệt thự của Tần Tổng. Chương 17, Tiết Vân vừa mới rời khỏi khách sạn, trên trang web chính thức của Hiệp hội Liên minh liền nổ tung. Trang web diễn đàn cùng xã giao phần mềm thượng, khắp nơi đều là thảo luận Thiên Tần Kim Loại Luyện Luyện công ty tuyên bố cái kia cấp C nhiệm vụ bị người tiếp lấy chủ đề. Loading, trong lúc nhất thời, các loại bát quái cùng tin tức nho nhỏ bay múa đầy trời. Ta đi, lại có người dám nhận nhiệm vụ này. Đoán chừng lại là tên ngốc nào đó thanh lợi dục huân tâm đi. Vị đại thần nào vậy? Chẳng lẽ chưa từng nghe qua tin đồn về máy xay thịt sắt thép sao? Thật sự là một tên muốn tiền không muốn mạng. Đừng chua, nói không chừng người ta có thực lực này. Tên này gọi là gì nhỉ? Sát thủ Loli, chưa từng nghe nói qua Long Đô có nhân vật này à? Hơn phân nửa là người mới. Cứ như vậy tổn hại. Đáng tiếc, Long Đô thị một gian biệt thự bên trong. An Huyên vừa mới tắm rửa xong, đang ngồi ở trước bàn trang điểm đắp mặt nạ. Đột nhiên máy tính thông minh bên cạnh không ngừng phát ra âm thanh nhắc nhở tin tức. Nhẹ nhíu mày, cô mở máy tính. Trên màn hình nói chuyện phiếm trong nhóm không ngừng ở soát bình luận. Mèo nô. 34, vừa rồi tôi đang tắm. Tình huống thế nào? Không kịp leo lên lầu xem tin nhắn nói chuyện lúc trước. An Như Huyên vội vàng hỏi thăm. Nhóm nói chuyện phiếm này là nhóm chuyên môn của chiến đội người gác đêm mà cô thành lập. Đại đội kỵ binh Tường Vi Long Đô. Đồng bọn trong nhóm cộng thêm nàng. Tổng cộng có 5 người. Thuần một sắc đều là nữ hài tử. Rất nhanh. Đã có người vô cùng hưng phấn trả lời cô, nhảy nhót trước mộ, Như Huyên, không được rồi, vừa rồi lại có người nhận nhiệm vụ máy xay thịt sắt thép. Loading, mèo nô lệ, su đê độ, su, còn có loại người không sợ chết này. Superman, còn không phải sao, trên diễn đàn trang web đều nổ tung, giống như lễ mừng năm mới. Lãng vị tiên, tiểu ca ca kia thật đáng thương, nhảy nhót trước mộ, chị Hoa, không phải chị đã từng đi qua đó sao? Kể cho chúng tôi nghe chuyện nhà xưởng kia đi. Đã nói bao nhiêu lần rồi. Gọi tên tiếng Anh của tôi là Amanda. Lại có lần sau, cẩn thận lão nương gọt ngươi. Nhảy nhót trước mộ, độ độ, siêu manh. Lãng vị tiên, ba, mèo nô, được rồi, anh nói về nhà máy đó đi. Trên đường đại tỷ đại, lần trước thật vất vả mới nhặt được cái mạng trở về. Đời này lão nương cũng không muốn nhớ lại. Nhảy nhót trước mộ, ngay cả chị Hoa cũng cảm thấy khó giải quyết. Xem ra nơi đó thật sự rất quỷ dị. Đại tỷ trên đường, thao cụ, nhảy trước mộ. Tê tê, đó là Amanda, nói sai, Miêu Nô, tiểu tử nhận nhiệm vụ kia tên là gì? Superman, hình như là một khuôn mặt lạ. Tên là gì? Đúng rồi, sát thủ Lori, trước máy tính, An Như Huyên ngạc nhiên một trận. Sao lại là hắn? Nàng không kịp để ý tới người trong nhóm chat, nhanh chóng liên lạc với Tiết Vân. Miêu Nô. Tiết Vân có ở đây không? Miêu Nô, Miêu Nô, Tiết Vân, còn ở đó không? Miêu Nô, nghe ta nói, ngươi ngàn vạn không nên đi Thiên Tần kim loại luyện luyện công ty cũ nhà xưởng. Nơi đó rất nguy hiểm. Miêu Nô, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng nơi đó tình huống quá quỷ dị, rất nhiều người đều chết ở nơi đó. Tiết Vân, Miêu Nô, thấy tin tức mau chóng liên lạc với tôi, ngàn vạn lần không nên xúc động. Giờ phút này Tiết Vân đã sớm ngồi ở đi hướng Tần Chí Cường biệt thự trong xe. Căn bản là không nhìn thấy lời nhắn của nàng. Xe dừng trước một biệt thự xa hoa. Tiết Vân xuống xe nhìn, không khỏi có chút tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Biệt thự xa hoa 4 tầng dưới bóng đêm chiếu rọi có vẻ xanh vàng rực rỡ. Chỉ là vườn hoa lầu 1, ít nhất cũng có hơn 1.000 mét vuông. Chỗ ở lớn như vậy, Tần Chí Cường không hổ là thổ tài chủ nổi danh của Long Đô. Tiết Vân cười khổ liên tục, cảm giác nghèo khó quả nhiên hạn chế trí tưởng tượng của mình. Tiết tiên sinh, Tần Tổng ở trong thư phòng chờ ngài đã lâu, mời đi theo tôi. Diêu thư ký dịu dàng khom người, đi ở phía trước, theo mỹ nữ thư ký cao gầy một đường đi vào biệt thự. Tiết Vân quan sát chung quanh một chút, dọc theo các góc tường chứa đầy các loại thiết bị an ninh theo dõi. Trước cửa vườn hoa và biệt thự, cũng có top 5 top 3 vệ sĩ áo đen tuần tra qua lại. Những người này bên hông đều trang bị súng ống chế thức. Nhìn về phía Tiết Vân đều thập phần cảnh giác, vũ khí nóng của thời đại này. Đối với quái thai và người gác đêm mà nói cơ bản thuộc về phạm trù đồ chơi. Không tạo thành sát thương quá lớn, nhưng đối với người bình thường mà nói, vẫn có lực uy hiếp nhất định. Những bảo tiêu này không có một cái là người gác đêm. Hơn phân nửa là Tần Chí Cường dùng tiền mời tới lính đánh thuê. Phụ trách hắn chỗ ở hàng ngày công tác bảo an, đi theo Diêu thư ký trực tiếp lên lầu 3. Tiết Vân bị đưa tới một gian thư phòng rộng rãi. Trong phòng, một lão nhân đeo kính gọng vàng đang ngồi trên sofa tiện tay lật sách. Tần Tổng, Tiết tiên sinh tới rồi. Diêu thư ký nhỏ giọng nhắc nhở, sửng sốt một chút. Tần Chí Cường đẩy đẩy trên sống mũi kính gọng vàng, vội vàng buông sách trong tay xuống. Nga, xin lỗi, Tiết tiên sinh phải không? Nhíu mày, Tiết Vân giống như cười, cũng không khách khí, tự mình ngồi xuống đối diện Tần Chí Cường. Hắn bây giờ là người gác đêm được chính phủ công nhận. Không cần phải khách khí với một người bình thường như vậy. Thái độ nên có, phải có, nếu không sẽ chỉ bị người khinh thường. Diêu thư ký cũng không rời đi, ngược lại rất là nhu thuận vì hai người rửa sạch trà cũ. Tần Tổng, không biết anh hẹn tôi gặp mặt là vì cái gì? Tiết Vân tiếp nhận chén trà Diêu thư ký đưa tới, lẩm bẩm nói, nếu như là vì chuyện nhiệm vụ trừ ma, tin tưởng quy củ ngươi cũng hiểu, nhận nhiệm vụ ta sẽ phụ trách đến cùng, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Vì ngăn chặn ác ý tiếp nhận nhiệm vụ trừ ma phát sinh, Hiệp hội Liên minh Người Gác Đêm có quy định rõ ràng. Một khi người gác đêm nhận nhiệm vụ, nhất định phải tìm mọi cách đem hết toàn lực đi hoàn thành. Nếu như nhiệm vụ thất bại hoặc là tự động buông tha, Nai Oát nhất định phải nộp 10% tiền thưởng nhiệm vụ làm tiền vi phạm hợp đồng. Tình tiết ác liệt, thậm chí sẽ bị tước đoạt tư cách người gác đêm. Đương nhiên, người gác đêm tại chấp hành trừ ma nhiệm vụ thời điểm bất hạnh bỏ mình, cái này cái gọi là tiền vi phạm hợp đồng cũng liền không tồn tại. Dù sao, người chết rất lớn, vì nhiệm vụ ngay cả mạng cũng mất. Còn nói người ta không đem hết toàn lực, cái này có chút bá đạo. Không, ngài hiểu lầm rồi, Tiết tiên sinh, Tần Chí Cường xấu hổ cười. Thở dài, lần này hẹn gặp ngài quả thật có chút đường đột, nhưng cũng không phải ta đang nghi ngờ ngài. Chỉ là về nhiệm vụ này, ta còn muốn thêm vào một cái nho nhỏ phụ gia yêu cầu. Yêu cầu bổ sung. Trong hồ lô thổ tài chủ bán thuốc gì à? Nhiệm vụ cấp C này quả nhiên không đơn giản như vậy. Nói một chút xem, nheo hai mắt lại, Tiết Vân bất động thanh sắc uống một ngụm trà. Hít sâu một hơi, Tần Chí Cường cười khổ nói. Không giấu giếm ngài, bị nhốt ở trong nhà xưởng. Ngoại trừ một ít bình thường nhân viên bên ngoài, còn có ta con trai duy nhất. Chương 18, Tần Chí Cường năm nay đã hơn 60 tuổi, dưới gối liền như vậy một đứa con trai. Đáng tiếc là hắn cùng tình nhân bên ngoài sinh ra, bởi vậy thân phận tiểu tử này vẫn luôn không có công bố ra bên ngoài. Lâu Đinh, năm xưa lúc hắn dốc sức làm việc ở Long Đô cũng từng nghèo rớt mùng tơi. Về sau quen biết hậu duệ nữ quyến của một gia tộc gác đêm ở Long Đô, tương đương với ở rể đến gia tộc kia. Nhiều năm như vậy trôi qua, Tần Chí Cường dựa vào cái kia gia tộc thế lực trở thành Long Đô số 1 số 2 buôn bán cự đầu. Chỉ tiếc là chưa từng sinh ra một trai một gái. 3 năm trước, vợ nguyên phối của Tần Chí Cường qua đời, toàn bộ Tần thị tập đoàn bị hắn vững vàng nắm giữ ở trong tay. qua vài năm Tần Chí Cường liền muốn đem đại quyền thần không biết quỷ không hay chuyển giao cho con riêng của mình, lại không nghĩ tới gặp phải loại chuyện xui xẻo này. Vốn là, ta chỉ là muốn đem hắn phái đi nhà xưởng bên kia rèn luyện vài năm. Cũng hảo danh chính ngôn thuận tiếp ta ban, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải quái thai thú đàn vây khốn. Khóe miệng co rút một chút, Tiết Vân bất giác nhìn thoáng qua Diêu thư ký bên cạnh. Rất hiển nhiên, nàng đã sớm biết chân tướng, Diêu Cầm là dưỡng nữ của ta, ngài có thể yên tâm, đêm nay chúng ta nói chuyện nội dung nàng sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chú ý tới thần sắc Tiết Vân, Tần Chí Cường vội vàng giới thiệu, lão gia hỏa này, giấu cũng thật sâu a. Bình phục lại cảm xúc của mình, Tiết Vân ra vẻ trấn định hỏi, Tần Tổng, ngài muốn tôi làm gì? Không ngại nói thẳng, Tần Chí Cường ngẩng đầu thâm thúy nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, ngoại trừ ta cái kia không thành tức nhi tử bên ngoài. Ta hy vọng những người khác, tất cả mọi người không cần sống sót đi ra nhà xưởng. Hơi ngẩn ra, Tiết Vân sững sờ tại chỗ. Tình hình cụ thể nhiệm vụ trên trang web chính thức của Hiệp hội Liên minh cho thấy. Bên tuyên bố nhiệm vụ chỉ cần người gác đêm thanh trừ tất cả quái thai xung quanh nhà xưởng là được. Lâu đinh, Tần Chí Cường hiện tại ý tứ cũng rất là trực quan. Hắn hy vọng Tiết Vân cứu ra nhi tử của hắn. Về phần những người sống sót khác, toàn bộ liền địa cách giết. Mục đích, hơn phần nửa là vì diệt khẩu. Hay cho một nhân vật tàn nhẫn, vì danh lợi của mình, những người này hoàn toàn không coi nhân viên là người. Con mẹ nó, quả nhiên là một tên cặn bã. Tiết Vân đặt chén trà xuống, trầm mặc không nói, trong thư phòng lặng ngắt không tiếng động, không khí rất ngưng trọng. Tần Chí Cường hướng Diêu Cầm gật gật đầu, nàng vội vàng đứng dậy từ dưới bàn sách lấy ra một cái dương da màu đen, đặt ở trên đùi thon dài của mình. Nếu là phụ gia điều kiện, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi Tiết tiên sinh. Trước mặt Tiết Vân, Diêu Cầm mở vali ra, đầy một dương tiền mặt, nở rộ ra hào quang mê người. Tiết Vân chăm chú nhìn, huyết áp cũng đột nhiên tăng vọt theo. Đôi chân này, ý tôi là, số tiền này, nhất thời kích động, Tiết Vân có vẻ suy nghĩ có chút mất cân đối. Hồ ngôn loạn ngữ tột đỉnh, Tần Chí Cường giống như cười. Số tiền này là cho ngài tiền đặt cọc, không tính nhiều, cũng liền 100 vạn. Chuyện thành về sau, ta sẽ lại để Diêu Cầm chuyển khoản cho ngài 100 vạn. Mẹ kiếp, quá ngang ngược. Người có tiền đều chơi như vậy sao? Tiết tiên sinh, ngài ý thế nào? Uống ngụm trà, Tần Chí Cường vẻ mặt tự tin hỏi. Trầm mặc hồi lâu, trong lòng Tiết Vân đã sớm dao động không thôi. Một nhiệm vụ trừ ma cấp C nho nhỏ, có thêm một điều kiện phụ mà thôi. Không ngờ sẽ có hồi báo gấp đôi. Chẳng trách thời đại này tất cả mọi người đều mơ ước trở thành người gác đêm. Vấn đề không lớn, nhưng có một điểm ta muốn nói rõ một chút. Mời nói, Tần Chí Cường đáp. Tiết Vân nhếch khóe miệng, lẩm bẩm nói, con của ngươi, ta có thể đi cứu, nhưng những người khác sinh tử nhưng không tới phiên ta đến làm chủ. Ta chỉ biết phụ trách thanh trừ nhà xưởng xung quanh quái thai. Sau đó cứu ra con của ngươi, về phần những người khác sao, ta sẽ không chủ động trêu chọc, bọn họ có thể hay không còn sống trở lại Long Đô. Ta cũng tự nhiên sẽ không nhúng tay. Tiết Vân không phải thánh mẫu kỹ nữ, có tiền không kiếm đó mới là có bệnh. Nhưng hắn cũng không muốn làm ra chuyện thương thiên hại lý. Những nhân viên bị nhốt trong nhà xưởng chỉ có thể để lại cho bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô xử lý. Về phần chuyện sau đó, Tần Chí Cường muốn làm như thế nào liền không liên quan đến Tiết Vân. Hắn cũng không phải chúa cứu thế, không xen vào nhiều chuyện như vậy. Thân tận thế phế thổ, mỗi ngày đều có ngàn vạn người chết oan chết uổng. Đây chính là quy tắc của thời đại này, không có cách nào thay đổi. Có thể đề nghị của ngài tôi có thể chấp nhận, chuyện còn lại tôi sẽ tự nghĩ biện pháp, cùng Tiết tiên sinh ngài không có bất cứ quan hệ gì. Tần Chí Cường trà trộn thương giới nhiều năm, rất nhanh liền hiểu ý của Tiết Vân, dù sao lấy địa vị xã hội của hắn, muốn cho một đám người bình thường không quyền không thế câm miệng. Phương pháp thật sự là nhiều lắm, vậy chúng ta một lời đã định, một tay cầm qua chứa đầy tiền mặt dương ra. Tiết Vân lại nói, còn có chuyện, ta cần một chiếc xe. Tốt nhất là rắn chắc, thích hợp dã ngoại Việt dã xe. Không thành vấn đề, Diêu Cầm sẽ an bài cho cậu. Diêu Cầm bên cạnh gật đầu, nhu thuận giống như một con mèo. Ngài chuẩn bị khi nào xuất phát? Tần Chí Cường lại hỏi. Tiết Vân chém đinh chặt sắt nói. Sáng mai, thống khoái, chậm rãi đứng lên. Tần Chí Cường đề nghị. Thời gian không còn sớm. Đêm nay Tiết tiên sinh ở chỗ tôi một đêm đi. Sáng mai tôi sẽ để Diêu Cầm tự mình an bài tốt tất cả những gì ngài cần. Tiết Vân cũng lười trở về khách sạn, vui vẻ tiếp nhận đề nghị của hắn. Chỉ chốc lát sau, người hầu trong biệt thự đã an bài cho hắn một gian phòng khách. Tần Chí Cường đứng dậy, ân cần đưa ra ngoài. Trong thư phòng, chỉ còn lại có Tần Chí Cường và Diêu Cầm. Phụ thân, người trẻ tuổi này thật sự có thể làm được sao? Diêu Cầm yếu ớt hỏi, ta có lựa chọn tốt hơn? Ngồi phịch ở trên sofa, Tần Chí Cường nhướng mày nói, hắn dù sao cũng là người gác đêm, không có kim cương toản không ôm đồ sứ việc, chúng ta chỉ có thể tin tưởng hắn. Nghe vậy, Diêu Cầm lựa chọn trầm mặc. Nửa năm qua, đã có 3 đội gác đêm bị tổn hại trong nhà xưởng. Nhiều người gác đêm đã đặt biệt danh cho nhiệm vụ trừ quỷ mà họ đã công bố. Máy xay thịt thép, thân là người bình thường, cho dù là Tần Chí Cường cũng không rõ lắm nơi đó đến tột cùng có chỗ quỷ dị gì. Cũng may trong nhà xưởng đồ ăn dự trữ sung túc, cũng đủ nơi đó người sống sót qua hơn một năm. Nhưng theo thời gian trôi qua, tình cảnh của người bị nhốt sẽ chỉ càng ngày càng nguy hiểm. Tần Chí Cường cũng từng nghĩ tới hướng Đại Hạ Đế Quốc Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ cầu viện. Nhưng bởi vì hắn cái kia xui xẻo con riêng thân phận quan hệ, hắn cũng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nửa năm trôi qua, không thể kéo dài thêm nữa. Diêu Cầm, em ăn mặc đàng hoàng một chút. Tần Chí Cường trầm giọng phân phó nói, nhìn ra được, tiểu tử này tựa hồ đối với ngươi rất có hứng thú. Đêm nay, ngươi đi tiểu tử này gian phòng, bồi bồi hắn. Đột nhiên ngẩn ra, một đôi mắt đẹp giật mình nhìn về phía cha nuôi. Sau một lúc lâu, Diêu Cầm nhận mệnh sâu thẳm cười, gật đầu nói, được, phụ thân. Tác giả nói, quỳ cầu 4 liên kích, siêu tầm cộng khen ngợi cộng bình luận sách cộng khen thưởng. Chương 19. Phòng khách trong nhà Tần Chí Cường rộng rãi, rộng chừng 100 mét vuông, hoàn toàn đủ để Tiết Vân ở bên trong đánh một bộ thái cực quyền. Nhà vệ sinh là kết cấu tách biệt ẩm ướt, phòng tắm tận cùng bên trong lại có bồn tắm bong bóng cực lớn và phòng xông hơi ấm áp. Lâu đinh, cổ quái nhất chính là giường mềm lớn trong phòng ngủ, lại còn tự mang chức năng mát xa thông minh. Tiện tay ấn nút khởi động, nệm mềm mại bắt đầu nhấp nhô lên xuống, cảm giác tiết tấu bùng nổ. Nhìn giường chiếu không ngừng phập phồng, não bổ sung ra vô số hình ảnh người lớn không thích hợp. Khóe miệng Tiết Vân không tự giác co rút, lão già này, rất biết chơi, mặt hướng về phía cửa sổ sát đất cực lớn trong phòng ngủ. Toàn bộ sân biệt thự nhìn không sót một cái gì, con mẹ nó người có tiền sẽ hưởng thụ, duỗi thét lưng thật to. Tiết Vân vừa định xoay người ngủ, đột nhiên, ngoài cửa sổ cách đó không xa xuất hiện một đạo bóng đen quỷ dị. Bóng đen như khói như sương, không thấy rõ tứ chi của nó, lại có thể nhìn thấy ngũ quan mơ hồ trên khuôn mặt nó. Thứ quỷ quái gì? Khách phòng Tiết Vân giờ phút này đang ở lầu 4, bóng đen phiêu nhiên bay lên không, vừa vặn dừng lại trước cửa sổ của hắn. Nó quay đầu lại, khuôn mặt đen nhánh nở rộ ra một nụ cười thấm người. Da đầu tê dại, hình xăm trên cánh tay Tiết Vân nhất thời nóng bỏng như lửa. Hồng Liên mạnh mẽ thoát ra, cầm liềm trong tay bảo vệ ở trước người của hắn. Hai quái thai cách cửa sổ sát đất cứ giằng co như vậy, không ai dám ra tay. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng. Lâu đinh, hệ thống thanh âm tại bên tai vang lên. Tiết Vân trước mắt lập tức xuất hiện một đoạn lớn số liệu. Tên quái thai, hư linh ảnh u, thuộc hạ, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, tàn bạo cấp LV, 4, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, năng lực cơ bản, năng lực đặc thù, quái thai giới thiệu, minh phủ ác linh, tập quán niệm mà thành, vô hình vô tướng, xuất quỷ nhập thần, địch ta so sánh phân tích, vô cùng cường đại địch nhân, dù sao cũng phải nói cùng ngươi là 5 năm khai, chính mình xem mà làm đi, ta đi em gái ngươi. Tiết Vân cong người lên, ý niệm cùng Hồng Liên gắt gao liên hệ cùng một chỗ. Trong biệt thự của Tần Chí Cường sao lại xuất hiện quái thai cường đại như vậy? Hơn nữa rất rõ ràng, tên này tuyệt đối không phải hoang dã, mà là quái thai vũ trang thuộc về một người gác đêm nào đó. Chủ nhân của nó có thể ở gần đây, may mà Tiết Vân cũng không phải ngồi không, khí thế của Hồng Liên làm người ta sợ hãi vô cùng. Song phương thế lực ngang nhau, cục diện nhất thời giằng co, cốp, cốp, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, tiếng gõ cửa đột nhiên nhớ tới, ai? Tiết Vân hơi bất ngờ, xoay người hỏi, Tiết tiên sinh, là tôi, xe ngài cần đã chuẩn bị xong, tôi tới đưa chìa khóa xe cho ngài, giọng nói yếu ớt của Diêu Cầm từ ngoài cửa truyền đến. Liếc mắt một cái, Tiết Vân hoàn toàn im lặng, anh ta đang đối mặt với một con quái vật đột nhiên xuất hiện. Diêu Cầm làm sai chỗ nào? lại chọn thời điểm mấu chốt này để thêm phiền. Cẩn thận từng ly từng tí đi tới cạnh cửa, Tiết Vân chậm rãi mở cửa, chỉ để lộ ra một khe cửa. Diêu Cầm ngoài cửa duyên dáng yêu kiều, mặc một bộ áo ngủ tơ đen mỏng như cánh ve, thanh ti trên trán còn lưu lại một chút bọt nước, rõ ràng là vừa mới tắm. Chết tiệt, cô ta muốn làm gì? Ánh mắt Tiết Vân lập tức nhìn thẳng, sững sờ tại chỗ, không biết làm sao. Tiết tiên sinh, đây là chìa khóa xe. Xe đã đỗ ở gara, sáng mai ngài có thể lái đi. Vẻ mặt như hoa đào thản nhiên cười. Giờ phút này Diêu Cầm giống như xuất thủy phù dung khiến người ta thương xót. A, cảm ơn, nhận lấy chìa khóa. Tiết Vân có vẻ vô cùng xấu hổ, thấy nàng tựa hồ không có ý định rời đi. Hỏi, ngươi, còn có việc, ngài, không muốn mời ta vào ngồi một chút sao? Lời vừa ra khỏi miệng, Diêu Cầm hai má ửng đỏ, cụp mắt nói, ngủ không được, ta có thể cùng ngài trò chuyện phiếm. Nói chuyện, nói về em rể anh đi. Dụ dỗ, căn bản là trần trụi dụ dỗ. Tiết Vân không ngốc, sống hai đời, nếu hắn không rõ ý ngầm của đối phương, vậy thật đúng là không bằng tìm miếng đậu hủ đâm chết. Cái này ai chịu được? Thế nhưng, Hồng Liên trong phòng còn đang giằng co với quái thai kia. Nói không chừng đại chiến lập tức sẽ hết sức căng thẳng. Hoàn toàn không phải lúc a. Tâm loạn như ma quay đầu nhìn thoáng qua. Hồng Liên vẫn như lâm đại địch nhìn chằm chằm cửa sổ sát đất. Một khắc cũng không buông lòng cảnh giác, trước có tuyệt sắc mỹ nữ động lòng người yêu thương nhung nhớ. Sau có quái thai khủng bố đêm khuya làm yêu hùng hổ dọa người. Đùa giỡn cũng quá lớn, thấy vẻ mặt hắn có chút cổ quái, Diêu Cầm hỏi, ngài, không tiện sao? Không có, đương nhiên thuận tiện, nhưng mà, biểu tình Tiết Vân giống như ăn một cân phân chó, như nghẹn ở cổ họng, khó chịu tới cực điểm. Diêu Cầm không rõ nguyên do, tiếp tục hỏi, vậy, ý của ngài là, không thích tôi, thích, em xinh đẹp như vậy, ai không thích, nhưng mà, khóc không ra nước mắt xoa xoa trán. Tiết Vân thở dài, nói, thật có lỗi, sáng mai còn phải ra ngoài thành làm việc, ta phải bảo tồn thể lực. Bảo tồn thể lực, Diêu Cầm bật cười, đúng, chính là muốn bảo tồn thể lực. Tiết Vân vỗ đùi, nói chắc như đinh đóng cột, thời gian không còn sớm. Ngươi cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tạm biệt, dứt lời, liền đóng cửa phòng lại. Diêu Cầm ăn canh bế môn sửng sốt nửa ngày, lập tức giống như cười. Cô mười mấy tuổi đã được Tần Chí Cường từ khu ổ chuột thu dưỡng về nhà. Mục đích chính là vì thay anh hầu hạ những đối tác làm ăn cùng quan to hiển quý. Nam nhân, nàng thấy nhiều, lại chưa từng thấy Tiết Vân thú vị như vậy. Tiết Vân trong phòng tựa vào cửa lớn, thở dài như chút được gánh nặng, đầu mũi đột nhiên một trận ấm áp. Đưa tay sờ một cái, hắn thế nhưng trên đầu chảy máu mũi, thật sự là mất mặt. Thở hổn hển đi tới trước cửa sổ sát đất, quái thai kia đã sớm không thấy bóng dáng. Hồng Liên lơ lửng ở trong phòng ngủ, lưỡi hái trên tay cũng không hề chống lên, mà là tùy ý cúi xuống ở một bên. Mất tích, Hồng Liên gật gật đầu, đáp lại Tiết Vân một chút. Chuối, đồ ba, lê, đây không phải là phá hỏng chuyện tốt của lão tử sao? Tiện tay tắt công tắc mát xa thông minh trên giường, Tiết Vân cắm đầu vào trong chăn, tức giận đến lợi đau nhức. Một cuộc gặp gỡ tuyệt vời, phu, nhân duyên tốt đẹp cứ như vậy bị phá hư, mặc cho tâm tình ai cũng không tốt. Điều khiển Hồng Liên ở bên giường chờ đợi, Tiết Vân cũng không dám cam đoan quái thai vừa rồi sẽ không giết trở về. Phòng trước khỏi họa, luôn luôn tốt, Tần Chí Cường con hàng này tuyệt không đơn giản. Nếu không trong nhà hắn cũng sẽ không mặc danh kỳ diệu xuất hiện cường đại như vậy vũ trang quái. Thai, bất quá cái này cùng Tiết Vân không có nửa xu quan hệ. Hắn ngày mai sẽ rời đi nơi này, hoàn thành trừ ma nhiệm vụ, nên thu tiền liền thu tiền. Chuyện dư thừa, hắn tuyệt không muốn xen vào, trong đầu nhiều lần hồi tưởng lại một màn hương diễm vừa rồi. Đêm nay đối với Tiết Vân mà nói, nhất định là một đêm không ngủ, trên một tòa cao ốc bên ngoài Thiên Tần Sơn Trang. Một người đàn ông áo đen đang nhìn ra vườn hoa biệt thự của Tần Chí Cường. Bóng đen khổng lồ phiêu nhiên tới, chậm rãi nhập vào thân thể của hắn. Hắc im nam tử ấn động bên tai máy truyền tin, lạnh lùng nói, Tần Chí Cường trong nhà không có phát hiện mục tiêu. Bất quá, ta gặp thú vị gia hỏa. Máy truyền tin bên trong lập tức truyền ra một cái trầm thấp thanh âm. Quả nhiên không có sao. Cái này cũng ở trong dự liệu. Về phần ngươi nói thú vị gia hỏa, là có ý gì? Trong nhà hắn có người gác đêm, hơn nữa, rất mạnh, nam tử áo đen đáp lại, lời này vừa nói ra, trong máy truyền tin lại truyền ra một thanh âm bén nhọn khác. Mặt trời mọc từ phía tây rồi, người có thể khiến ngươi khen ngợi thật sự là hiếm thấy. Ta cũng muốn thấy một chút. Đằng Hồ, ngươi câm miệng cho ta, bảo trì kênh thông tin sạch sẽ. Thanh âm trầm thấp tiếp tục hỏi, nổi lên xung đột sao? Yên tâm, Hắc In nam tử đáp lại, ta không nắm chắc 10 phần sẽ không động thủ, lại càng không muốn đả thảo kinh xà. Ừ, làm đúng, quái thai vũ trang của ngươi vốn không giỏi tác chiến chính diện. Thanh âm trầm thấp chuyển đề tài, đúng rồi, ta vừa mới nhận được đội trưởng thông báo, qua một thời gian ngắn hắn sẽ tự mình đến Long Đô một chuyến. Nam tử áo đen trầm mặc không nói, biểu hiện không chút sợ hãi. Tất cả mọi người nghe cho kỹ, chú ý ẩn nấp thân phận của mình, không nên xem thường Long Đô chuẩn bị chiến đấu bộ thực lực. Hơn nữa phải cẩn thận Bắc Cung Mục, hắn nhưng là ngay cả đội trưởng đều kiêng kỵ 3 phần người. Hiểu rồi, cúp thông tin, nam tử áo đen thâm thúy nhìn biệt thự cách đó không xa. Lập tức xoay người biến mất trong bóng tối. Chương 20, trời vừa mới sáng, Tiết Vân liền rời giường. Hồng Liên tối hôm qua vẫn chờ đợi ở bên giường của hắn. Một bước cũng không rời. Lâu Đinh, nhìn dáng người uyển chuyển của thiếu nữ áo đen, trong lòng Tiết Vân lại có chút cảm động. Thời đại này, tất cả mọi người đều sợ quái thai. Tiết Vân ngược lại cảm thấy, con người có lúc còn đáng sợ hơn quái thai. Lòng người không đáng tin, nhưng quái thai vũ trang lại có thể tuyệt đối trung thành với hắn. Thật con mẹ nó châm chọc. Thu hồi Hồng Liên, tùy ý rửa mặt một phen, mang theo chìa khóa xe tối hôm qua Diêu Cầm đưa tới. Tiết Vân trực tiếp ra cửa ngồi thang máy trong biệt thự đi thông gara tầng hầm 1. Trong ga ra cực lớn, đỗ đầy các loại xe sang trọng, trong lúc nhất thời nhìn hoa mắt, cũng không biết những người có tiền này nghĩ như thế nào. Xe mà thôi, bất quá chỉ là một công cụ đi bộ, mua nhiều như vậy làm gì? Trang bị quả nhiên là nhu cầu cương tính, thật vất vả mới tìm được chiếc xe Diêu Cầm chuẩn bị cho hắn. Đúng là một chiếc Jeep chạy Việt dã tràn ngập cảm giác cơ bắp. Sơn phun màu đỏ lửa, phối hợp với thân xe thật lớn dài chừng 4 mét, làm cho người ta có một loại ảo giác liệt diễm cự thú. Không thể không nói, hiệu suất làm việc của Diêu Cầm rất cao, hơn nữa còn vô cùng chi kỷ. Trên vị trí lái có lắp đặt hệ thống định vị và màn hình 3 chiều rộng rãi. Tọa độ định vị của nhà xưởng cũ ở ngoại ô thành phố đã sớm được xác nhận trước. Lâu Đinh, thuận tiện cho Tiết Vân trực tiếp đến nơi cần đến. Về phần trong cốp xe, thì chất đầy thực phẩm khẩn cấp và một lượng lớn nước uống. Bên ngoài pháo đài đô thị hoang dã cũng không giống trong thành phố. Tùy ý có thể thấy được quái thai lang thang khắp nơi không có mục đích không nói. Cung cấp thức ăn cùng nguồn nước cũng rất là vấn đề. Những thứ này Tiết Vân đương nhiên là ném vào trong không gian lưu trữ của hệ thống. Không chỉ không chiếm phụ trọng, còn có thể tùy thời lấy dùng. Ngồi vào vị trí lái, bên cạnh ghế phụ có một sấp văn kiện đã sớm chuẩn bị xong. Mở ra xem, trong tài liệu kẹp một tấm ảnh, người đàn ông trong ảnh đeo một cặp kính gọng đen, có vẻ tao nhã, thoạt nhìn 20-30 tuổi, chính là đứa con riêng không thể lộ ra ánh sáng của Tần Chí Cường. Trong tài liệu trọng điểm giới thiệu tư liệu cơ bản của tiểu tử này. Tính danh, Tần Thiên Hạo, tuổi, 29 tuổi, chức vị, phó giám đốc kỹ thuật của bộ phận nghiên cứu và phát triển công ty luyện kim Thiên Tần. Về phần tư liệu của những người bị nhốt khác cũng nhao nhao khai báo một chút. Bất quá cũng không có chi tiết như vậy, một tay ném tất cả những văn kiện này vào trong không gian hệ thống. Tiết Vân lập tức lái xe rời khỏi biệt thự, không nói lời tạm biệt với bất cứ ai, hắn không muốn dẫn người chú ý. Trực tiếp lái xe đi tới pháo đài đô thị Nam Thành lối ra. Bộ phận sẵn sàng chiến đấu của Ryuto đã thiết lập một trạm kiểm soát nghiêm ngặt ở đây. Ngoại trừ người gác đêm, người dân bình thường nếu không có giấy chứng nhận liên quan thì không thể dễ dàng ra khỏi thành. Đưa thẻ căn cước ra, thủ vệ trước tường thành vươn tay về phía Tiết Vân. Sau một phen nghiệm chứng, Tiết Vân mới được phép thông hành. Bên ngoài tường thành dày nặng của thành phố cứ điểm, Tiết Vân lái xe Jeep Việt dã chạy như bay qua. Tiếng động cơ lơ lửng từ tính xé rách vùng hoang dã. Bụi bặm bay theo gió. Xuyên qua đến thế giới này, Tiết Vân lần đầu tiên đi ra to lớn cứ điểm đô thị. Hưởng thụ bên ngoài thành tự do, hắn gia tăng mã lực, hướng dã ngoại cưỡi tuyệt trần. Dọc theo đường đi, gào thét từ lơ lửng xe Việt dã hấp dẫn không ít cấp thấp quái thai chú ý. Thực thi đồ, du hồn giả, thậm chí còn có phi đầu man. Những quái thai cấp thấp này vốn không có mục đích ở trong hoang nguyên du đáng. Trong lúc nhất thời tất cả đều bị kinh động, chúng gào thét đuổi theo xe Việt dã, số lượng càng ngày càng nhiều, mắt nhìn đám quái thai thú không ngừng ăn bụi trong kính chiếu hậu. Tiết Vân cảm giác có chút vui đùa, Hồng Liên, giải quyết chúng đi. Dáng người uyển chuyển đột nhiên xuất hiện trên nóc xe, mái tóc dài màu đen theo gió nhảy múa. Hồng Liên mặt không chút thay đổi, giơ tay triệu hoán ra ngọn lửa màu đen nóng rực. Bùm, hắc sắc hỏa diễm hóa thành một đạo liệt diễm cự long, trong nháy mắt cắn nuốt bầy thú cấp thấp đuổi sát phía sau. Cùng với tiếng kêu thảm thiết rung trời, đàn thú phía sau hóa thành tro bụi trong lửa địa ngục nóng rực. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV, một quái thai thực thi đồ, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 10 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết an toàn cấp LV, một quái thai du hồn giả, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 10 điểm. Chúc mừng ký chủ, đánh chết bình thường cấp LV, hai quái thai phi đầu man, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 15 điểm. Cái này cũng được, Tiết Vân bật cười, chỉ trong chốc lát, Hồng Liên đã đạt được gần 2.000 điểm kinh nghiệm, nếu như ở dã ngoại dạo qua vài vòng như vậy, chẳng phải là có thể vô hạn soát quái. Sau khi tỉnh táo lại, Tiết Vân lập tức bỏ đi ý niệm ngu xuẩn này, trước không nói từ trôi nổi xe pin có thể hay không kiên trì lâu như vậy. Cứ điểm đô thị bên ngoài thế giới cũng không chỉ có những này đẳng cấp thấp quái thai. Hậu quả của việc chạy loạn khắp nơi cũng không phải là chuyện đùa. Vạn nhất điểm lưng đụng phải quái thai cấp thị huyết LV 5 hoặc là cấp khủng bố LV 6, Tiết Vân hơn phân nửa sẽ chịu không nổi. Quên đi, làm chính sự quan trọng hơn. Dựa theo chỉ thị của hệ thống định vị, Tiết Vân đạp chân ga đến cùng, chạy về phía nhà xưởng cũ. Lộ tuyến dẫn đường chạy đại khái hơn 2 giờ. Tiết Vân thuận theo giải quyết 2-3 đợt quái thai thú. Sau khi thu hoạch 3.000 điểm kinh nghiệm, trên đường chân trời xa xa rốt cục xuất hiện kiến trúc thấp bé liên miên. Nhà xưởng cũ của công ty luyện kim Thiên Tần, rốt cục đã tới. Giảm tốc độ xe, Tiết Vân cẩn thận lái xe ở bên ngoài nhà xưởng điều tra. Đập vào mắt đầu tiên là cầu vượt từ trường đổ nát. Cầu vượt đúc bằng bê tông cốt thép đã sớm bị phá hư. Từ lỗ hổng gãy mà xem, dường như là bị đâm gãy. Cái quái gì mà có lực va chạm lớn như vậy, làm cho người ta có chút miên man bất định. Thời gian nửa năm, trên tường bảo vệ bên ngoài nhà xưởng đã sớm mọc đầy thảm thực vật màu xanh lá cây. Vốn nên thông điện phòng hộ lưới điện cũng bị toàn bộ phá hư. Trong nhà xưởng yên tĩnh đến có chút thấm người, thỉnh thoảng truyền ra thanh âm, cũng là quái thai gầm nhẹ. Tiết Vân cố ý duy trì khoảng cách với nhà xưởng, xa xa nhìn ra xa, không ít quái thai cấp thấp đang chậm rãi vượt qua tường vây nhà xưởng. Điều quan trọng cần lưu ý là có một sự khác biệt rõ ràng giữa những kẻ lập dị này và những kẻ trong vùng hoang dã, không còn là thực thi đồ các loại đồ chơi, mà là một ít dường như kim loại chó săn dị thú. Hồng Liên, tùy đi cảnh giác, triệu hồi Hồng Liên, có nàng đứng trên nóc xe, Tiết Vân rõ ràng có chút lo lắng. Hống, thử chậm rãi tiếp cận những quái thai quỷ dị này, mấy con dị thú kim loại lập tức phát hiện Tiết Vân. Nhào nhào gầm nhẹ rít gào không thôi. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, Robot Wolverine, đổi, thuộc về, dã ngoại, đánh giá tiềm năng, C, cấp bậc, LV, 2 bình thường, quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, năng lực cơ bản, cắn xé, lợi trào, đặc thù năng lực, sắt thép thân thể, có được cứng cỏi thân thể, lực phòng hộ cực cao. Quái thai giới thiệu, nguyên bản là thị huyết Wolverine. Thích quần cư, trải qua cải tạo sau, trở thành robot Wolverine, địch ta so sánh phân tích, miễn phí điểm kinh nghiệm mà thôi. Còn chờ cái gì? Wolverine kim loại, thay đổi, Tiết Vân nhướng mày, không rõ cho nên, địa phương quỷ quái này, quả nhiên có vấn đề. Chương 21, xa xa xoay quanh nhà xưởng vài vòng, ngoại trừ những robot Wolverine cấp thấp này, Tiết Vân không còn phát hiện quái thai cấp cao nào khác. Lâu đinh. Luôn ở bên ngoài quan sát cũng không phải là chuyện tốt. Trong nhà xưởng đến tột cùng là tình huống gì, chỉ có đi vào mới biết được. Cầu phú quý trong hiểm nguy, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Đáy lòng ngang ngược, Tiết Vân mãnh liệt đánh tay lái, xe Việt dã hướng nhà xưởng cửa lớn cấp tốc mà đi. Trong khoảnh khắc, robot Wolverine xung quanh đều bị kinh động, quái thai kim loại gầm nhẹ liền vây quanh, người trước ngã xuống, người sau tiến lên như thủy triều. Hồng Liên, mở đường cho ta. Con người màu đỏ nở rộ ra u mang, địa ngục loli nửa ngồi xổm trên nóc xe, hung hăng dương ra liêm đao thật lớn. Phu, xích hồng đao hồ gào thét mà qua, cương phong kịch liệt cuốn bát hoang. Thú triều kim loại tụ tập phía trước xe Việt dã hơi ngẩn ra, Sau một khắc, không gian phảng phất bị chia làm hai. Thú triều kim loại trước mắt ầm ầm bị chém đứt. Vô số robot Wolverine kêu rên ngã xuống đất không dậy nổi. Hồng Liên một khắc cũng không ngừng nghỉ, trở tay ném ra một đạo địa ngục hỏa. Ngọn lửa đen lập tức bao phủ hài cốt quái thai trước cửa nhà xưởng. Những ngọn lửa địa ngục bốc lên và cuộn tròn, biến chúng thành tro ngay lập tức. Chúc mừng ký chủ, đánh chết cấp bình thường LV. Hai quái thai robot Wolverine, sửa, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 15 điểm. Lâu Đinh, chúc mừng ký chủ, đánh chết cấp bình thường LV. Hai quái thai robot Wolverine, sửa, vũ trang quái thai Hồng Liên đạt được kinh nghiệm cộng 15 điểm. Không kịp cố kỵ hệ thống nhắc nhở âm, Tiết Vân lái xe mãnh liệt xuyên qua đất cháy một mảnh chiến trường. Trước mắt chính là nhà xưởng cửa lớn. Cửa lớn hợp kim cao chừng 5 mét rõ ràng có dấu vết tu bổ qua. Hồng Liên, phá cửa, đạp chân ga đến cùng. Tiết Vân nheo hai mắt lại, lái xe hướng cửa lớn mãnh liệt mà đi. Thiếu nữ tóc đen từ nóc xe nhảy dựng lên, dáng người uyển chuyển xoay tròn trên không trung, đao quang bay múa. Cửa chính hợp kim lập tức bị phá vỡ lỗ hổng thật lớn, vừa vặn cho phép xe Việt dã xuyên qua. Hỏa hồng sắc xe Việt dã gào thét xông vào nhà xưởng bên trong. Tiết Vân mãnh liệt đạp thắng xe, khống chế xe Việt dã đến cái 360 độ trôi dạt chuyển hướng. Phía sau lại tụ tập không ít quái thai đê dai, hung hãn không sợ chết xông tới. Giờ phút này Tiết Vân mới cảm giác được sự tình quỷ gì. Theo đạo lý mà nói, những quái thai cấp thấp này sau khi cảm nhận được lực trường sinh vật cường đại của Hồng Liên, hẳn là sẽ sinh ra sợ hãi trời sinh mới đúng. Nhưng hiện tại, những người này lại giống như là bị cái gì khống chế thần trí bình thường. Không muốn sống hướng bọn họ giết tới, thật sự là có chút cổ quái. Ngao, một tiếng rít gào như kim loại đột nhiên vang lên, bầy thú của trồn robot đột nhiên sao động không thôi. Bụi đất tung bay, một con trồn robot khổng lồ cao hơn 3 thước ngửa đầu chu dài không dứt. Người này đầu to như trâu, miệng đầy răng thép, mài răng rắc rung động, hai mắt tanh đỏ phảng phất tràn ngập ma lực khát máu. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, robot lang vương, sửa, thuộc về, dã ngoại, đánh giá tiềm năng, B, cấp độ xâm lược, LV, 3, quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, năng lực cơ bản, cắn xé, lợi trào. Năng lực đặc thù, lãnh tụ chi hồn, có thể khống chế trong phạm vi nhất định tất cả robot Wolverine. Quái thai giới thiệu, nguyên bản là thị huyết lang vương, thích quần cư, trải qua cải tạo sau, trở thành robot lang vương. Địch ta so sánh phân tích, cùng ngươi so sánh, nó hơi kém một bậc, nhưng cần phải cẩn thận đi theo nó bầy sói. Dù sao, đại ca chỗ đáng sợ chính là bởi vì tiểu đệ nhiều. Cái chân của ông nội cậu. Loại nhiệm vụ trừ ma này lại được định nghĩa là cấp C. Quả thực chính là coi mạng người như cỏ rác. Tiết Vân hung hăng bảo cái thô, đáy lòng đem Tần Chí Cường 8 đời tổ tông đều ân cần thăm hỏi một lần. Bình thường D cấp gác đêm người, cũng không giống như hắn có được Hồng Liên loại này nghịch thiên tàn bạo cấp LV. 4 vũ trang quái thai, những người mới này đụng phải cơ giáp lang vương cùng đông đảo Wolverine quái thai. Chỉ có một con đường chết. Robot lang vương mang theo một đám tiểu đệ gào thét muốn vọt vào nhà xưởng. Kiến nhiều cũng có thể cắn chết voi, còn không biết bên ngoài có bao nhiêu quái thai như vậy. Phải đem chúng nó đều chặn ở ngoài cửa, nếu không, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Tiết Vân âm thầm cắn răng, nhìn đại môn hợp kim cao ngất, đáy lòng quát to, Hồng Liên, đem hợp kim đại môn cho ta đánh sập. Địa ngục loli thân ảnh quỷ mị lui về phía sau, thuấn di tới bên người Tiết Vân. Nàng giơ tay lên liêm đao, vẽ ra vài đường parabol xinh đẹp trên không trung. Xoẹt xoẹt, ầm ầm, cổng hợp kim cao hơn 5 mét ầm ầm sụp đổ, phế tích hợp kim vỡ vụn xen lẫn bê tông cốt thép rơi xuống đất. Bụi bay đầy trời, nuốt trọn cả cửa lớn của nhà máy, ngoài cửa quái thai thú đàn gầm nhẹ rít gào, mặc cho chúng nó như thế nào cắn xé, trong khoảng thời gian ngắn đều không có cách nào giết vào nhà xưởng. Tạm thời giải quyết nguy cơ, Tiết Vân dựa lưng vào ghế lái, thở dài thật dài, con mẹ nó, thêm tiền, nhất định phải thêm tiền a. Trả giá cùng tiền lời hoàn toàn không có quan hệ trực tiếp. Tần Chí Cường con hàng này không hổ là nhà tư bản lâu đời. Lừa gạt người cũng không mang theo chớp mắt, cửa lớn bị phá hư hoàn toàn, ngoài cửa tụ tập vô số quái thai cấp thấp, thậm chí còn có robot cấp xâm lược LV, 3 lang vương, con hàng này tuy rằng cũng chỉ là hư có kỳ biểu. Nhưng xấu chính là xấu ở chỗ nó có thể khống chế lượng lớn quái thai thú quần. Không sợ quái vật rất tàn bạo, chỉ sợ quái vật có đầu óc, có tổ chức, có kỷ luật, quái thai thú đàn. Chỉ là ngẫm lại đã làm cho Tiết Vân có chút đau đầu. Mặc kệ, tìm Tần Thiên Hạo tiểu tử này trước rồi hãy nói. Xoay người xuống xe, Tiết Vân cũng không dám ở trong nhà xưởng chơi tốc độ sinh tử. Quỷ mới biết bên trong còn có quái thai cổ quái nào khác hay không. Tiếng động cơ lơ lửng quá chói tai, không khỏi đả thảo kinh xà. Tiết Vân chỉ có thể lựa chọn đi bộ. Dẫn Hồng Liên bắt đầu yên lặng thăm dò trong nhà xưởng cực lớn. Nhà xưởng này rõ ràng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng. Từ trong không gian hệ thống lấy ra bản đồ nhà xưởng. Cũng may Diêu Cầm đều vì Tiết Vân chuẩn bị tốt những tư liệu này. Nếu không thật sự là mò kim đáy bể, Tiết Vân ở trên bản đồ tìm kiếm nửa ngày, rốt cục xác định vị trí hiện tại của mình. Phía trước chính là phân xưởng công tác của nhà xưởng. Vượt qua nơi này, chính là khu ký túc xá và khu nghỉ ngơi của nhân viên. Việc cấp bách chính là tìm được Tần Thiên Hạo con hàng này chỗ ở. Tiết Vân quyết định đến khu ký túc xá nhân viên xem trước. Thú triều bao vây nhà xưởng, nhân viên nhà máy luyện kim hẳn là đều tự giác ở trong ký túc xá mới đúng. Hồng Liên, phát động kỹ năng tiềm sát, thu hồi bản đồ, Tiết Vân cong người lên. Hồng Liên phía sau vung tay lên, thân ảnh hai người một trận mơ hồ, lập tức biến mất tại chỗ. Giữa trưa, ánh mặt trời khúc xạ đến mặt đất nhà xưởng, một loạt dấu chân như ẩn như hiện xuyên qua hành lang nhà xưởng. Tiết Vân ẩn nấp thân hình, nhanh chóng đi về phía ký túc xá nhân viên. Tác giả nói, nếu như cảm thấy sách không tệ, các bạn nhỏ nhớ kỹ đại đội 4 nha. Siêu tầm cộng khen ngợi cộng bình luận sách cộng khen thưởng. Lão Quách khấu tạ, chương 22, đi ngang qua phân xưởng công tác. Trong nhà xưởng cực lớn vẫn trống không, chung quanh chất đầy vật liệu thép kim loại bỏ hoang cùng các loại tạp vật. Vết máu loang lổ trên mặt đất không lúc nào là không nhắc nhở Tiết Vân. Nơi này cũng không an toàn như vẻ bề ngoài. Lâu Đinh, Hồng Liên phiêu phù ở phía sau, liềm đao cực lớn trong tay nở rộ từng trận hàn mang. Nàng cảnh giác cảm thụ khí tức xung quanh, hai con người đỏ thẫm nhìn chung quanh, thủy chung vẫn duy trì đề phòng. Đi ra khỏi phân xưởng trống rỗng, cách đó không xa chính là một loạt nhà kho đơn giản thấp bé. Những căn phòng này đều được hàn bằng thép kênh, không khác gì container. Cẩn thận cong người lên, Tiết Vân chậm rãi tiếp cận khu ký túc xá. Bỗng nhiên, Hồng Liên phi thân ngăn ở trước người của hắn. Liềm đao trong tay ong ong rung động, hình xăm liềm trên cánh tay một trận nóng bỏng bỏng rát. Tiết Vân nheo hai mắt lại, biết đây là Hồng Liên cảm ứng được lực trường sinh vật cực mạnh phía trước. Có những con quái vật rất mạnh ẩn nấp trong ký túc xá. Cũng may, bọn họ bây giờ còn ở vào tiềm sát trạng thái, tạm thời sẽ không bại lộ. Hồng Liên, tùy tiện bảo trì cảnh giác. Tiết Vân cắn răng, chậm rãi đến gần nhà kho liên miên không dứt. Dọc đường mặt đất cùng trên vách tường vết máu càng ngày càng nhiều. Thậm chí xuất hiện không ít sớm hủ bại tàn thi. Cửa sổ khu ký túc xá cũng rõ ràng từng có dấu vết đánh nhau và sụp đổ. Tiết Vân thậm chí nhìn thấy mấy cỗ thi thể hoàn toàn thay đổi. Bọn họ mặc trang phục chế độ, trong tay vẫn nắm chặt súng ống. Những người này hẳn là đều là nhân viên an ninh của nhà máy luyện kim. Từ vỏ đạn rải rác đầy đất bên cạnh thi thể đến xem, bọn họ trước khi chết hẳn là có ý đồ tự vệ phản kích. Nhưng vũ khí nóng bình thường căn bản không thể tạo thành thương tổn thực chất đối với quái thai. Lâu Đinh, đấu tranh sắp chết cũng chỉ là phí công mà thôi. Tiết Vân ở khu ký túc xá tìm kiếm hơn một giờ, tỉ mỉ lục soát từng gian phòng, ngoại trừ căn phòng hoang phế đã lâu cùng hơn 10 cỗ thi thể tàn bên ngoài. Một cái bóng người sống cũng không thấy, thật sự là gặp quỷ. Mắt thấy sắc trời dần tối, đến ban đêm, công tác tìm kiếm cứu nạn sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Trong nhà xưởng này không biết còn có bao nhiêu quái thai ẩn núp. Tiết Vân cũng sẽ lâm vào tuyệt cảnh, đơn giản rút đi hiệu quả. Tiềm sát, Tiết Vân hạ quyết tâm, dứt khoát mang theo Hồng Liên nghênh ngang bắt đầu xông ngang qua khu ký túc xá. Luyến tiếc hài tử, không bắt được sói, xem ra không gây ra chút động tĩnh, là không có biện pháp tìm ra Tần Thiên Hạo cháu trai này chỗ ở. Còn có một loại khả năng, tên này nói không chừng đã sớm chết dưới sự tập kích của thú triều. Nghĩ đến điểm này, Tiết Vân giận dữ, một cước đá đổ tủ đầu giường trong ký túc xá, lao ra khỏi khu ký túc xá liền hô to. Tần Thiên Hạo, đồ con rùa, nếu không chết, con mẹ nó mày kêu một tiếng đi. Nhà xưởng yên tĩnh quanh quẩn tiếng quát to của Tiết Vân. Một lúc lâu, cũng không có ai đáp lại. Ngao, ngay khi tính nhẫn nại của Tiết Vân sắp bị mài mòn hầu như không còn. Một trận giống nhẹ nặng nề cách đó không xa khu nghỉ ngơi đối diện truyền tới. Hồng Liên, đuổi theo ta, phục hồi tinh thần lại, Tiết Vân lập tức đàn bộ đứng lên, tố chất thân thể của hắn bị quái thai vũ trang bồi dưỡng ngược lại. Vô luận là cường độ cơ bắp hay là thần kinh phản ứng đều mạnh hơn người thường rất nhiều. Dọc theo đường đi bước đi như bay, Tiết Vân mang theo Hồng Liên tầm thanh vọt vào khu nghỉ ngơi của nhân viên. Trước mắt là một sân bóng rổ cực lớn, đám tang thi sắt thép hoàn toàn thay đổi đang kêu rên đuổi theo một người đàn ông. Những tang thi này ăn mặc khác nhau, nhưng trên cơ bản đều là công phục của nhà máy luyện kim. Sắc mặt bọn họ dữ tợn, không ít bộ vị thân thể hoàn toàn biến thành kim loại. Đi đường sẽ phát ra tiếng ma sát xèo xèo. Chuyên môn kỹ năng, quái thai bách khoa toàn thư, thụ động sử dụng, tên quái thai, zombie robot, sửa, thuộc về, giã ngoại, đánh giá tiềm năng, D, cấp bậc, LV, 2 bình thường, quái thai cương mục, sinh vật bộ, cường hóa hệ, cơ bản năng lực, gặm ăn, cắn xé, bộ phận thân thể có được kim loại cường hóa phòng ngự công năng. Năng lực đặc biệt, nan, người bình thường sau khi chết biến dị hình thành biến chủng. Trải qua đặc thù cải tạo sau trở thành tiến hóa thể. Ông nội ngươi, tình huống thế nào? Tăng thi Tiết Vân cũng không xa lạ gì. Ở thời đại này, chúng nó trên cơ bản giống như thực thi đồ, là một trong những quái thai cấp thấp tương đối phổ biến ở dã ngoại. Nhưng zombie cơ giáp hóa, cái này có chút làm cho người ta không tiếp thu được. Địa phương quỷ quái này đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Không ngờ lại sinh ra nhiều quái thai biến dị như vậy. Zombie robot trước mắt ít nhất có mấy trăm cỗ. Chúng nó từ nhà xưởng các nơi mãnh liệt mà ra. Mục tiêu đều là người đàn ông trong sân bóng rổ kia. Xoẹt xoẹt, tiếng súng liên tục xé rách bầu trời. Đúng là nam nhân đang chạy trốn móc súng ống ra. Quay đầu bắn phá đám tang thi. Tiết Vân chăm chú nhìn. Lại phát hiện phía sau hắn đeo ba lô cực lớn. Hiển nhiên là chứa đầy các loại vật tư. Mau tới đây. Không cần cùng chúng nó chiến đấu, chúng nó số lượng nhiều lắm, ngươi là giết không hết. Trước một nhà kho cách nam nhân 300 mét, hơn 10 khuôn mặt tươi sống đang lo lắng phất cờ hò reo vì hắn. Trong đám người có nam có nữ, khuôn mặt thoạt nhìn đều có chút gầy gò tiều tụy, mấy công nhân mặc đồng phục lao động khẩn trương vịn cửa sắt nhà kho. Trên tay bọn họ đều cầm đủ loại vật cùn, xem ra, chỉ chờ nam nhân vọt vào khố phòng, bọn họ sẽ thuận thế đóng cửa sắt lại. Dùng cái này chống đỡ tang thi cơ giáp tập kích, cuối cùng cũng tìm được người sống sót. Em gái ngươi, thật con mẹ nó không dễ dàng. Hồng Liên, Tiết Vân vung tay áo lên, điều khiển Hồng Liên xông lên, địa ngục loli dáng người uyển chuyển phóng lên cao, nàng thuận thế một cước bước vào trong đám tang thi cuồng bạo. Keng, lưỡi hái khổng lồ một trận loạn vũ, cụt tay xen lẫn huyết nhục hủ bại hoành tán trên không. Tang thi robot dưới thế công của Hồng Liên căn bản là không có lực đánh trả. Đơn phương tàn sát, lập tức khiến cho hiện trường một trận rối loạn. Chuyện gì xảy ra? Đây là, trong nhà kho, một mập mạp âu phục dày da trừng to hai mắt. Không hiểu sao khiếp sợ. Là người gác đêm đến rồi. Chúng ta được cứu rồi. Một nhóm những người sống sót vui mừng. Và sự xuất hiện đột ngột của Seyun và Hong Lian khiến họ vui mừng. Lôi kéo nam nhân sững sờ tại chỗ. Tiết Vân phẫn nộ quát. Còn sững sờ làm gì? Mau rút về kho hàng. Ta đến điện hậu, đa tạ, nam nhân phục hồi tinh thần, vội vàng nói tiếng cảm ơn, quay đầu chạy như điên về phía kho hàng, một con tang thi vừa vặn lấn người tiến lên, Tiết Vân nhấc chân một cước đá gãy cổ nó, mờ u bàn chân lại truyền đến đau đớn mơ hồ, phải biết rằng, tố chất thân thể của hắn đã được quái thai vũ trang cường hóa. Xương cốt của những thây ma robot này trở nên giống như sắt thép, thật sự là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Hồng Liên phóng hỏa ngăn chúng lại, một đao chém xuống vô số đầu tang thi, hai mắt Hồng Liên hiện lên một trận u mang, nàng lắc mình một cái liền đi tới bên người Tiết Vân. Giơ tay tế ra địa ngục hỏa màu đen, bùm, ngọn lửa hừng hực trong nháy mắt bao phủ hơn phân nửa sân bóng rổ. Zombie robot mãnh liệt mà đến ở trong biển lửa nhao nhao ngã xuống đất co rút. Bên ngoài vô số quái thai nghe tiếng chạy tới cũng bị biển lửa địa ngục ngăn ở ngoài vòng. Không dám tùy tiện tiếp cận. Tiết Vân nhân cơ hội xoay người, theo nam nhân cùng nhau vọt vào kho hàng. Đóng cửa, nhanh, người đàn ông hét lớn một tiếng. Mấy công nhân lập tức hợp lực đóng cửa sắt lại. Ngoài cửa lớn nhà kho, lục tục truyền đến tiếng gào thét của tang thi robot. Chúng nó cũng không có móng vuốt sắc bén. càng không biết sử dụng công cụ, ngoại trừ dùng đầu đụng cửa ra, căn bản là phá hư không được cửa lớn kim loại. Mọi người rốt cục tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh, kể cả Tiết Vân ở bên trong, tất cả mọi người không khỏi thở dài một hơi. Tiết Vân lúc này mới thấy rõ bố trí trong nhà kho. Mấy trăm mét vuông trong nhà kho, ước chừng có gần hơn 100 người ở đây tị nạn. Nam nhân cởi ba lô sau lưng, đưa tới trong đám người. Quả nhiên, trong ba lô chất đầy đồ tiếp tế như thức ăn và đồ hộp. Huynh đệ, thật sự là rất cảm tạ ngươi, nếu không là ngươi ra tay, ta hôm nay nhất định sẽ chết ở nửa đường bên trên. Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiết Vân ngồi phịch dưới đất. Nam nhân mỉm cười hỏi, ta gọi Tào Đức Thắng, là nhà xưởng bảo an đội trưởng, huynh đệ hẳn là người gác đêm đi. Chương 23, Thiên Tần Kim Loại Luyện Kim Công Ty, làm nhận thầu Long Đô tất cả kim loại chuỗi cung ứng xí nghiệp cỡ lớn. Có được chính mình bộ phận an ninh cũng là chuyện rất bình thường. Chỉ có điều, những cái gọi là nhân viên an ninh này toàn bộ đều là người bình thường mà thôi. Lâu Đinh, Tần Chí Cường vì bọn họ trang bị súng ống vũ khí nóng. Thay vì nói là dùng để đối phó quái thai, chẳng bằng nói là dùng để trấn nhiếp công nhân muốn gây sự. Tào Đức Thắng thoạt nhìn hơn 30 tuổi, người cao ngựa đại lộ rất là rắn chắc. Đối mặt với câu hỏi của hắn, Tiết Vân đứng dậy yên lặng lắc đầu. Xin lỗi, tôi không phải người của bộ phận chuẩn bị chiến đấu Long Đô. Lời này vừa nói ra, hơn 100 người may mắn sống sót trong kho hàng lập tức nghị luận sôi nổi. Bọn họ mặc dù là người bình thường, nhưng thân ở cái này phế thổ thời đại, cũng rất rõ ràng người gác đêm vòng tròn hệ thống vũ trang quái thai Hồng Liên giờ phút này còn cầm liềm thật lớn. Yên lặng hầu hạ phía sau Tiết Vân, có thân phận và năng lực của người gác đêm, nhưng cũng không phải là người của bộ phận chuẩn bị chiến đấu của Long Đô. Giải thích duy nhất chính là, Tiết Vân trước mắt là người gác đêm tự do lệ thuộc Hiệp hội Liên minh. Hắn đến đây không phải để cứu người sống sót, mà là nhận lấy người nào đó hoặc cái nào đó tổ chức ban bố nhiệm vụ. Đơn thuần vì kiếm lấy tiền thưởng mà thôi. Tào Đức Thắng trầm ngâm một lát, lại mở miệng hỏi, huynh đệ, ngươi lần này dẫn theo bao nhiêu người tới? Chỉ có một mình ta. Tiết Vân bình thản đáp, một mình, vẻ mặt thất vọng chợt lóe lên trên khuôn mặt Tào Đức Thắng. Bọn họ bị nhốt trong nhà kho hơn nửa năm, đối với tình huống quái thai thú xung quanh nhà xưởng là hiểu rõ nhất. Tiết Vân thoạt nhìn chỉ hơn 20 tuổi, cho dù là người gác đêm có thể lợi hại đến đâu. Bằng hắn một người, muốn cứu vớt ra hơn 100 người sống sót, căn bản là người si nói mộng. Lâu Đinh, trong lúc nhất thời, các loại cảm xúc tiêu cực tràn ngập trong đám người, rất nhiều người bắt đầu oán hận, thậm chí là châm chọc khiêu khích, thì ra là một tân thủ không biết trời cao đất rộng. Không hoan hỉ một hồi, một người, một mình hắn có thể cứu tất cả chúng ta ra ngoài. Làm sao có thể, chỉ sợ ngay cả tiểu tử này cũng sẽ bỏ mạng ở chỗ này. Nửa năm, chẳng lẽ công ty không có đem chuyện nơi này báo cáo cho chính phủ Long Đô sao? Công ty... Đừng nói giỡn, những lãnh đạo kia mới không quản sống chết của chúng ta. Làm sao bây giờ, tôi không muốn chết ở chỗ này. Thật xui xẻo, thật vất vả mới tìm được người gác đêm, lại là một tên ngốc. Ai tới cứu chúng ta? Thức ăn và nước vốn đã không nhiều lắm, hiện tại lại thêm một cái miệng. Lật mắt xem thường, Tiết Vân cố nén xúc động thao túng Hồng Liên một đao chém đám ngu ngốc này. Đám cháu ba ba này, thật con mẹ nó hiện thực a. Vừa rồi còn mang ơn lão tử. Đảo mắt liền trở mặt không nhận người, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Tiết Vân lạnh lùng cười, coi như bọn họ đang điên cuồng nói chuyện, hắn vốn cũng không có ý định mang theo tất cả mọi người đi ra gian này nhà xưởng. Tự nhiên không cần cùng bọn họ giải thích quá nhiều, thật có lỗi huynh đệ, trong kho hàng đồ ăn cùng nước nhanh tiêu hao xong rồi. Tất cả mọi người có chút thần trí không rõ, ngươi đừng để trong lòng. Tào Đức Thắng cười khổ giải thích một phen, thần trí không rõ. Đám khốn kiếp này, lão tử xem bọn họ tỉnh táo hơn ai hết. Tiết Vân ngược lại cảm thấy, đội trưởng đội an ninh trước mắt này làm người cũng không tệ lắm. Ít nhất không bạc tình bạc nghĩa như những người khác. Không sao, không cần để ý. Cười lắc đầu, Tiết Vân không sao cả vỗ vỗ bả vai hắn. Cà lơ phất phơ đi tới chỗ sâu trong kho hàng. Mấy công nhân đang phân phát vật tư Tào Đức Thắng liều mạng tìm kiếm về. Vừa thấy Tiết Vân đến gần, bọn họ lập tức đem ba lô gắt gao che ở trong ngực. Sợ hắn sẽ đến chia một chén canh, mặc kệ để ý tới bọn họ. Tiết Vân cao giọng quát, Tần Thiên Hạo có ở đây hay không? Ở mà nói chi một tiếng, đừng lãng phí lão tử thời gian. Trong kho hàng tất cả mọi người nhìn về phía hắn, vẻ mặt đều là không rõ nguyên do. Ta ở, ngươi, Ngươi tìm ta? Một giọng nói hèn nhát phát ra từ đám đông. Tiết Vân chăm chú nhìn lại, đã thấy một nam tử đeo kính cao gầy từ trong đám người yên lặng đi ra. Trở tay từ trong không gian hệ thống lấy ra ảnh chụp. Liên tục xác nhận một chút, Tiết Vân rốt cục khẳng định đây chính là con riêng của Tần Chí Cường không thể nghi ngờ. Giờ phút này Tần Thiên Hạo một thân áo sơ mi trắng thượng tràn đầy vết bẩn. Da bọc xương sắp không còn hình người, hiển nhiên là đói bụng mấy ngày, cuối cùng cũng tìm được tiểu tử ngươi rồi. Khóe miệng cười, Tiết Vân lập tức từ trong hệ thống không gian lấy ra một túi bánh bích quy cùng một bình nước tinh. Khiết, trở tay ném cho Tần Thiên Hạo, phụ thân ngươi để cho ta tới cứu ngươi, những này ăn uống trước đối phó một chút, bảo tồn tốt thể lực, ngày mai trời vừa sáng, ta mang ngươi phá vòng vây. Toàn bộ nhà kho đột nhiên trở nên im lặng, thấy Tiết Vân giống như làm ảo thuật lấy ra bánh bích quy cùng nước tinh khiết. Ánh mắt mọi người đều nhìn thẳng, nhất là Tiết Vân lại muốn mang Tần Thiên Hạo phá vòng vây. Điều này nói rõ, hắn đối với thực lực của mình rất là tự tin. Chờ một chút, mập mạp Âu Phục dày da đột nhiên đứng ra, nghiến răng nghiến lợi hỏi, vì sao ngươi chỉ cứu một mình hắn? Vậy chúng ta đây, người trong kho lúc này mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Rất hiển nhiên, ngoại trừ Tần Thiên Hạo ra, Tiết Vân căn bản cũng không có quan tâm những người khác sống chết. Bọn họ trở thành kẻ bị bỏ rơi. Khinh miệt liếc mập mạp một cái, Tiết Vân tức giận đáp, cha hắn trả tiền, về phần các ngươi, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người trầm mặc không nói. Lời của Tiết Vân tuy rằng không dễ nghe, nhưng không thể nghi ngờ, lấy tiền tài của người ta, thay người ta tiêu tai họa, đây là đạo lý hàng cổ bất biến, thiên hạ làm sao có cơm trưa miễn phí. Tiền, tiền tôi cũng có, sắc mặt mập mạp âm tình bất định, mò mẫm nửa ngày lại tìm không ra một tờ tiền mặt hoàn chỉnh. Khi thủy triều quái dị xảy ra, hàng này đang lăn lộn trên giường với một nữ nhân viên. Căn bản không kịp mang ví tiền đi, hắn cười khổ cầu khẩn nói, ta là cái này nhà xưởng phân xưởng chủ nhiệm, ta có tiền, ngươi cứu ta đi ra ngoài, 5 vạn, không, 10 vạn đại hạ tệ, chỉ cần ngươi có thể cứu ta đi ra ngoài. Chuối, đồ ba, lê, 10 vạn đại hạ tệ muốn chỉ huy lão tử, đem lão tử trở thành cái gì? Lạnh lùng cười. Tiết Vân quay đầu quả quyết cự tuyệt, không cần, không có hứng thú, ngươi, tại sao? Bởi vì, ngươi làm cho ta rất buồn nôn. Tiết Vân lạnh lùng giận dữ mắng mỏ, sống hai đời, Tiết Vân quá rõ bản tính của người mập mạp, ỷ vào tay có chút quyền thế, cho tới bây giờ cũng không có đem nhân viên tầng dưới chót coi như người. Muốn lão tử xuất thủ cứu ngươi, trừ phi mặt trời mọc ở phía Tây, không coi ai ra gì quay đầu nhìn về phía Tào Đức Thắng. Tiết Vân mỉm cười, đề nghị, bằng hữu, ta xem ngươi ngược lại là rất thuận mắt đấy, nếu không ngày mai cùng chúng ta cùng một chỗ rời đi nơi này đi. Lấy thực lực của ta, bảo vệ hai ba người an toàn rời đi, cũng không phải cái gì việc khó. Tào Đức Thắng sững sờ tại chỗ, mở to hai mắt không biết nên đáp lời như thế nào. Bỗng nhiên, không đợi hắn làm ra quyết định, mập mạp một bên mãnh liệt từ trong ngực móc ra một khẩu súng lục chế thức. Đừng nhúc nhích. Khẩu súng đen như mực nhắm ngay Tần Thiên Hạo.